Này song tay nhỏ có bao nhiêu đại kính nhi Thẩm Quốc Đống quá hiểu biết, chính là cho nàng thanh đao nàng đều khả năng chắt bất động chính mình, liền duỗi mấy cây tay nhỏ đầu ngón tay có thể đem hắn thế nào. Chu Vãn Vãn tay nhỏ chỉ trực tiếp vói vào Thẩm Quốc Đống dưới nách, linh hoạt mềm nhẹ địa chấn vài cái, Thẩm Quốc Đống toàn thân điện giật giống nhau bắt đầu vặn mèo, run rẩy, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được cười ha ha bung ra Chu Dương. Chu Thần cùng Đôn Tử ở bên cạnh cũng cười ha ha, Chu Dương hoạt động hai hạ bị Thẩm Quốc Đống vặn đến sinh đau cánh tay cùng cổ. Cười tủm tỉm mà vô vô muội muội tiểu quyền bao. Không tính. Cái này không tính. Thẩm Quốc Đống cười đủ rồi, lại tại chỗ nhảy hai nhảy hoạt động một chút bả vai, mới đem vừa rồi kia cổ ngứa kính nhi cấp khiêng qua đi. Như thế nào không tính? Bé không phải dùng tay làm ngươi bông ra. Chu Thần vui sướng khi người gặp họa. Thẩm ca ca, ta một câu cũng chưa nói. Chu Vãn Vãn dậy sớm trung khí không đủ, thanh âm nhu nhu nhược nhược, một câu liền đem Thẩm Quốc Đống cấp nói đau lòng. Hảo hảo hảo. Tính tính tính. Bé thật lợi hại. Còn thông minh. Là nhà chúng ta công phu tốt nhất. Chu Vãn Vãn lười đến nói chuyện, đi trở về hồi cái bàn biên ngồi đi. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đi theo, vẫn luôn đậu nàng nói chuyện. Ngươi đoán, hôm nay ai chạy đệ nhất? Bọn họ mỗi ngày chạy bộ hồi trình đều thi đấu, Chu Thần tự động bỏ quyền. Hắn tuổi tác quá tiểu, căn bản theo không kịp Chu Dương mấy cái tốc độ. Đôn Tử phần lớn thời điểm sẽ ở phía sau bồi hắn chạy. Thẩm Quốc Đống mỗi ngày đều nỗ lực tranh đệ nhất danh trở về cùng Chu Vãn Vãn khoe khoang. Sau lại Chu Dương cùng Đôn Tử hình thành ăn ý, mỗi ngày phái ra một người khiêu chiến Thẩm Quốc Đống, làm hắn mỗi ngày đều lấy đệ nhất danh trở về khoe khoang ngộng tưởng hoàn toàn tan biến, nhưng thi đấu nhiệt tình nhưng vẫn tăng vọt. Chu Vãn Vãn vươn ra ngón tay hướng Thẩm Quốc Đống một lòng tay, người đệ nhất bái. Thẩm Quốc Đống một chút liền cao hứng, bắt đầu khoe khoang, Thẩm ca ca lợi hại đi. Ngày hôm qua cũng là ta đệ nhất. Tuần sau mà ta lại lấy hai lần đầu tiên tới. Sau đó còn không thỏa mãn, phi buộc Chu Vãn Vãn khen hắn hai câu. Ngươi sao biết Thẩm ca ca chạy đệ nhất? Ngươi kêu biểu tình cùng tiểu ông vừa rồi từ nhỏ Hàn Sơn ngậm trở về một con siêu cấp con thỏ biểu tình giống nhau như lúc. Khoe khoang đến độ mau bay lên, còn dùng đoán. Thẩm ca ca rất lợi hại, đương nhiên có thể chạy đệ nhất. Chu Vãn Vãn có lệ Thẩm Quốc Đống, lại bởi vì thanh âm mềm mại hơi thở có điểm nhược, từng câu từng chữ chậm gì gì mà nhổ ra, có vẻ đặc biệt nghiêm túc mà có thanh ý. Tu giống. Thẩm Quốc Đống cao hứng đến một nhảy lão cao. Lại chạy đến trong viện xà đơn thượng hợp với làm hai cái đại quanh co, nhảy xuống dưới còn không ngừng nghỉ, cầm lấy lớn nhất hào tạ một cái tiêu chuẩn cử giật động tác, dơ lên còn không bỏ hạ, đi tới đi lui mà cùng mọi người khoe khoang. Đôn Tử nhìn thoáng qua, có lệ mà chụp một chút bờ vai của hắn, ngươi nghiêu. Sau đó vào nhà tắm rửa thay quần áo đi. Chu Dương cũng vào nhà cấp Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống tìm tắm rửa quần áo đi, Chu Thần chỉ vào nghẹn một hơi vẫn là không chịu buông tạ Thẩm Quốc Đống giáo hơn hắn. Ngươi chờ lát nữa cho ta đem nó phóng hàng rào biên nhi. Lần trước ngươi đem nó ném sân đang lúc gian nhi, đi nhiều vướng bận ngươi biết không. Bé cùng tiểu ông ở trong nhà chạy tới chạy lui vấp phải hai người bọn họ sao chỉnh. Thẩm Quốc Đống loạn ném xong liền chạy về trong huyện đi làm, kia đổ vật chết chầm, lớn nhất hào Chu Thần một người lấy bất động, Chu Dương cùng Đôn Tử lại đi ra dân công. Vài thiên không về nhà. Thứ này liền ở sân đang lúc gian nhi thả 4-5 ngày. Kỳ thật trong nhà sân rộng mở đâu. Chính là ở bên trong phòng mấy chục cái tạ cũng vướng không ngã Chu Vãn Vãn, càng đừng nói tiểu ông. Chính là Chu Thần có rất nhỏ cưỡng bách chứng. Đồ vật cần thiết đặt ở nó nên phóng địa phương, có một chút lộn xộn hắn đều không thoải mái. Vì quán hắn cái này tật xấu, Đôn Tử mỗi lần giúp hắn làm xong thủ công, sở hữu công cụ, tài liệu, linh kiện. Đều chỉnh chỉnh tề tề từ lớn đến nhỏ phương hướng nhất trí chỉnh một cái thẳng tắp cho hắn dọn xong, liền bán thành phẩm đều trang trong dương không cho hắn thấy. Nếu không hắn phải nhớ thương đến lần tới làm tốt thời điểm. Thẩm Quốc Đống bị Chu Thần cấp huấn nhục trí, đi đến hàng rào biên đem tạ bông, như vậy được rồi đi. Cái kia là nhất hảo. Ngươi phóng số 2 mặt sau làm gì? Chu Thần đương nhiên không hài lòng, như vậy một cái đại gia hỏa. Nó nên bài trước nhất biên, cắm hai cái tiểu nhân trung gian nhìn nhiều không vừa mắt. Thẩm Quốc Đống lại hự hự đem cái kia đại gia hỏa dọn ra tới phóng đằng trước, cảm xúc không cao. Sức lực đều không có vừa rồi lớn, như vậy hảo đi. Đừng phóng như vậy xa. Ngươi không thấy mỗi cái chi gian cách nửa thước sao? Chu Thần tiếp theo chỉ huy Thẩm Quốc Đống đương cu ly. Như vậy, số 2 cùng số 3 chi gian giống như có điểm gần. Dịch số 2 mặt sau khoảng cách liền đều thay đổi. Đúng vậy, vậy ngươi liền đem chúng nó đều dịch đi. Tiểu nhị, ta chờ lát nữa xuyên cái gì? Chu Dương từ rộng mở cửa sổ vươn đầu kêu Chu Thần, đương nhiên là cho Thẩm Quốc Đống giải vây tới, cũng là vì đại gia suy nghĩ. Bằng không chờ lát nữa Chu Thần tâm huyết dâng trào, muốn đem sân bố cục biến đổi, bọn họ hôm nay liền cái gì đều đừng làm. Hôm nay hai ta đi trong huyện ăn kem hộp xem điện ảnh đi. Chu thần rốt cuộc đi rồi, thẩm quốc đống chạy nhanh chạy tới du thuyết Chu Văn Vãn. Hiện tại liền có kem hộp sao? Mới tháng 5 phân, đông bắc thời tiết vẫn là có điểm lạnh. Không có. Thẩm quốc đống một chút đều không cảm thấy chính mình lừa dối tiểu hài tử còn bị giáp mặt vạch trần có cái gì đáng giá mặt đỏ. Một chút không chịu ảnh hưởng mà tiếp theo lừa dối, chúng ta có thể tìm điểm khác ăn ngon, tao phớ khẳng định có. Hôm nay đại cứu cứu ra đánh thổ phôi, muốn đi hỗ trợ. Vương Lập cần 3 năm trước đây liền làm ầm ĩ muốn phân ra, bởi vì phân ra tới không phòng ở trụ, chỉ có thể lại đợi 3 năm. Năm nay đầu xuân nàng lại làm ầm ĩ lên, Lý Hậu Hoa vợ chồng tầm cũng hoàn toàn bị nàng làm ầm ĩ lạnh, tính toán cái ra tam gian phòng ở tới, đem hai cái nhi tử đều phân ra đi sống một mình. Lý gia đại cứu cứu con thứ hai Lý Khánh học năm nay 26 tuổi, cũng kết hôn 2 năm. Mấy năm nay Lý gia nhật tử ở Chu Dương mấy cái giúp đỡ hạ càng ngày càng tốt, muốn đắp lên tam gian thổ phòng ở tiền thượng là không thành vấn đề, chính là đánh thổ phôi, chém đầu gỗ, đào đất cơ này đó sống tương đối phí nhân công, Chu Dương mấy cái có thời gian liền qua đi hỗ trợ. Chu Dương mấy cái vẫn luôn cố ý vô tình mà không cho Chu Vãn Vãn qua đi. Đi học thời điểm liền không cần phải nói. Cuối tuần nếu đại cứu cứu ra có cái gì sống yêu cầu hỗ trợ, Chu Dương khiến cho thẩm quốc đống mang nàng đi xem thẩm gia gia, hoặc là đi huyện thành chơi một ngày. Chu Vãn Vãn làm bộ không biết các ca ca động tác nhỏ, rất phối hợp mà đi theo thẩm quốc đống vô cùng cao hứng mà đi ra ngoài chơi, trở về lại hứng thú bừng bừng mà cấp các ca ca giảng nàng hôm nay đều làm gì, ăn cái gì ăn ngon, thấy cái gì việc thú vị. Lý gia đại cứu cứu vẫn luôn tưởng đem nàng huấn luyện thành một cái trong nhà ngoài ngõ đều cầm được thì cũng buông được làm việc hảo thủ. Cần lao giảng dị, nhanh nhẹn sang sảng, tinh lực dư thừa, ngại thao nại ma, giống đại cứu cùng nhị cứu ra mấy cái biểu tỷ giống nhau. Cùng nàng hiện tại hoàn toàn tương phản. Chính là mọi người tình huống bất đồng, Chu Vãn Vãn hiểu lắm chính mình tình huống, kiếp này, nàng vĩnh viễn không có khả năng trở thành mấy cái biểu tỷ người như vậy. Thân thể điều kiện không cho phép, tính cách không thích hợp, nàng cũng không có cái này ý nguyện. Nàng hiện tại bộ dáng có thể làm các ca ca tâm an, hạnh phúc. Đối Chu Vãn Vãn tới nói, đây mới là quan trọng nhất, mà khác, nàng đều không để bụng. Kiếp trước, nàng 8 tuổi đánh cò heo, uy heo, làm sở hữu việc nhà, mãi cho đến khôi phục thi đại học, trừ bỏ nấu cơm, nông thôn sở hữu sống đều làm được không tồi. Kiếp này nếu yêu cầu, nàng tự tin cũng nhất định sẽ không kém. Chính là, Chu Vãn Vãn không cần thiết làm như vậy, các ca ca yêu cầu cũng không phải như vậy một cái muội muội. Thoạt nhìn bọn họ hiện tại sinh hoạt giàu có vô ưu, các ca ca cũng đều trưởng thành ổn trọng đảm đương có thể gánh vác hết thể đại nhân. Chính là bọn họ trưởng thành quá trình quá đặc thù. Đã trải qua thiếu niên thời kỳ như vậy khốn khổ, đói khát, nguy cơ thật mạnh, thậm chí vài lần thiếu chút nữa mất đi lẫn nhau, bọn họ mấy cái hài tử lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, nội tâm lưu lại vĩnh viễn ma diệt không xong dấu vết. Nói là bóng ma tâm lý cũng không quá. Bọn họ yêu cầu lẫn nhau chặt chẽ dựa vào đạt được tâm lý thượng cảm giác an toàn, càng cần nữa một cái toàn tâm dựa vào bọn họ muội muội tới khẳng định bọn họ làm ca ca giá trị. Không phải bọn họ không tự tin, chỉ là đặc thù trưởng thành hoàn cảnh hạ hình thành một loại bức thiết tâm lý khát vọng, không thể nào giải thích, lại vượt qua bất luận cái gì cảm thụ mà mãnh liệt. Loại quan hệ này quá mức đặc thù, không bị người sở lý giải, lại có thể làm cả nhà đều đạt được lớn nhất trong lòng sung sướng. Chu Vãn Vãn không thể cùng đại cứu cứu nói này đó, nói, hắn lập tức liền sẽ vô cùng đau đớn mà hối hận, các ngươi khi còn nhỏ đại cứu không chiếu cố đến các ngươi. Thực xin lỗi mẹ ngươi a. Đại cứu cứu cảm tình giản dị chân thành tha thiết, thực làm cho bọn họ cảm kích, số lần nhiều lại làm người có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn nói cũng là sự thật, bọn họ nhất yêu cầu người chiếu cố thời điểm, là chính mình khiêng lại đây, hiện tại trưởng thành, càng không cần người tới chỉ đạo như thế nào sinh sống. Nếu nói với hắn bọn họ đều là đại nhân, biết như thế nào sinh hoạt là đối chính mình hảo, hắn liền sẽ tới tính tình, người đứa nhỏ này sao như vậy không hiểu chuyện. Ta còn không phải là vì ngươi hảo. Cầu thông vài lần, Chu Vãn Vãn phát hiện bọn họ quả thực là các nói các lời nói, căn bản không ở một cái tuyến thượng. Cho nên, Chu Vãn Vãn cũng liền không đi hỏi đại cứu cứu vì ta hảo tiêu chuẩn là cái gì. Nếu là làm ta hảo, kia không phải hẳn là lấy ta cảm thụ vì chuẩn sao. Ngươi một mặt mà làm chúng ta tiếp thu ngươi cảm thấy hảo, kia ta như thế nào hảo. Cho nên, có thể trốn tránh vẫn là trốn tránh điểm đại cứu cứu đi. Đôn Tử đổi hảo quần áo từ trong phòng ra tới, ngồi ở cái bàn biên cho đại gia thịnh cháo. Thẩm quốc đống khó hiểu hỏi hắn, ngươi tự mình hồi phía Tây Nhi ngủ liền thoải mái. Từ cái hảo phòng ở, bọn họ huynh muội mấy cái đều ở Chu Dương phòng ngủ, tuy rằng mỗi người đều có chính mình phòng, lại ai cũng không chịu trở về. Năm trước Chu Vãn Vãn mới dọn về chính mình phòng ngủ, Chu Thần lâu lâu còn phải đi nhìn nàng một đêm. Mấy ngày hôm trước Đôn Tử lại đống nhiên dọn về Tây phòng chính mình phòng đi ngủ, hắn ngại Thẩm Quốc Đống ngủ không thành thật tổng đá hắn. Lao tử dựa gần ngươi đã nhiều năm, trước kia như thế nào không đá ngươi? Thẩm Quốc Đống kiên quyết không thừa nhận. Bị ngươi đá đã nhiều năm, không nghĩ lại nhận ngươi bái. Đôn Tử một câu liền đem Thẩm Quốc Đống cấp đổ đến thẳng trừng mắt. Chu Thần cùng Chu Dương cũng lục tục tắm xong ra tới, Chu Thần trong tay còn bưng một ly Chu Vãn Vãn sữa bò. Thẩm Quốc Đống một bên hướng trong phòng đi, một bên đem ngực cởi ra chuẩn bị đi tắm rửa, còn không quên dặn dò Chu Vãn Vãn, ngươi chậm một chút nhi ăn, chờ ta trong chốc lát. Đây là hai người bọn họ ám hiệu, là làm Chu Vãn Vãn chậm một chút uống sữa bò, đợi chút hắn ra tới trộm giúp nàng uống sạch. Là đi xem điện ảnh sao? Chu Dương thực duy trì Thẩm Quốc Đống hôm nay đem Chu Vãn Vãn mang đi. Đi đại cứu ra cái gì đều hảo, chính là hắn tổng nhìn chằm chằm muội muội, xem nàng làm gì đều không vừa mắt này nhất dạng, Chu Dương mỗi lần đều cố nén mới có thể không cùng hắn xảo lên. Chu Vãn Vãn còn không có tới kịp gật đầu, Lý Hậu Hoa liền đẩy ra đại môn vào, bọn họ hôm nay điện ảnh cũng xem không được. Hôm nay các ngươi đều đi trước chân, bé cũng đi. Ngươi gì cả toàn gia đã trở lại, chúng ta cả gia đình toàn toàn cùng cùng mà tụ một hồi. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị 3-4 chương vay tiền. Lý Hậu Hoa như vậy vừa nói, Chu Vãn Vãn là như thế nào đều đến đi. Cho dù nàng là thật không nghĩ thấy gì cả toàn gia. Chu gia huynh muội 5 người đối Lý Thục Hoa một nhà đều không có hảo cảm. Từ mấy năm trước Lý Thục Hoa cùng Vương Lập Cần tới trong nhà bị Chu Dương cấp đuổi ra ngoài về sau, trừ bỏ ở bà ngoại ra gặp mặt, hai nhà cơ bản không có gì liên hệ. 66 năm thời điểm Cổ Đào lại tố giác Chu Thần xuất thân không tốt, là hắc ngũ loại gia đình tôn tử, thiếu chút nữa hại hắn bị nhéo đấu. Mà Lý Thục Hoa một nhà đối chuyện này không có một chút phản ứng, mặt cũng chưa lộ, Chu Dương huynh muội mấy cái liền càng chặt đứt muốn theo chân bọn họ lui tới tâm tư. Nhưng Lý Lao Nhân cùng Lý Lao Thái Thái vẫn luôn không từ bỏ làm cho bọn họ hòa hảo tính toán. Mấy năm nay cách một đoạn thời gian liền nương gia đình tụ hội danh nghĩa làm Chu Dương huynh muội cùng Lý Thục Hoa một nhà thấy một mặt. Đáng tiếc hiệu quả không thế nào hảo, chủ yếu là Chu Dương hoàn toàn không phối hợp. Dám động hắn đệ đệ muội muội, hắn lập tức liền sẽ trở nên lục thân không nhận, ai từ giữa điều hòa đều là không dùng được. Bất quá Chu Dương cũng không nghĩ thương lão nhân ra tâm, bà ngoại ông ngoại muốn bọn họ đi tụ hội, bọn họ liền đi. Lại đối Lý Thục Hoa một nhà càng ngày càng rõ ràng kỳ hảo làm như không thấy. Muốn đi bà ngoại ra, phải làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Chu Vãn Vãn cởi trên người toái hoa xong bài khấu mang một nhĩ biên tiểu váy liền áo, tìm ra một bộ thâm sắc vải vân nghiêng quần áo mặc vào, lại đem tùng tùng lông xù xù bím tóc đánh tan, biên thành hai cái gắt gao lưu loát đơn giản nhất ba cổ biện nhi. Trên chân giày cũng thay một đôi nhan sắc mộc mạc tỷ lệ không tân. Văn nghệ tươi mát tiểu cô nương lập tức biến thân mộc mạc lưu loát nông thôn tiểu nha đầu. Này bộ trang bị, lập tức xuống đất làm việc nhi nhất thích hợp. Nếu không phải nàng lớn lên quá mức trắng non xinh đẹp, thật đúng là có thể lừa gạt qua đi không ít người. Chu Thần thấy muội muội bộ dáng kinh ngạc cực kỳ, ngươi từ nào tìm ra xiêm y hề? Gì thời điểm làm? Quá khó coi, mau thay đổi đi. Chu Vãn Vãn không đổi. Liền xuyên này bộ đi, không nhận người mắt, an toàn. Nhân ra đi bà ngoại ra đều trang điểm đổi mới hoàn toàn, vô cùng cao hứng, nàng đi bà ngoại ra đến nỗ lực đem chính mình giấu đi. Liền sợ làm ai nhìn không thuận mắt cấp bà ngoại ông ngoại ngột ngạt chọc tức. Loại này bệnh trạng thân thích quan hệ Chu Vãn Vãn thật là bất đắc dĩ đến tưởng thở dài. Chu Thần cũng thở dài, hắn đương nhiên biết muội muội ở suy xét cái gì. Nàng càng hiểu chuyện, không nghĩ chọc phiền toái. Chu Thần càng đau lòng. Bọn họ ở chính mình trong nhà sủng hài tử, quan người khác chuyện gì? Chu Thần sinh khí, quật kính nhi đi lên ai đều ngăn không được. Lôi kéo Chu Vãn Vãn đi ra ngoài tìm Chu Dương cáo trạng. Bé muốn xuyên này thân nhi đi nhà ngoại, liền sợ những người đó nhìn không thuận mắt, lại chọc mỗ cùng ông ngoại sinh khí. Ta phải tìm đại cứu hỏi một chút, ta bé chỗ nào không hảo. Làm cho bọn họ cấp như vậy khi dễ. Chúng ta còn không quen nhìn bọn họ đâu. Không nói rõ chúng ta liền không đi. Người cũng không cho đi. Cùng lắm thì về sau không đi lại. Chu Dương vừa thấy Chu Vãn Vãn bộ dáng lại tức lại cười, đừng sợ. Có đại ca ở đâu, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Đi đổi mấy ngày hôm trước mà A Di Tần cho ngươi kia kiện tiểu váy, chúng ta ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp mà đi bà ngoại ra. Chu Vãn Vãn lại trở về thay quần áo. Nàng không đổi Chu Thần liền phải đi tìm Lý Hậu Hoa lý luận, Chu Dương cũng sẽ trong lòng không thoải mái. Thấy một thân bộ đồ mới, trang điểm đến xinh đẹp tinh xảo Chu Vãn Vãn, Lý Hậu Hoa quả nhiên hơi hơi nhíu một chút mày, bất quá hắn nói cái gì cũng chưa nói. Khiêng lên từ Chu Dương ra mượn mấy cái xẻng ở phía trước đi rồi. Chu Vãn Vãn ngồi ở Chu Dương xe đạp đại lương trên ghế nhỏ cùng Lý Hậu Hoa chào hỏi, đại cứu. Chúng ta đi trước xem bà ngoại lạp. Đôn Tử mang theo Chu Thần theo sát ở phía sau, Thẩm Quốc Đống một người kỵ một chiếc xe đạp, lại không chịu mang theo Lý Hậu Hoa, đại cứu, ta ghế sau mang theo đồ ăn, chở không được ngươi, chính ngươi chậm rãi đi thôi. Tam chiếc xe đạp ngươi truy ta đuổi bạn một đường thanh thúy tiếng chuông thực đi mau xa, Lý Hậu Hoa có điểm ngây người nhi, nhìn vài lần càng đi càng xa mấy cái hài tử, yên lặng mà một mình hướng ra đi. Chu Vãn Vãn mang theo song tầng tiểu hoa biên tân váy cùng Mã Thục Lan tân dệt mũ bở dẹt quả nhiên khiến cho hoành động. Vừa đến Lý Lao Nhân ra cổng lớn, bọn họ đã bị bưng một đại bồn đại đậu hủ Vương Lập Cần ngăn cản. Đứa nhỏ này, này một năm đến làm nhiều ít bộ tân y hề phục a. Ta liền chưa thấy qua nàng xuyên trọng hình dáng quá. Vương Lập Cần lúc kinh lúc giống mà muốn đi sở Chu Vãn Vãn mũ nhỏ, đây là ai tay như vậy xảo. Cho chúng ta ra đại nha cũng dệt một cái bái. Chu Dương tay lái một quải, xoay một cái tiểu cong nhi vòng qua nàng tiến sân, đại tẩu, ta mua ở đâu đâu. Căn bản là không đáp nàng lời nói cha. Vương Lập Cần vừa định lại nói điểm cái gì, Thẩm Quốc Đống từ phía sau xoa nàng góc áo vẻo mà nhảy qua đi, đoan ổn hắc. Sang bên nhi. Vương Lập Cần đoan buồn tay run lên, thật sự thiếu chút nữa đem một đại buồn đậu hủ khấu trên mặt đất, tức giận đến nàng hướng về phía đã sớm tiến sân Thẩm Quốc Đống thẳng dậm chân, tiểu tử này. Ngươi cũng quá thiếu đạo đức. Đại tẩu, ngươi sao còn đứng này bán đơn nhi, xem náo nhiệt, đâu. Như vậy nhiều người vội bận việc sống mà không phải cho ngươi ra xây nhà a. Đôn tử mang theo Chu Thần bay vọt qua đi, Chu Thần trách móc Vương Lập Cần một đốn, liền hồi câu miệng công phu cũng chưa cho nàng liền không ảnh. Vương Lập Cần tức giận đến sắc mặt trắng bệnh mà đứng ở cổng lớn thẳng cắn răng. Hôm nay tới Lý Hậu Hoa ra hỗ trợ người không ít, đều đã đi Bắc Hà Bộ cùng bùn đánh thổ phôi. Trong nhà liền dư lại nấu cơm nữ nhân cùng chạy tới chạy lui tiểu hải tử. Trong viện mấy người phụ nhân ngồi ở tiểu băng ghế thượng một bên hái rau một bên nói giỡn, thỉnh thoảng phát ra một trận sang sảng cười to. Mấy cái kéo nước mũi tiểu nam hải nhi trên mặt đất chơi đạn lưu lưu, Chu Vãn Vãn nhìn một vòng, chưa thấy được Diệp Nhi cùng Mầm Nhi. Chu Dương mới vừa đem xe đạp đình đến Lý Lao Nhân ra rộng mở cửa sổ hạ, còn không có tới kịp đem muội muội ôm xuống dưới, liền nghe được Lý Thục Hoa thanh âm, ngươi nhìn xem. Ta nói gì? Liền như vậy soàn soạt tiền. Một cái trai trai hải tử, một năm cũng không biết cấp làm nhiều ít bộ xiêm y đi hề. Nhà của chúng ta cổ đào cùng cổ hạnh đi học theo chân bọn họ mượn điểm tiền. Liền một phân không có, nói gì cũng không mượn. Nương! Ngươi còn lại ta nói, ngươi nói cứ như vậy, ta có thể không thương tâm sao? Chu Vãn Vãn thở dài, sợ cái gì tới cái gì? Nàng liền sợ Lý Thục Hoa lấy nàng làm văn, lại nói lên không mượn cho bọn hắn ra tiền chuyện này, gần nhất liền gặp gỡ. Cổ đào năm nay 19 tuổi, khảo 3 năm cao trung, năm nay rốt cuộc thi đầu. Cổ hạnh 14 tuổi, năm nay đi công xã sơ trung đi học. Hai người bọn họ muốn khai giảng thời điểm. Lý Thục Hoa đi theo bọn họ huynh muội mượn tiền, cả nhà mở họp biểu quyết, Chu Dương bỏ quyền, dư lại 4 người nhất trí phản đối. Chúng ta thời điểm khó khăn bọn họ giúp quá chúng ta sao? Bọn họ cùng chúng ta quan hệ hảo sao? Chu Thần hai câu lời nói liền đem Chu Dương cấp bức ở cái gì đều không hề nói. Huynh muội 5 người lại đây cùng Lý Lao Thái Thái hỏi hảo, liền chuẩn bị đi Bắc Hà Bộ giúp đỡ làm việc, Lý cũng chưa lý Lý Thục Hoa. Lý Lao Thái Thái do dự một chút, vẫn là đem Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn lưu lại nói chuyện. Thẩm Quốc Đống vừa nghe cũng không đi, ta liền ngồi nghe một chút, không xen mồm. Hắn hướng trên ghế ngồi xuống, vô luận Lý Thục Hoa như thế nào chừng đều trang không nhìn thấy. Tiểu chân bắt chéo chính là không đi. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn không nói lời nào. Rõ ràng dung túng Thẩm Quốc Đống, Lý Lao Thái Thái cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm Thẩm Quốc Đống ngồi này nghe. Đừng sinh ngươi gì cả khí. Nàng cũng không phải không đau lòng các ngươi, chính là nhật tử quá đến khó, không rảnh lo các ngươi. Nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Vừa nghe Lý Lao Thái Thái nói, Thẩm Quốc Đống phụt liền cười. Đây là thiên hạ sở hữu ba phải lão nhân lời dạo đầu. Mỗ, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Ai đối chúng ta được không, chúng ta lớn như vậy, trong lòng còn có thể không số. Chu Dương không có trực tiếp phản bác Lý Lao Thái Thái, khá vậy không theo nàng nói. Mỗ, ngươi nói ta gì cả đau lòng chúng ta tiểu, không hiểu chuyện nhi. Ngươi cùng ta nói, ta gì cả như thế nào đau lòng chúng ta. Chu Vãn Vãn không tính toán cùng Lý Lao Thái Thái đi loanh quanh. Càng không muốn cùng Lý Thục Hoa dây dưa, đơn giản đem lời nói ra, đừng tưởng rằng bọn họ tuổi còn nhỏ liền hảo lừa dối. Thẩm Quốc Đống lại cười, bất quá lần này là tự hào cười. Ngươi gì cả nhật tử quá đến khổ a? Nàng có cái gì không đúng, các ngươi đảm đương điểm. Lý Lao Thái Thái chỉ có thể đánh cảm tình bài. Nàng cũng không nghĩ cùng mấy cái hài tử nói cái này, trước kia nàng cũng không ít nói Lý Thục Hoa. Chính là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Xem đại nữ nhi sinh hoạt đến thật sự quá khổ, cả đời chính trực hiếu thắng Lao Thái Thái vẫn là mềm lòng. Lại công chính, nàng vẫn là một cái mẫu thân. Sở hữu hải tử nàng đều đau lòng, nhưng trung quy vẫn là sẽ cưng một ít sinh hoạt khó khăn hải tử. Mỗ, có thể đảm đương chúng ta đều đảm đương, không thể đảm đương chúng ta cũng không có biện pháp. Chu Dương vẫn là không buông khẩu. Nói chuyện không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Lý Lao Thái Thái đã nhìn ra, hôm nay nàng nói cái gì, đều không thể hòa hoãn này hai nhà người quan hệ. Ta cho ngươi gì cả đảm bảo, ngươi đem tiền mượn cho nàng, chờ cổ đào tốt nghiệp, lập tức liền còn cho các ngươi. Các ngươi nếu là sốt ruột dùng tiền, ta lão bà tử sao mà đều có thể đem tiền thấu ra tới thế bọn họ còn thượng. Lý Lao Thái Thái rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Nàng thật sự là không có biện pháp. Trong nhà thân thích, có thể mượn cấp Lý Thục Hoa này đó tiền cũng sẽ không vội vã làm cho bọn họ còn chỉ có Chu Dương mấy cái. Cổ Đào cùng Cổ Hạnh hai đứa nhỏ đi học, một cái cao trung trọ ở trường, một cái sơ trung trọ ở trường, một năm phiếu cơm tiền phải hơn 200, thật sự là cùng không dậy nổi nha. Cùng không dậy nổi, chính là lại không thể không cung. Chính yếu chính là, này đó tiền đối Chu Dương mấy cái tới nói không tính nhiều, đối Cổ Đào cùng Cổ Hạnh tới nói, lại quan hệ trung thân. Lý Lao Thái Thái không thể không hoành hạ tâm tới bức một chút Chu Dương. Mỗ, chúng ta thương lượng qua, này tiền chúng ta không mượn. Chu Dương chính là không buông khẩu. Lao Thái Thái, chúng ta sốt ruột dùng tiền thời điểm, ngươi thật có thể lập tức liền tưởng chiêu nhi trả lại cho chúng ta. Thần Quốc Đống chậm gì gì mà xen mồm. Khẳng định có thể. Lý Lao Thái Thái lập tức gật đầu, sớm đã quên Thẩm Quốc Đống vừa rồi nói liền nghe một chút không xen mồm nói. Ngươi nếu như vậy có biện pháp. Hiện tại liền tưởng chiêu nhi cấp Cổ Đào bọn họ mượn học phí đi, còn tìm chúng ta làm gì? Thẩm Quốc Đống lại hỏi. Lý Lao Thái Thái á khẩu không trả lời được. Nàng nói như vậy chỉ là một cái giảm sóc, làm Chu Dương bọn họ nghe trong lòng thoải mái một ít mà thôi. Chu Dương nhà bọn họ hai cái tránh tiền lương đoan bắt sát, mỗi năm bán heo bán trứng gà tiền cũng bất lao thiếu, đến lúc đó sao mà đều sẽ không tới buộc nàng cái này lao bà tử đòi tiền, đây là ai đều trong lòng biết rõ ràng sự. Nhưng Thẩm Quốc Đống chính là giả ngu. Không chịu cho nàng lưu một chút đường sống, giáp mặt liền vạch trần nàng lời nói. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn cũng giả ngu, Trang không nhìn thấy Lý Lao Thái Thái xấu hổ đỏ lên mặt, Trang không thấy được Lý Thục Hoa tức giận bất bình. Chu Dương lấy ra tùy thân mang theo giữ ấm ấm nước cấp Chu Vãn Vãn uống nước, nói rõ đứng ngoài cuộc sẽ không quản chuyện này. Sao mà, các ngươi có tiền, liền ngươi nhà ngoại thủy đều không tiếc uống lên. Còn tự mình mang thủy tới, như vậy ghét bỏ chúng ta này giúp bà con nghèo cũng đừng tới. Lý Thục Hoa xem vay tiền vô vọng. Cũng không khống chế chính mình cảm xúc, bắt đầu kẹp dao giấu kiếm mà công kích Chu Vãn Vãn. Chu Dương thật sâu thở dài, gì cả, đây là mật ong cùng thảo dược phao thủy, là đại phu cấp bé khai, làm nàng ngày thường liền uống cái này, đối thân thể hảo. Ngươi mô cùng ngươi ông ngoại lớn như vậy số tuổi cũng chưa uống qua mật ong thủy, đứa nhỏ này lớn như vậy điểm nhi, đảo đem phúc đều hưởng hết. Đừng đến về sau gánh không được, sống không lâu. Thúc Hoa, ngươi hạt liệt liệt gì? Mấy cái hài tử đối chúng ta hai vợ chồng già tử hiếu thuận đâu. Ngươi xem chúng ta hiện tại này ăn xuyên, không sai biệt lắm đều là mấy cái hài tử hiếu kính. Ta này cả gia đình, nhất nhớ thương chúng ta hai vợ chồng già tử chính là bọn họ. Lý Lao Thái Thái không thể không nói câu công đạo lời nói, chính là không vay tiền. Về sau Lý Thục Hoa yêu cầu đến Chu Dương bọn họ thời điểm cũng nhiều lắm đâu, không thể làm nàng nhất thời hồ đồ hoàn toàn đem bọn họ cấp đắc tội. Ngươi cái đương trưởng bối, có điểm trưởng bối bộ dáng. Lý Lao Thái Thái cầm lấy điều chổi ngật đáp nhẹ nhàng đánh Lý Thục Hoa hai hạ. Nương! Lý Thục Hoa vành mắt lại một chút liền đỏ, ngươi nhìn xem bé này một thân nhi, đủ chúng ta Cổ Đào ăn một tháng thịt đồ ăn bạch màn thầu. Nàng một năm làm nhiều ít thân nhi xiêm ý gì ngươi biết không? Tiết kiệm được tới cấp chúng ta Cổ Đào đi học, nàng có thể thiếu tao nhiều ít tội. Ngươi biết hài tử ở trường học mỗi đốn liền hai hắc bánh bột nô, liền khẩu đồ ăn đều ăn không nổi, nhân ra đều sao chê cười nàng sao? Lý Thục Hoa nói xong ủy khuất đến ghé vào Lý Lao Thái Thái trong lòng ngực thút tha thút thít nức nở mà khóc, Lý Lao Thái Thái cũng khổ sở đến vành mắt đỏ hồng. Dương Tử A, hai ngươi muội tử đi học kia sao nói đều là đứng đắn chuyện này, bé thiếu xuyên hai bộ xiêm y đi, Cổ Đào cùng Cổ Hạnh ở trường học là có thể ăn thượng cơm no nột. Ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện nhi, nay đạo lý không cần mộ cho ngươi nói ngươi cũng có thể hiểu. Chu Vãn Vãn trợn mắt há hốc mồm. Này đạo lý ai đến chỗ nào vậy? Như thế nào đống nhiên chuyện vừa chuyển? Nàng xuyên hai kiện quần áo mới đều thành tội lỗi đâu. Mỗ, chúng ta khi còn nhỏ, ta mẹ đi rồi, ta khi đó không bản lĩnh, không thể cùng tiểu nhị đi học, hắn phải về nhà làm việc, bé cũng thiếu chút nữa không đói chết. Sau lại chúng ta có thể kiếm tiền, ta liền đem tiểu nhị đưa trường học đi, bé cũng muốn ăn gì, tưởng xuyên gì. Chu Dương nói đến này liền không chịu nói tiếp. Hắn cấp Lý Lao Thái Thái cùng Lý Thục Hoa để lối thoát, Lý Thục Hoa lại không chịu tiếp thu hắn hảo ý, là... Ngươi có tiền. Có tiền ngươi liền bắt đầu lục thân không nhận. Mẹ ngươi nếu là biết ngươi biến thành như vậy, không được làm ngươi tức chết. Ta mẹ nếu là biết ta đại ca như vậy có bản lĩnh, nhất định ngủ đều là cười. Chu Vãn Vãn sắc bén mà nhìn về phía Lý Thục Hoa, ta đại ca dựa vào chính mình bản lĩnh cung ta nhị ca đi học, cho ta mua tân y y phục. Đó là chính chúng ta ra tiền, tưởng xài như thế nào xài như thế nào. Ai cũng chưa tư cách chỉ trỏ trỏ. Ngươi muốn cho Cổ Đào cùng Cổ Hạnh trở nên nổi bật, cũng đến nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Đừng luôn muốn chiếm nhà của chúng ta tiện nghi, chúng ta không nợ ngươi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 3 năm chương nặng nhẹ. Chu Vãn Vãn ở thân thích trong mắt vẫn luôn là một cái không quá yêu nói chuyện tiểu cô nương, ngày thường đối người lễ phép chi kỷ, tính tình phi thường hảo, liền lớn tiếng nói chuyện thời điểm đều không nhiều lắm. Ai cũng chưa nghĩ đến, nàng nóng giận sẽ là như thế này nhanh mồm dẻo miệng không lưu tình. Lý Thục Hoa cùng Lý Lao Thái Thái bị một cái hài tử như vậy giáo huấn một đốn, nhất thời không lời gì để nói. Lý Thục Hoa sửng sốt một chút đống nhiên bỏ đến Lý Lao Thái Thái trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn. Nương nha! Ngươi nhìn xem, ta nói người nghèo không thân thích, ngươi còn mắng ta trên chân phao đều là tự mình đi mà. Ta nếu là có tiền có thế, như vậy tiểu cái hài tử, nàng dám như vậy cùng ta nói chuyện sao? Ta láo hồ đồ A. Là ta láo hồ đồ A. Lý Lao Thái Thái vô Lý Thục Hoa bối, cô đơn mà lầm bầm lầu bầu, không biết là ở cùng ai nói lời nói. Tránh ở ngoài cửa sổ nghe lén Cổ Đào cùng Cổ Hạnh nhìn đến cái này tình hình, chạy nhanh chạy tiến bảo. Cổ Đào 19 tuổi, làn da trắng nõn, mặt mày tươi đẹp, dáng người cao gầy, đã trổ mã thành một cái phi thường xinh đẹp đại cô nương. Nàng vào nhà liền nghiêng thân mình ngồi ở Lý Lao Thái Thái bên người lau nước mắt, khăn tay nửa niết ở trong tay, thật cẩn thận mà xoa khỏe mắt, khóc đều như là ở diễn kịch nói. Nàng hợp với khảo 3 năm cao trung, học tập thành tích không tốt, ở công xã Trạch Đông tư tưởng tuyên truyền đội lại hôn đến hô mưa gọi gió, mấy năm nay khác không học được, như thế nào quay người đoạn bãi tạo hình lại là phi thường tinh thông. Cũng không biết loại này thời điểm nàng bãi tạo hình cho ai nhìn. Cổ Hạnh lớn lên giống Cổ Tường, 14 tuổi còn không biết trang điểm chính mình, hơn nữa tướng ngũ đoạn, ngũ quan bẹp, làn da hắc hoàng, cùng Cổ Đào đứng chung một chỗ đối lập phi thường mãnh liệt. Các ngươi so địa chủ ông chủ còn hư. Có tiền liền biết tự mình ăn sung mặc sướng. Một chút đều không đáng thương bần nông và trung nông. Các ngươi chờ. Ta muốn tố giác các ngươi. Phê đấu các ngươi. Tiểu Hạnh Nhi. Đừng nói bậy. Lý Lao Thái Thái lạnh giọng đánh gãy Cổ Hạnh, lời này là có thể tùy tiện nói sao. Người cho ta lại đây. Thanh thanh thật thật ngồi. Chu Dương nhìn trên giường đất kia 4 cái khóc sướt mướt nữ nhân, có chút ngây ra. Đây là cùng mẫu thân quan hệ nhất thân cận 4 cái nữ nhân đi. Nhưng vì cái gì hắn một chút đều không cảm thấy thân thiết quen thuộc, ngược lại như vậy xa lạ đâu. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm ở trong ngực, chậm rãi khẽ vớt nàng gối. Động tác mềm nhẹ thong thả. Một chút, vô hạn kiên nhẫn. Dường như hắn sẽ như vậy vẫn luôn an ủi nàng, cho nàng ấm áp cùng lực lượng. Vĩnh viễn đều sẽ không rời đi. Chu Vãn Vãn cứng đờ mà đứng ở nơi đó, nàng không phải sinh khí, chỉ là cảm thấy tâm lãnh. Nàng mang theo giày đặc oán khí trọng sinh, mấy năm nay vẫn luôn ở nỗ lực khống chế được chính mình không cần bị trong lòng hắc ám phản vệ. Nàng muốn cho chính mình chân chính tin tưởng thế giới này có tốt đẹp tình cảm. Cũng làm chính mình phát ra từ nội tâm mà hướng đi hướng mấy thứ này. Chính là đi ra ra môn, nàng đối mặt luôn là thất vọng. Giờ khắc này, Chu Vãn Vãn bỗng nhiên minh bạch. Nàng không cần thiết bị cái gọi là thiện lương hòa thân tình bắt góc, càng không cần thiết vì những người này đi thoái nhượng ẩn nhẫn. Bởi vì chân chính đem nàng để ở trong lòng người sẽ không nhẫn tâm ủy khuất nàng, càng sẽ không yêu cầu nàng đi thoái nhượng. Mà không đem nàng để ở trong lòng người cũng không đáng nàng đi vì bọn họ làm bất luận cái gì hy sinh. Chu Vãn Vãn cứng đờ sống lưng chậm rãi thả lỏng, cuối cùng nhẹ nhàng mà đem đầu dựa vào Thẩm Quốc Đống trên vai. Thẩm ca ca, ngươi không phát giận. Ân. Thẩm Quốc Đống hơi hơi mang theo từ tính giọng mũi giờ phút này tràn ngập trấn an nhân tâm lực lượng. Thẩm ca ca. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đối chúng ta tôn trọng cùng tín nhiệm. Cảm ơn ngươi nguyện ý vẫn luôn đem chúng ta đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí thượng bảo hộ. Cảm ơn ngươi làm bạn cùng an ủi. Đồng đốc. Thẩm Quốc Đống ấm áp bàn tay to nắm lấy Chu Vãn Vãn tế gầy đơn bạc bả vai. Tươi cười từ đáy mắt chậm rãi nảy lên tới. Ở nhận thức Chu Vãn Vãn phía trước. Thẩm Quốc Đống chưa bao giờ biết một người cười rộ lên sẽ như vậy sáng ngời. Đúng vậy, không phải xinh đẹp, là sáng ngời. Như là nàng trong lòng có một viên tiểu thái dương. Ấm áp từ nội tâm nảy lên tới, tới trước đạt đáy mắt. Sau đó lan tràn mở ra, làm ngươi xem đến trong lòng lại mềm lại ấm, tưởng dựa nàng gần một chút, lại gần một chút. Mỗi người đều nói Chu Vãn Vãn là cái may mắn hài tử, Thẩm gia gia cứu nàng mệnh, Thẩm Quốc Đống đem nàng phụng ở lòng bàn tay bảo hộ. Chính là chỉ có Thẩm Quốc Đống biết, hắn mới là chân chính may mắn người kia. Cùng Chu Vãn Vãn huynh muội sinh hoạt mấy năm nay, hắn được đến rất nhiều đồ vật, cũng học xong rất nhiều đồ vật. Trong đó để cho hắn kiêu ngạo, chính là hắn cũng học xong trước từ đôi mắt bắt đầu tươi cười. Như vậy nhậm ấm áp ý cười từ đáy lòng nảy lên đôi mắt, lại lan tràn mở ra cười, chỉ có được đến có rất nhiều ái, cảm nhận được rất nhiều ấm áp nhân tài sẽ có được. Cho nên, tiểu nha đầu, không cần đối ta nói cảm ơn, ta cũng không đúng ngươi nói. Ngươi cho ta đồ vật một cái tạ tự căn bản chịu tải không được. Lý Lao Thái Thái chậm rãi hoán quá thần, bắt đầu cùng Chu Dương giảng đạo lý, bà ngoại không phải lao hồ đồ, bà ngoại biết chuyện này các ngươi chịu ủy khuất. Chính là các ngươi đều là bà ngoại hài tử, cái nào chịu khổ bà ngoại này tâm đều miêu chảo giống nhau khó chịu a. Chút tiền ấy, đối với các ngươi tới nói cũng chính là cấp bé mua vài món xiêm y hề tiền, nàng như vậy nhiều xiêm y hề, xuyên hai lần liền đã quên, tiểu hài tử lại là trường vóc dáng thời điểm, mấy tháng liền nhỏ, xiêm y áp đáy hỏng sẽ không bao giờ nữa sẽ lấy ra tới. Bé 2 năm không làm tân y y phục có thể như thế nào? Ngươi tưởng không nghĩ tới, bé 2 năm tân y y phục là có thể đổi tiểu đào nhi cùng tiểu hạnh nhi cả đời không chịu khổ a. Các ngươi đều là bà ngoại hài tử, bà ngoại giống nhau đau a. Chính là bà ngoại trong lòng dù sao cũng phải phân ra cái nặng nhẹ nhanh chậm tới nha. Không phải bà ngoại bất công tử, là tiểu đào nhi bọn họ chuyện này xác thật là so bé quan trọng a. Chu Dương lại thật sâu thở dài một hơi, kiên nhẫn mà đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lý Lao Thái Thái, mô. Ngài vẫn luôn nói chúng ta đều là ngài hài tử, ngài là giống nhau đau, cho nên mới sẽ muốn cho ta vay tiền cho ta gì cả. Chính là ngươi tưởng không nghĩ tới, ta gì cả bọn họ ở lòng ta cùng bé căn bản không thể so. Tựa như nháo đại thai thời điểm, ngài có một chén cơm, ngài xem ta đại cứu bọn họ đói bụng, chính mình một ngụm đều không ăn, cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà cho bọn hắn ăn. Chính là nếu bình thường chân nhà bên hài tử tới, đội trưởng đối ngài nói đứa nhỏ này cũng đói bụng, hắn cũng là hài tử, hắn so chính ngươi hài tử còn đói. Ngươi đem cơm phân cho hắn nửa chén đi. Ngài sẽ phân sao? Ngài sẽ làm chính mình hài tử ăn không đủ no, đem cơm phân cho con nhà người ta sao? Ngài hiện tại chính là cái kia đội trưởng, ngài cảm thấy chính mình làm được công chính, ta chính là ngài, ngài nói ta sẽ làm sao? Huống hồ, ở chúng ta mấy cái trong lòng, ta gì cả liền bình thường chân lân đều so ra kém, nói nàng cùng cổ đảo cùng chúng ta huynh muội có thủ án đều không quá. Mỗ! Ngài nghĩ đến xử lý sự việc công bằng thời điểm trước thay ta suy xét một chút, ở lòng ta, ai mới là quan trọng nhất? Ta sẽ vì ai đào tim đào phổi? Lý Thục Hoa lên tiếng khóc lớn, Lý Lao Thái Thái hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Cổ đào từ khăn tay trộm ngắm vài mắt chuyên tâm hống Chu Vãn Vãn cao hứng Thẩm Quốc Đống, lại không được đến một tia đáp lại. Chu Dương mang theo Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống ra tới, đã không có lại đãi đi xuống tất yếu. Loại tình huống này, hôm nay chính là Lý Lao Thái Thái không hề khúc mắc mà đối Chu Vãn Vãn. Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống cũng không yên tâm đem muội muội một người lưu tại Lý gia. Chu Vãn Vãn cũng không nghĩ lưu tại này. Hôm nay nếu nàng lưu tại Lý gia, chờ đợi nàng chính là bị vây xem, sau đó nghe Lý Thục Hoa, Vương Lập Cẩn chi lưu các loại nói gở, toàn lời nói, còn không bằng đi tiếp thu đại cứu cứu cải tạo lao động thống khoái đâu. Cho nên Chu Vãn Vãn quyết định cùng các ca ca đi Bắc Hà Bộ. Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống mới từ Lý gia ra tới, liền thấy Đôn Tử cùng Chu Thần đứng ở không xa ven đường chờ bọn họ. Hai người sao không đi? Chu Dương khẩn đặng vài cái đi vào bọn họ bên người hỏi. Chu Thần một chút nhảy lên Đôn Tử xe đạp ghế sau, vỗ vỗ hắn bối, ý bảo hắn xuất phát, chờ các ngươi cùng nhau qua đi. Chu Thần cùng Đôn Tử cũng là không yên tâm Lý Lão Thái Thái muốn nói sự. Chu Dương đơn giản mà đem sự tình trải qua cùng Chu Thần hai người nói một lần. U! Nhà ta thỏ con cũng sẽ cắn người lạp. Chu Thần vừa nghe muội muội vì giúp đại ca thế nhưng gấp đến độ đều cùng người cãi nhau đi, lại cao hứng lại tự hào. Rũi tay đi sờ ngồi ở Chu Dương trên xe tiểu quyền bao. Chu Vãn Vãn rũi đầu cho nàng nhị ca sờ, phi thường tiêu ngạo, ta giúp đại ca cãi nhau. Ồn ào đến hảo. Chờ giữa trưa trở về bọn họ nếu là không phục, nhị ca lại đi tìm bọn họ xảo một trận. Làm cho bọn họ cũng không dám nữa tới trêu chọc nhà của chúng ta thỏ con. Không được kêu ta thỏ con. Chu Vãn Vãn hướng Chu Thần mắng nàng tiểu bạch nha, lần trước kêu quyền bao nhi tiểu cẩu đã kêu đã nhiều năm, lần này lại tới cái thỏ con. Nàng không phải lại thích đáng đã nhiều năm con thỏ. Chạy mau chạy mau. Chu Thần chạy nhanh chụp Đôn Tử rắn chắc bối, thỏ con muốn cắn người. Đôn Tử giống bị tàn nhẫn giẫm một chân chân ga động cơ, dưới chân sinh phong, vèo vèo đi phía trước hướng. Bé, ngươi chờ, ta giúp ngươi đem bọn họ cấp truy hồi tới. Thẩm Quốc Đống cũng nhảy đi ra ngoài. Chúng ta truy không? Trung quanh hỏi muội muội. Không truy. Chu Vãn Vãn cười xấu xa, làm cho bọn họ đi trước, nhiều làm điểm việc. Quả nhiên. Chờ Chu Dương mang theo Chu Vãn Vãn trong tay méo một phen hoa dại chậm gì gì đuổi tới Bắc Hà Bộ thời điểm, Chu Thần bọn họ ba cái đã cởi ra áo sơ mi, ăn mặc áo ba lô đánh một hàng gạch mục. Đánh gạch mục xây nhà là lúc này phương Bắc nhất thường thấy một loại kiến trúc phương thức, gạch mục là dùng đất đỏ trộn lẫn thượng mạch cắn làm. Trước tiên ở hoàng thổ trộn lẫn thượng chạm nát mạch côn nhi, dùng thủy cùng thành bùn, đặt ở dâm mát địa phương tỉnh mấy ngày, sau đó sống thêm một lần, liền có thể đánh gạch mục. Gạch mục khuôn mẫu là một cái dùng tấm ván gỗ đinh hình vuông khoanh tròn, trước đem khuôn mẫu dính lên thủy, đặt ở trên mặt đất, đem đất đỏ điền đi vào, mặt bình, nhắc tới khuôn mẫu, một khối ướt gạch mục liền đánh hảo. Đánh tốt gạch mục liền đặt ở tại chỗ phơi nắng, 2-3 thiên về sau là có thể thành hình, sau đó dựng thẳng lên tới đón phơi, phơi đến 7-8 thành làm, liền có thể mã thành một đổ mang thông gió khổng gạch mục tường, đặt ở kia làm nó chậm rãi làm thấu. Làm thấu gạch mục liền có thể thay thế gạch tới xây nhà. Cái này sống mỗi nói trình tự làm việc đều phi thường phí thể lực, một khối gạch mục cướp đến có mười mấy cân, đánh một ngày, đại nam nhân đều eo đau bối đau. Cho nên làm cái này việc cơ bản không có nữ nhân. Chính là Chu Vãn Vãn lại ở khuỷu sông bên cạnh thấy được Lý Diệp Nhi cùng Lý Mầm Nhi thân ảnh. Bọn họ cũng cùng này bọn đàn ông giống nhau, cùng bùn, chọn bùn, làm gạch mục, nhanh nhẹn dứt khoát, không biết mệt mỏi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị tam sáu chương mất tích. Tống Chuân kêu Bắc Hà Bộ kỳ thật chính là Chu Vãn Vãn huynh muội ba người năm đó chảo cá khuỷu sông, bởi vì ở Tống Chuân mặt Bắc, đã bị bọn họ gọi là Bắc Hà Bộ. Cái này khuỷu sông là làm xóa hà thay đổi tuyến đường phía trước lòng sông, đã sớm khô cạn vứt đi, chạy dài vài trăm dặm, giống một cái thật lớn vết xẻo ghé vào đại địa thượng. Chu Vãn Vãn đã có 3-4 năm không có tới quá nơi này, lòng sông phía dưới bọn họ năm đó chảo cá kia mấy cái tiểu bọt nước còn ở, bờ cắt cùng đại thạch đầu lại tìm không thấy. Đều bị rậm rạp cỏ lau cùng cao cao hao thảo che đậy. Lòng sông bên cạnh cũng trải rộng một người rất cao hao thảo cùng bụi cây, vẫn luôn chạy dài đến phương xa, không nhìn kỹ đã nhìn không ra năm đó bộ dáng. Đại cứu gia đánh gạch mục liền ở khuỷu sông bên cạnh thâm đào mấy cái hố to, ngay tại chỗ lấy thổ cùng bùn, gạch mục liền đánh vào khuỷu sông bên trên cỏ. Đại cứu đã trước tiên ở khuỷu sông bên cạnh thu thập ra một khối to địa phương, dùng để lượng gạch mục. Mười mấy cá nhân tản bộ ở đây trong đất, huy mồ hôi như mưa mà cùng bùn. Chọn bùn, làm gạch mục. Bé. Lại đây. Mầm Nhi biết Chu Vãn Vãn muốn tới, vẫn luôn chú ý, thấy nàng cao hứng đến chạy nhanh lớn tiếng kêu nàng, còn một bên kêu một bên lại nhảy lại phất tay, 12 tuổi tiểu cô nương, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau hoặc bác. Chu Vãn Vãn trong tay nắm chặt một phen hoa dại cũng cao hứng mà hướng nàng phất tay, ta đi theo cứu cứu chào hỏi một cái liền đi tìm ngươi. Mầm Nhi dùng sức gật đầu. Ở nàng bên cạnh Diệp Nhi cũng hướng Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương phất tay. Dương Tử Ca ngươi dùng xe đạp mang bé qua đi. Như vậy bẩn thỉu, xuyên như vậy sạch sẽ tới làm gì? Hảo hảo xiêm y liệt đều cấp đạp hư. Diệp Nhi cũng còn cùng khi còn nhỏ giống nhau lanh lẹ trực tiếp. Mầm Nhi hướng Chu Vãn Vãn làm mặt quỷ, Chu Vãn Vãn không để ý tới nàng, ngoan ngoãn mà hướng ớt cay nhỏ Diệp Nhi cười, Diệp Nhi tỷ, ngươi đánh đến gạch mục thật chỉnh tề. Trong chốc lát ta lại đây ngươi dạy ta. Diệp Nhi chính là cái thuận mau mà lừa. Hai câu lời hay liền cấp bắt lấy, ngươi đừng học cái này. Nhưng mệt mỏi. Chờ ngươi hơn mấy tuổi lại nói. Trong chốc lát ngươi lại đây uống ta tự mình mang thủy, không uống bọn họ. Nơi sân bên cạnh phóng hai đại thùng nước trong, một cái hồ loát gáo, là chuẩn bị cấp làm việc người uống. Ai khát liền qua đi liền hồ loát gáo uống hai khẩu, đại gia tuy hai mà một. Ai cũng không chế ai. Diệp Nhi 15 tuổi. Đã có một ít tiểu cô nương tâm tư, chính mình mang theo thủy, cũng không cho hai cái muội muội đi theo đám kia đại nam nhân cùng nhau uống. Lý Hậu Hoa hơn 50 tuổi. Thân thể lại phi thường cường tráng, làm khởi sống tới một chút đều không thua tuổi trẻ tiểu tử. Xem Chu Vãn Vãn huynh muội lại đây, hắn một bên khơi mào tràn đầy hai đại thùng đất đỏ, một bên dặn dò Chu Dương. Xem trọng bé, lại là bùn lại là thủy. Đừng cọ nàng một thân sau đó liền vội vã mà đi rồi. Này việc đại nam nhân làm đều mệt, Chu Vãn Vãn một cái tiểu nữ hài nhi cũng chính là đến xem náo nhiệt, Lý Hậu Hoa còn không có nghiêm khắc đến làm như vậy tiểu nhân hài tử làm loại này sống nông nỗi. Lý Kim Hoa liền nhiệt tình nhiều. Hắn vui sướng mà chính mình chạy tới xem tiểu cháu ngoại gái. Đậu nàng nói trong chốc lát lời nói, làm Chu Vãn Vãn hông đến mặt mày hớn hở mà đi rồi. Chu Dương đem Chu Vãn Vãn đưa đến Diệp Nhi cùng Mầm Nhi làm việc địa phương, hống Mầm Nhi trốn tránh lao động chuyên trách cho bọn hắn ra xem hải tử. Mầm Nhi, Dương Tử ca tới, ngươi liền không cần làm việc. Đi theo bé chơi đi. Ngươi việc Dương Tử ca cho ngươi làm. Ta vừa rồi tới thời điểm thấy bên kia có một tảng lớn hoa, khai đến nhưng hảo. Hai người đi trích hoa chơi. Ta còn thấy dâu tây dại. Đều có hồng. Chu Vãn Vãn cũng hát đệm. Mầm Nhi mới 12 tuổi, làm nhiều trọng thể lực việc đối thân thể không tốt. Hơn nữa nhiều người như vậy, thật không thiếu nàng làm về điểm này. Mầm Nhi lập tức đã bị thuyết phục, đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa thái dương hoa, chính là nhìn xem bên người Diệp Nhi, lại không quá dám lập tức đáp ứng, ta làm trong chốc lát lại cùng bé chơi, chơi một lát liền trở về làm việc. Diệp Nhi không phản đối, đó chính là đáp ứng rồi. Mầm Nhi cao hứng mà hướng Chu Vãn Vãn nháy mắt. Chu Dương dặn dò Chu Vãn Vãn vài câu liền đi làm việc, Thẩm Quốc Đống chạy tới cấp Chu Vãn Vãn đưa nước, tay chân lanh lẹ mà ở bên cạnh cho nàng đáp cái giản dị mái che nắng, đem bọn họ bốn người áo sơ mi lấy lại đây làm trần nhà, lại muốn đi trích Chu Vãn Vãn nói dâu tây dại, bị Chu Vãn Vãn cấp đuổi đi trở về làm việc. Nàng vừa rồi thừa dịp trích hoa dại cơ hội ở bên kia thả điểm đồ vật, là phải cho Mầm Nhi kinh hỉ, như thế nào có thể để cho người khác phát hiện đâu. Chu Vãn Vãn cũng không đi mái che nắng đợi, liền ở Diệp Nhi cùng Mầm Nhi bên người đảo quanh, tận dụng mọi thứ mà sấn bọn họ làm việc không đương hướng bọn họ trong miệng tắc ăn ngon, bánh quy nhỏ, keo, thịt khô, đậu phộng, nàng tùy thân tiểu túi xách giống cái hộp bách bảo, bàn tay đi vào đảo sờ mó liền có ăn ngon. Mầm Nhi ăn đến tiểu thịt mặt phình phình, giống cái tham ăn sóc con. Diệp Nhi cũng không đuổi đi Chu Vãn Vãn, cũng không nói sợ băng trên người nàng bùn điểm tử, một bên ăn một bên cùng nàng nói chuyện. Đối cái này kiều kiều mềm mại hiểu chuyện nói ngọt lại xinh đẹp tiểu biểu muội, Diệp Nhi vẫn là thực chiếu cố, làm không hảo việc liền chậm rãi giao bái, dù sao nàng còn nhỏ sao. Đem đánh gạch một kỹ càng tỉ mỉ lưu trình dạy một lần, Diệp Nhi tiểu lão sư nghiện quá đủ, mới bắt đầu cùng Chu Vãn Vãn nhàn thoại việc nhà. Nay một mảnh lập tức muốn tu đường sông, nếu không ta đại bá cũng không thể cứ như vậy cấp đem gạch một đánh ra tới. Nghe nói Liêu Lâm công xã bên kia dân công đều khởi công, ta bên này cũng liền mấy ngày nay chuyện này. Đến lúc đó này Bắc Hà Bộ sẽ không bao giờ nữa có thể đánh gạch mục. Kia xây nhà sao chỉnh? Diệp Nhi hàm hàm hồ hồ hỏi, lại dùng đôi mắt ý bảo Chu Vãn Vãn lại cho nàng một khối bánh quy nhỏ. Ai biết được? Lại tìm một chỗ đảo thổ bái. Chính là không có bên này rộng mở, sợ lăn lộn không khai, nếu không đại bá cũng không thể cứ như vậy cấp, tìm như vậy nhiều làm rút, đại ca bọn họ đều hơn 10 ngày không đi trong đội bắt đầu làm việc. Này nếu là ngày thường, đại bá khẳng định không đáp ứng. Diệp Nhi so giống nhau nữ hải tử còn muốn tế một ít tiểu cánh tay thoải mái mà xách lên một thùng đất đỏ dịch cái địa phương tiếp theo làm việc. Như vậy vội, đại cô mang theo cổ đảo cùng cổ hạnh tới còn không giúp nương làm việc, tịnh hạt quấy rối. Mầm Nhi khó được oán giận chuyện gì, nay tiểu cô nương tính cách giống nàng nương Khâu Thúy Lan, hiền lành đại khí, rất ít có thể làm nàng tức giận sự. Đặc biệt là cái kia cổ đảo. Một ngày liền biết xú Mỹ. Cùng nương khóc than, nói nàng đi học cơm đều ăn không được, dùng khăn tay chính là tân. Nàng trong túi còn có một hộp hương chi, tẩy xong tay liền vụng trộm mạng, cho rằng ai ngốc tử không biết đâu. Diệp Nhi nặng nề mà hướng thổ phồi khuôn mẫu quăng ngã một sẻng đất đỏ, thật sự là tức giận đến không nhẹ. Kia nương vì sao còn đem nhà ta lúc này bán trứng gà tiền cho nàng. Mầm Nhi vừa nghe liền không vui. Nàng cùng tỷ tỷ đều luyến tiếc mua một khối tay mới lụa, nếu không phải bé ngày thường tổng cho bọn hắn, bọn họ dùng phá đều luyến tiếc ném. Dựa vào cái gì lấy tiền cho cái kia cổ đào nha. Nương mềm lòng bái. Diệp Nhi bĩu môi không nói. Nàng từ nhỏ liền đau lòng mẫu thân làm lụng vất vả vất vả, chưa bao giờ chịu nói mẫu thân một câu sai lầm. Chu Dương bọn họ mấy năm nay cũng giúp đỡ Lý gia không ít. Ăn, xuyên, vật dụng hàng ngày, khan hiếm vải dệt, lương du mấy thứ này không thiếu đưa không tính, liền dưỡng gà hạng nhất thượng, là có thể làm cho bọn họ mỗi nhà mỗi năm gia tăng mấy chục đồng tiền thu vào. Đương nhiên, này đó chỗ tốt là một chút đều không cho Lý Thục Hoa một nhà dính. Từ mấy năm trước xé rách mặt, Chu Dương bọn họ liền hoàn toàn không phản ứng bọn họ, thứ tốt càng là một chút cũng chưa bọn họ phần, đây cũng là Lý Thục Hoa nhất phẫn hận địa phương. Bất đồng với không hề giữ lại mà chiếu cố hưởng linh tỷ mẹ con. Chu Dương bọn họ trải qua thương lượng, cuối cùng quyết định không giúp Lý gia bán trứng gà. Rốt cuộc cùng làm hưu sở làm buôn bán đây là một kiện yêu cầu nghiêm khắc bảo mật sự, cùng hưởng linh tỷ mẹ con bọn họ cũng chưa nói thật, chỉ nói là có phương pháp. Đến nỗi cái gì phương pháp, là một chút đều không ra lầu. Lý gia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lại có mấy cái làm người phi thường không yên tâm người, huynh muội mấy cái càng không thể đem chuyện này nói cho bọn họ. Cho nên Lý gia mấy cái cứu cứu mấy năm nay sinh hoạt điều kiện hảo. Lại không hảo đến có thể toàn lực trợ giúp Lý Thục Hoa một nhà nông nỗi. Đương nhiên, cho dù bọn họ có cùng hưởng linh tỷ gia giống nhau thu vào, cũng không có khả năng toàn lực trợ giúp Lý Thục Hoa. Bọn họ mỗi nhà đều có chính mình một đám nhi nữ yêu cầu chiếu cố. Sao có thể lấy tiền đi điền cổ đảo cùng cổ hạnh cái này động không đấy? Chính là Lý Lao Thái Thái, nàng trong tay cũng không phải một chút tiền không có, chính là nàng còn phải lưu trữ cấp tiểu nhi tử chạy công tác cưới vợ đâu. Lý Quốc Hoa ở Thẩm Quốc Đống giới thiệu đi xuống huyện thực phẩm phụ phẩm công ty đương người bán hàng. Là nhân viên tạm thời. Mấy năm nay vẫn luôn lăn lộn suy nghĩ lên làm chính thức công, đến lúc đó muốn chạy công tác đương nhiên đến yêu cầu tiền, lại cưới cái trong thành cô nương. Kia dùng tiền địa phương liền càng nhiều. cho nên Lý Thục Hoa tới nhà mẹ đẻ là mượn không đến đồng tiền lớn, cũng chỉ có thể rửa cổ đào hai chị em Trang đáng thương lừa gạt điểm tiền trinh trở về. Mầm Nhi trầm mặc một chút, đống nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, chạy nhanh đem Chu Vãn Vãn chiêu lại đây, ở nàng bên lỗ thai nói thầm, mấy ngày hôm trước ta tự mình người nhà đánh gạch một thời điểm Chu Hà lại đây hỗ trợ, ta ra cùng ta mãi đuổi đi nàng nàng cũng không đi, sau lại liền không phản ứng nàng, nàng vẫn là không đi, còn cùng ta mãi khóc, ta xem ta mãi là muốn mềm lòng. Chu Vãn Vãn giật mình, Chu Hà trước nay đều là không có lợi thì không dậy sớm, nàng chủ động tiếp cận bà ngoại ra, nhất định không phải hối hận muốn nhận thân thích đơn giản như vậy. Nàng hôm nay nếu là còn tới, ngươi nhưng cách xa nàng điểm, ngươi cũng không biết, nàng hiện tại tâm nhưng tàn nhẫn. Mầm Nhi thẻ lưới, càng nhỏ giọng mà cùng Chu Vãn Vãn mật báo. Ta nương không cho ta cùng ngươi nói, sợ làm sợ ngươi, nghe nói Chu Thiết Chủ kia con mắt chính là nàng cấp chắc mù, căn bản không phải bản thân đường đi quăng ngã. Đầu Xuân Nhi mới vừa hóa tuyết lúc ấy, nàng đem ngươi ra ném bên đường bãi mương, trên người đều đông lạnh thành màu tím đen nhi. Tiết Thủy Cần cuối cùng vẫn là sinh đứa con trai, cùng kiếp trước giống nhau đặt tên kêu Chu Thiết Trụ, năm nay 4 tuổi, Chu Vãn Vãn chưa từng gặp qua, cũng không nghe nói qua hắn đôi mắt mù một con. Có thể thấy được chuyện này cả nhà đều là biết đến, liền đối nàng bảo mật. Ta đây mô còn phản ứng nàng. Lý Lao Thái Thái luôn luôn khôn khéo, như thế nào sẽ xem không rõ Chu Hà tâm tư ác độc không thể dính trọc. Ta mãi không tin, nói kia đều là người khác nói bừa, lại sao mà ta lão cô cũng không có khả năng dạy ra như vậy hài tử. Mầm Nhi cũng học Diệp Nhi bĩu môi. Chu Vãn Vãn cũng cùng Mầm Nhi giống nhau bất đắc dĩ. Mẫu thân tâm luôn là thiên, Lý Lao Thái Thái minh bạch cả đời, đến già rồi ở nhi nữ trên người liền bắt đầu hồ đồ. Không đợi Chu Vãn Vãn tế hỏi đi xuống, Lý Kim Hoa lén lút mà chạy tới, bé, ngươi mang gì ăn ngon? Chu Vãn Vãn cười, nhị cứu lớn như vậy số tuổi, trốn tránh đại cứu bộ dáng còn giống cái hài tử. Lý Kim Hoa bộ dáng cơ bản không thay đổi, vẫn là kia trương nộn nộn hoa hoa mặt, cơ hồ cùng 30 tuổi Lý Khánh Vân nhìn không sai biệt lắm đại. Hắn mỗi ngày vô tâm không phổi mà nghe đại ca thét to làm việc, nghe lão bà phân phó làm việc nhà, thậm chí liền Diệp Nhi cùng Mầm Nhi đều có thể quản hắn, hắn lại một chút đều không thèm để ý, cao hứng liền gân cổ lên sướng hai câu, mệt mỏi liền lười biếng nghỉ một lát nhi, mỗi ngày quá đến vui tươi hớn hở mà. Chu Vãn Vãn lấy ra bánh quy nhỏ muốn uy Lý Kim Hoa, hắn lắc đầu không ăn, tiểu hài tử ăn. Chu Vãn Vãn lại lấy ra đường nơi, hắn còn không ăn. Đậu phộng cũng không ăn, mứt cũng không ăn. Chu Vãn Vãn minh bạch, lấy ra hai căn thủy linh linh vàng nhạt dưa. Lý Kim Hoa cao hứng, vẫn là nhà các ngươi dưa chuột xuống dưới đến sớm. Nhà của chúng ta trong vườn dưa chuột ương còn không có một thước cao. Lý Kim Hoa nhìn xem chính mình đều là đất đỏ tay, sợ Lý Hậu tóc bạc hiện, cũng không dám đi tẩy. Liền dương miệng chờ Chu Vãn Vãn uy. Chu Vãn Vãn đem Mầm Nhi cùng Diệp Nhi cũng kêu lên tới, bốn người ngồi xổm Thẩm Quốc Đống đắp cái kia mái che nắng ăn dưa chuột. Bọn họ ba cái ăn, Chu Vãn Vãn uy. Cha, bé thật hiểu chuyện nhi. Biết chúng ta lại nhiệt lại khác, liền cấp chúng ta mang dưa chuột. Mầm Nhi có ăn liền cao hứng, ngồi xổm kêu mị đến giống cái trộm được du uống tiểu lão thử. Đó là, bé giống ngươi lão cô. Ngươi lão cô từ nhỏ liền hiểu chuyện nhi. Lý Kim Hoa răng rắc mà nhai vàng nhạt dưa, rung đùi đắc ý mà cùng nữ nhi khoe khoang. Cả nhà liền hắn nhắc tới Lý Tú Hoa không thương tâm khổ sở. Mỗi lần đều phi thường kiêu ngạo. Bé còn xinh đẹp. Mầm Nhi cảm thấy vẫn là tự mình tiểu biểu muội tương đối hảo. Nàng là trong nhà nhỏ nhất hài tử. Vẫn luôn đem Chu Vãn Vãn trở thành thân muội muội đã tới tỉ tỉ nghiện. Người lão cô cũng đẹp. Bé lớn lên giống người lão cô. Lý Kim Hoa đem thân mình hướng trong rụt rụt, sợ Lý Hậu tóc bạc hiện hắn lười biếng. Chu Vãn Vãn cười, có lẽ ở mỗi cái ngốc ca ca trong lòng, chính mình muội muội đều là thông minh nhất đáng yêu hiểu chuyện xinh đẹp đi. Ở mẫu thân trong lòng, nhị cứu cứu hẳn là cũng là một cái đặc biệt tốt ca ca. Bé nhưng thông minh. Mầm Nhi vẫn là không phục, nàng không nhớ rõ Lý Tú Hoa. Liền cảm thấy chính mình tiểu biểu muội hảo. Giống ngươi lão cô. Ngươi lão cô chính là cấp chậm trễ, nếu không có thể gả cho Chu Xuân Lượng cái kia xuất sinh. Lý Kim Hoa khó được mà sinh khí. Bé. Ngươi còn mang gì? Diệp Nhi chạy nhanh đem đề tài tách ra, Chu Xuân Lượng lại xuất sinh, kia cũng không thể ở Chu Vãn Vãn trước mặt mắng. Sao mà kia đều là nàng cha đâu? Còn có thủy củ cải. Nhưng Thủy Linh. Chu Vãn Vãn lại đi nàng tiểu túi sách phiên, lấy này đó chính mình trong nhà sản đồ vật. Lý Kim Hoa bọn họ mới có thể ăn đến an tâm. Trong không gian đồ vật, hương vị phi thường hảo. Một chút đều không thể so trái cây kém, bên kia còn có dâu tây dại, chờ lát nữa ta đi thải tới, đều đỏ, nhất định ăn ngon. Ta cũng đi theo ngươi. Mầm Nhi chạy nhanh nhìn Diệp Nhi xin. Đều đi. Các ngươi ba đều đi. Làm này đó được. Này cũng không phải tiểu nha đầu có khả năng việc. Lý Kim Hoa chảo quá Chu Vãn Vãn cánh tay, liền tay nàng rất lớn cắn một ngụm dưa chuột, cùng mấy cái hải tử đi cửa sau, thải trở về nhiều cho ta lưu mấy cái. Chu Vãn Vãn xem đều không xem bị Lý Kim Hoa bùn tay làm dơ tay áo, cười ha hả gật đầu, nhưng nhiều, chờ lát nữa nhị cứu quản đủ nhi ăn. Cuối cùng Diệp Nhi vẫn là lưu lại làm việc, phóng hai cái muội muội đi thải dâu tây. Khuỷu sông bên này mỗi ngày đều có phóng như phóng heo lại đây, sao có thể có cái gì dâu tây dại, nói là làm cho bọn họ đi thải dâu tây, kỳ thật chính là thả bọn họ đi chơi. Diệp Nhi cười tủm tỉm mà cấp hai cái muội muội nghỉ. Ngay từ đầu Chu Dương mấy cái còn đều có thể thấy hai cái tiểu cô nương chạy tới chạy lui thân ảnh, trong chốc lát đi đầm lầy thượng trích hoa, trong chốc lát đi bọt nước tử rửa tay, vài người thường thường mà lấy đôi mắt ngắm bọn họ, chạy xa đã kêu trở về, này lại là thảo lại là mương, liền sợ xảy ra chuyện gì nhi. Mau đến giữa trưa thời điểm, Tống Chuân người chăn nuôi heo không cẩn thận đem mấy chục đầu heo đuổi vào bọn họ đánh gạch mục nơi sân. Một đám heo ở mới vừa đánh tốt gạch mục thượng chạy loạn, nháy mắt liền làm hỏng không ít. Đại gia chạy nhanh đối một đám heo vây truy chặn đường, này bầy heo thấy nhiều người như vậy, lại hoảng lại sợ, càng là tán loạn, trong lúc nhất thời trường hợp phi thường hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là Chu Dương ngăn lại đuổi theo heo chạy loạn mọi người, đại gia làm thành một cái vòng lớn, đem heo chậm rãi đuổi tới cùng nhau, chỉnh đàn hướng một phương hướng đuổi, mới đem này đàn quay rối heo đuổi đi. Chính là một buổi sáng đánh tốt thổ phôi bị hủy hơn một nửa. 11-12 tuổi tiểu chư quan sợ tới mức muốn khóc, này nếu là làm hắn bồi, hắn cha không được tấu chết hắn nha. Lý Hậu Hoa thở dài phất tay làm hắn đi. Sau đó hắn thét to đại gia đem bị dẫm hư gạch mục thừa dịp vẫn là ướt chạy nhanh trọng đánh một lần, thật sự không được liền đem bùn thu hồi tới một lần nữa cùng một chút, nếu không một lần nữa cùng bùn càng phí lực khí. Đại thái dương cay mà phơi, cần thiết giành giật từng giây mà trọng đánh này đó thổ phôi, nếu không làm liền càng khó làm. Chu Dương cùng Đôn Tử bị phái đi cùng Lý Khánh Vân cùng nhau hồi làng kéo mạch cán, như thế nào bổ cứu đều đến tổn thất một ít, còn phải một lần nữa cùng bùn. Chu Thần đi cấp tham buổi làm việc nhi mọi người đưa nước, Thẩm Quốc Đống đông nhiên nhớ tới, bé đâu? Ta như thế nào nửa ngày không nhìn thấy nàng? Vẫn luôn ở Diệp Nhi bên người hỗ trợ mầm nhi cũng kêu sợ hãi, nàng đi mương bên kia tẩy dâu tây, cả buổi, sao còn không có trở về? Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị tam thất chương tìm kiếm. Thẩm Quốc Đống vài bước nhảy hạ khuỷu sông, ở Chu Vãn Vãn vừa rồi rửa tay mương phụ cận nhanh chóng tìm một vòng, trừ bỏ mấy cái ướt nhẹp chân nhỏ ấn, cái gì đều không có. Ngươi cuối cùng một lần thấy bé là ở đâu? Nàng đang làm gì? Nói chưa nói muốn tới nào đi. Thẩm Quốc Đống dùng làm người quáng mắt tốc độ thoán thượng đê, một phen xách lên mầm nhi vội vàng mà truy vấn. Mầm nhi bị Thẩm Quốc Đống sợ tới mức thẳng nói lắp, bé liền ở bên kia tẩy dâu tây, ta ở bên kia trích dâu tây. Mầm nhi tay đều có điểm run, qua lại chỉ bọn họ lúc ấy nơi địa điểm, ta sau lại qua bên kia thượng vê nút cờ, trở về liền giúp đỡ đuổi heo. Mầm nhi một câu thượng vê nút cờ nhắc nhở Thẩm Quốc Đống, hắn đem mầm nhi một phóng, đẩy nàng một phen, đến các ngươi tiểu nha đầu thượng vê nút cờ địa phương đi tìm, mau. Ở kia phụ cận cũng tìm xem. Hai người đều đi. Thẩm Quốc Đống nôn nóng đến không chế không được tay kính nhi. Một phen liền đem mầm nhi thật mạnh đẩy đến trên mặt đất, lại chạy nhanh đem nàng bứt lên tới, thật mạnh hướng trên mặt đất một đốn, chạy nhanh mà. Diệp Nhi bị Thẩm Quốc Đống cảm xúc cảm nhiễm, một câu vô nghĩa không có, nhanh chân liền hướng cùng đám người tương phản phương hướng chạy, ly gạch mục tràng một vài trăm mét địa phương có hai khối đại thạch đầu vây lên một cái tiểu xó xỉnh, bí ẩn lại sạch sẽ, là nàng nói cho hai cái muội muội đi thượng vê đút cờ địa phương. Mầm nhi cũng không rảnh lo bị quăng ngã chảy ra bàn tay, đi theo Diệp Nhi liền chạy qua đi. Một bên chạy còn một bên kêu gọi Chu Vãn Vãn, bé, người ra tới nha, đừng làm ta sợ. Lý Hậu Hoa cùng Lý Kim Hoa cũng thấy sự tình không thích hợp nhì, chạy nhanh lại đây cùng Thẩm Quốc Đống dò hỏi tình huống, Thẩm Quốc Đống lại không có thời gian theo chân bọn họ giải thích, lại hướng khuỷu sông chạy. Lý Khánh Học cùng Lý Khánh Sinh đi theo phía sau hắn, cũng chuẩn bị cùng đi tìm Chu Vãn Vãn, lại bị hắn ngăn cản, hai người trước đừng đi theo. Ta đi xem lại nói. Thẩm Quốc Đống nhảy xuống đê. Đứng ở lòng sông phía dưới trên một cục đá lớn, tay đặt ở bên miệng làm loa trạng hướng một tảng lớn chạy dài mấy chục dặm nhìn không tới đầu cao thảo cùng bụi cây hô to, bé. Ngươi là ở thượng vê nút cờ sao? Cùng Thẩm ca ca vẫy vẫy tay. Làm ta thấy ngươi. Bé. Động nhất động thảo cũng đúng. Làm ta biết ngươi ở đâu. Thẩm Quốc Đống đổi phương hướng hô một vòng, hẹp dài đường sông một chút động tĩnh không có, chỉ có phong ngẫu nhiên thổi qua cao thảo sản sạt thanh làm hắn không vui mừng một hồi. Thẩm Quốc Đống tay không chịu khống chế mà run rẩy, trong lòng nôn nóng sợ hãi cơ hồ muốn đem hắn cả người cắn ướt. Hắn nhảy xuống đại thạch đầu, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quỳ đến trên mặt đất. Thẩm Quốc Đống chậm rãi đứng lên, gắt gao mà nắm lấy nắm tay, không thể hoảng, không thể loạn, bé hiểu chuyện an tĩnh, tuyệt không sẽ chạy loạn, nhất định là đi chỗ nào chơi. Một lát liền đã trở lại, khẳng định. Mầm Nhi cùng Diệp Nhi cũng chạy trở về. Đứng ở trên bờ mang theo khóc nước nở Nhi ở cùng Thẩm Quốc Đống báo cáo, không có. Bên kia chỗ nào đều không có. Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên bờ đồng thời đứng ở nơi đó một đám người, trong mắt âm u một mảnh. Như gió lốc tiến đến trước màu đen biển rộng, Lý Khánh Học, Lý Khánh Sinh, hai người kỵ xe đạp hồi làng. Trước tìm Dương Tử cùng Tiểu Nhị, xem bé có phải hay không trở về tìm bọn họ. Nếu không có, làm cho bọn họ kỵ xe đạp chạy nhanh tới khuỷu sông. Hai người một cái mang theo người trong nhà ở làng tìm, xem bé có phải hay không ở đâu chơi đã quên về nhà. Một cái đi đại đội thư ký ra bá quảng bá, đem bé bộ dáng nói rõ ràng, ai thấy lập tức cấp đưa về tới. Chúng ta thâm tạ. Nếu là làm ta biết ai dám đem hải tử cấp khoanh lại không bỏ, ta bóp chết hắn cả nhà. Lý Khánh Học cùng Lý Khánh Sinh nghe xong như vậy một chuỗi dài còn có điểm ngây người, bọn họ phản ánh công phu. Thẩm Quốc Đống vài bước từ trước mặt hắn cơ hồ thành 90 độ giác đê hạ thoán đi lên, hung hăng đẩy bọn họ một phen, mau đi, liền ấn ta nguyên nói. Trọng, thâm tạ là nhiều ít. Lý Khánh Học một bên chạy tới kỵ xe đạp, một bên hỏi. Muốn nhiều ít cấp nhiều ít. Mau đi. Thẩm Quốc Đống cơ hồ tưởng đá chết cái này rong rong dài dài Lý Khánh Học. Quốc Đống ngươi đừng nội, tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, nói không chừng vẫn luôn ở nơi xa cùng bùn Lý lão nhân mới nghe được tin tức chạy tới. Lời nói mới vừa nói một nửa đã bị Thẩm Quốc Đống lạnh giọng đánh gãy. Câm miệng. Ngươi tính cái gì ông ngoại? Bé là kia không hiểu chuyện nhi hài tử sao? Nàng sẽ không chạy loạn. Ngươi cút cho ta một bên nhi đi đừng thêm phiền. Lý lão nhân bị nghẹn đến một hơi thượng không tới thiếu chút nữa ngất đi. Lý Hậu Hoa cùng Lý Kim Hoa chạy nhanh một bên nhi một cái sam trụ hắn. Cha. Ngài đừng nóng giận. Quốc Đống đây là quá sốt ruột. Không phải cố ý muốn chọc giận ngươi. Cha nha. Ngươi liền trước đừng nóng giận. Tìm hai tử quan trọng. Lý Kim Hoa gấp đến độ thẳng dậm chân. Hắn tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài không thiếu chạy, đối chuyện này muốn so người khác coi trọng rất nhiều. Chính hắn tuy rằng đơn thuần thiện lương, lại biết trên thế giới này người có thể hư tới trình độ nào. Tiểu cháu ngoại gái như vậy xinh đẹp đáng yêu, cho dù mới 9 tuổi, muốn thật bị người bắt cóc, cũng là chuyện gì đều khả năng phát sinh. Hai tử mới vừa ném này nửa ngày thời gian là mấu chốt nhất, có thể hay không tìm được liền xem này mấy cái giờ. Càng về sau càng không hy vọng, qua một ngày, hài tử cũng không biết bị trở đi rất xa, xoay vài đạo tay, cơ bản liền tìm không chứ. Tìm. Đều chạy nhanh dọc theo khuỷu sông tìm A. Lý Kim Hoa gấp đến độ cũng mang lên khóc nức nở, đây là hắn thân cận nhất chi kỷ tiểu muội tiểu nữ nhi, hắn không hộ được tiểu muội, không thể lại đem nàng tiểu nữ nhi cấp đánh mất nha. Bé hôm nay nếu là thật ném, hắn chết cũng chưa mặt đi gặp tiểu muội. Thần Quốc Đống một phen méo không đầu rồi bỏ giống nhau hướng khuỷu sông chạy Lý Kim Hoa. Đều cho ta đứng lại. Nghe ta chỉ huy. Ai cũng không được chạy loạn. Thần Quốc Đống cả người nghiêm túc sắc bén đến như một phen ra khỏi vỏ đao. Trong mắt hình như có phong ba sóng lớn. Cẩn thận đi xem. Lại cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy ám hắc. Hắn không có như Lý Kim Hoa giống nhau kêu to. Ngắn ngủi nói mấy câu lại đem tất cả mọi người định ở tại chỗ. Thanh âm kia cảm giác gáp bách quá cường. Bước cho tất cả mọi người không thể không trịnh trọng đối đãi. Đại cứu, phái ngươi tin được người. Hồi làng đi tìm dân binh liền trường, làm hắn mang sở hữu dân binh đem lộ cho ta lấp kín. Nay phụ cận sở hữu lộ, vô luận đại lộ đường nhỏ, tiểu mau mau nói nhi đều không thể buông tha. Liên chỉ điểu đều không được tùy tiện bay ra đi. Thẩm Quốc Đống trong mắt hiện lên một tia huyết quang, thanh âm lại bình tĩnh vô cùng, đầu óc bay nhanh vận chuyển. Hiện tại hắn cần thiết chuyên chú, vô luận trong lòng cỡ nào hoảng loạn nôn nóng, hắn đều đến buộc chính mình bình tĩnh lại, nghiêm túc tự hỏi, hắn hiện tại cần thiết lấy ra lý trí nhất tối cao hiệu phương án tới. Lại phái người đi chúng ta đại đội, tìm Trịnh Mãn Thương. Liền nói ta nói, làm hắn có bao nhiêu người kêu bao nhiêu người, cũng đi theo đi đổ lộ. Sau đó làm hắn bá quảng bá, ấn ta vừa rồi nói, vẫn luôn bá, tuần hoàn bá, đừng dừng lại. Giữ lại người mang đến tìm ta. Lại phái một người đi nhà của chúng ta. Nhìn xem bé có phải hay không về nhà. Sau đó, đại cứu, nhị cứu, hai người một người mang một bát người lục soát khuỷu sông, một cái hướng đông một cái hướng tây. Đừng loạn đi. Người đều xếp thành một loạt, hai người chi gian cách một mét, cẩn thận tìm. Cái gì đều không được buông tha, dấu chân, bị áp đảo thả hoa, hái xuống hoa dại, bé trên người mang đồ vật. Chỉ cần có một chút dấu vết đều kêu ta qua đi, không được lộn xộn, liền tại chỗ nhìn, chờ ta qua đi nhìn lại nói. Thẩm Quốc Đống vung tay lên. Ý bảo Lý Hậu Hoa an bài người. Nơi này đều là bọn họ đội xã viên, ai đang tin cậy ổn trọng, ai làm việc năng lực cường hắn đều không hiểu biết. Lại sốt ruột hắn cũng không thể bao biện làm thay, nếu không ngược lại càng chậm trễ sự. Lý Hậu Hoa nhanh chóng an bài người tốt tay. Cùng Lý Kim Hoa các mang một đội nhân mã bắt đầu dọc theo khuỷu sông cẩn thận tìm tòi lên. Thẩm Quốc Đống gắt gao cắn răng cùng, nghẹn một hơi không dám tùng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hiện tại tuyệt không có thể miên man suy nghĩ, còn có cái gì không nghĩ tới. Cần thiết tưởng toàn diện, còn rơi xuống cái gì không nghĩ tới. Quốc Đống ca, chúng ta làm điểm cái gì? Ngươi làm chúng ta làm điểm cái gì đi? Chúng ta nhất định hảo hảo làm. Mầm Nhi khóc đến đầy mặt là nước mắt, lại không dám ra tiếng Nhi, nước nở cầu Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống đông nhiên nhớ tới, các ngươi về nhà, làm mẹ ngươi, ngươi mãi, trong nhà mọi người đi ra ngoài mướn người, một người 5 đồng tiền, càng nhanh càng tốt, mướn người đều tới tìm ta, nghe ta an bài. Một người 5 đồng tiền. Diệp Nhi bị nhiều như vậy tiền cấp dọa, nàng ở đội sản xuất làm một tháng có thể kiếm tới 5 đồng tiền liền tính không tồi. Đối. 5 đồng tiền. Tới sớm lại thêm một khối tiền. Làm cho bọn họ mau tới. Càng nhanh càng tốt. Thẩm Quốc Đống đầu góc bay nhanh chuyển. Nếu bé thật là bị người cướp đi, kia hiện tại nhất mấu chốt chính là cái gì? Là thời gian. Cần thiết đoạt thời gian, vãn một phút bé liền nhiều một phân nguy hiểm. Tiền đã không phải hắn muốn suy xét vấn đề, hắn kiếm tiền chính là cấp bé hoa, nếu tiểu nha đầu tìm không ra. Thẩm Quốc Đống hung hăng mà cắn một chút đầu lưỡi, lập tức một trận đau nhức đầy miệng huyết tinh, hắn cần thiết buộc chính mình thanh tỉnh. Bình tĩnh. Không thể bị trong đầu ý tưởng bức điên, bé không biết ở đâu chờ hắn đi cứu đâu. Hắn cần thiết giành giật từng giây. Hiện tại không có thời gian miên man suy nghĩ. Diệp Nhi cùng Mầm Nhi nhanh chân liền hướng làng chạy, không ai nói cho các nàng hiện tại là ở đoạt thời gian, các nàng lại có thể cảm nhận được tình huống khẩn cấp, cơ hồ là phát túc chạy như điên. Mới vừa chạy ra mấy trăm mễ, Chu Dương cưới xe đạp nên diện bay nhanh mà đến, Dương Tử Ca. Diệp Nhi mới vừa nói ra mấy chữ, Chu Dương mang theo một trận sắc bén gió lạnh từ các nàng bên người phi giống nhau xẹt qua đi, không có làm chút nào dừng lại. Hai người mới vừa nhìn theo Chu Dương qua đi, Đôn Tử cùng Chu Thần lại tuyệt trần mà đến, Diệp Nhi mới vừa đem Mầm Nhi kéo đến ven đường, xe đạp thượng hai người liền chạy nhanh mà qua, mau đến Mầm Nhi cơ hồ nhắm mắt nín thở tránh thoát kia trận gió mạnh. Sao lại thế này? Cái gì kêu bé ném? Bé hảo hảo như thế nào sẽ ném? Ngươi cho ta nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Dương ném xuống xe đạp bắt lấy Thẩm Quốc Đống cổ áo, đối với hắn chính là một đốn điên cuồng hét lên. Thẩm Quốc Đống gắt gao nắm lấy Chu Dương run rẩy tay. Gắt gao cắn môi một câu cũng nói không nên lời. Đối Lý Hậu Hoa này đó người ngoài, hắn có thể ngạnh chống không cho chính mình hỏng mất, có thể buộc chính mình bình tĩnh, chính là đối mặt cùng hắn giống nhau nôn nóng Chu Dương, hắn cảm xúc cơ hồ mất khống chế. Hắn cũng tưởng điên cuồng hét lên phát tiết, cũng muốn tìm cá nhân hỏi một chút, hảo hảo mà bé như thế nào sẽ ném. Chính là hiện tại không được. Bọn họ đều cần thiết bình tĩnh, cần thiết toàn lực ứng phó mà tìm người. Đại ca, người buông ra. Chu Thần cùng Đôn Tử cũng chạy tới. Chu Thần không đợi Đôn Tử dừng lại xe đạp, từ trên ghế sau nhảy xuống liền phát gục hai người trung gian, gắt gao ôm lấy Chu Dương cánh tay. Đại ca! Bé ném! Trước tìm bé! Trước đem bé tìm trở về! Chu Thần hướng Chu Dương hô to, vài lần đem nảy lên tới nước mắt bước đi xuống, nghẹn đến mức trong mắt một mảnh huyết hồng. Đều nghe ta nói! Thẩm Quốc Đống một phen ném ra Chu Dương tay, hít sâu một hơi, đem trong thanh âm nghẹn ngào bước đi xuống, bé ném, trước đều câm miệng cho ta! Cái gì đều đừng hỏi. Hiện tại trong đất tàng không người ở, mang đi bé người nhất khả năng dọc theo khuỷu sông chạy, các ngươi một người kỵ một chiếc xe đạp đuổi theo. Thẩm Quốc Đống giơ tay xem biểu, từ bé ném đến bây giờ nhiều nhất 2 cái giờ, nếu là đi đường, lại ôm hải tử, nhiều nhất chạy ra đi 10 dặm địa. Cho nên phía trước 10 dặm mà các ngươi chậm một chút kỵ, nhìn kỹ tìm, qua 10 dặm. Thẩm Quốc Đống thanh âm khàn khàn đến cơ hồ nói không được, hắn lại hít sâu một hơi, dùng sức đóng một chút đôi mắt. Qua 10 dặm liền nhanh hơn tốc độ truy, có lối rẽ liền dừng lại hỏi thăm một chút, làm xóa hà một đoạn này gần 100 dặm trải qua quốc lộ liền chúng ta bên này, ta làm cho bọn họ đem lộ đều lấp kín, muốn chạy cũng là hướng xa chạy, các ngươi đuổi tới trời tối nếu là còn không có, liền trở về đi. Thẩm Quốc Đống dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết trên dưới động vài hạ, mới đem lời nói tiếp theo, trở về sau, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Chu Dương cùng Đôn Tử cái gì đều không kịp nói. Cưới lên xe đạp một cái hướng đông một cái hướng tây, bay nhanh mà đi rồi. Đệ nhị 38 chương manh mối. Tiểu nhị, khuỷu sông này ca đạt có vài cái đại hố sâu, đều là mấy năm nay bái giường đất mặt tưởng kéo thổ đào ra, đại có một người bao sâu. Năm trước Triệu Phúc nhà bọn họ nhị đản liền thiếu chút nữa không chết đuối ở bên trong, chúng ta cũng chạy nhanh đi xem đi. Lý lão nhân xem Chu Dương bọn họ đi rồi, chạy nhanh đi tìm Chu Thần thương lượng. Chu Thần một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Hắn sắc mặt trắng bệnh, môi một tia huyết sắc đều không có, cơ hồ là khẩn cầu mà nhìn Lý lão nhân, ông ngoại, bé nhưng hiểu chuyện nhi, nàng sẽ không hướng nguy hiểm như vậy địa phương đi. Lý lão nhân thật sâu mà thở dài, lại không đành lòng đều đến buộc Chu thần đối mặt hiện thực, bé sẽ không hướng bên kia nhi đi, ta chính là đi xem, không có chúng ta cũng liền an tâm. Chu thần môi run rẩy vài hạ, một câu đều nói không nên lời. Đi xem. Thẩm Quốc Đống cắn răng ngạnh buộc chính mình cùng Chu thần, loại này thời điểm, có thể giảm bớt một loại khả năng tính cũng là tốt, lập tức đi, nhìn liền an tâm. Sau đó hắn lại nâng Lý lão nhân, ngài cho chúng ta dẫn đường. Lý lão nhân vô vỗ Thẩm Quốc Đống cánh tay, thở dài đi phía trước đi đến. Làng loa công suất lớn bỗng nhiên bắt đầu quảng bá, không có giống thường lui tới như vậy trước bá một đoạn trào dâng khúc nhạc dạo âm nhạc, một trận điện lưu tiếp nhập chi chi thanh lúc sau, Lý Khánh Sinh cơ hồ biến điệu thanh âm nôn nóng mà truyền ra tới. Quảng bá tìm người, quảng bá tìm người. Lao Lý ra cháu ngoại gái ném. Có thấy lập tức cấp đưa về tới. Có thấy lập tức cho chúng ta đưa về tới. Lý Khánh Sinh thanh âm bắt đầu mang lên khóc nức nở, chỉ cần đem ta tiểu biểu muội đưa về tới, muốn bao nhiêu tiền đều được. Thật là muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều cấp. Ta tiểu muội 9 tuổi, tiêu chu văn vãn, lớn lên đặc biệt đẹp, tiểu quyển mao nhi. Mắt to, mắt mao nhưng dài quá, chớp lên run rẩy run rẩy. Lý Khánh Sinh nghẹn ngào đến nói không được, tạm dừng một hồi lâu, mới tiếp theo nói, đem hải tử đưa về tới, muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều cấp. Nếu là ai thấy không nói, hoặc là đem hải tử cho chúng ta vòng lên không bỏ. Chúng ta giết hắn cả nhà. Thần Quốc Đống cùng Chu thần một cái hố to mà cẩn thận xem xét, lại ở Lý lão nhân chỉ đạo hạ chịu đựng trong lòng sợ hãi dùng gậy gô ở hố thử. Mỗi thử một lần, bọn họ tâm liền dùng sức quay cuồng một hồi. Giống như trái tim bị một cây dây nhỏ gắt gao thít chặt, chậm rãi buộc chặt, chậm rãi chảy ra máu tươi, hít thở không thông bị đè nén cùng bén nhọn đau đớn hỗn hợp ở bên nhau. Bước cho cả người cơ hồ đều phải hỏng mất. Hướng Dương Chuân loa công suất lớn cũng vang lên, hiện tại quảng bá tìm người. Chu Văn Vãn 9 tuổi, mặc màu đỏ mang màu vàng cùng màu tím tiểu đầm hoa nhỏ, màu vàng mũ bờ rẹt. Trên đầu có phát quấn, mất tích 2 giờ. Đây là Trịnh Mãn Thương nữ nhi Trịnh Tiểu Yến thanh âm, hẳn là ở đọc quảng bá bản thảo. Thanh âm cứng nhắc quy phạm, không mang theo một tia cảm tình. Nàng thế nhưng thật sự ở lặp lại truyền phát tin. Vẫn luôn tuần hoàn, có thể thấy được Trịnh Mãn Thương là cỡ nào coi trọng Thẩm Quốc Đống nói. Trịnh Mãn Thương cũng thực mau mang theo 20 mấy người tráng lao động lại đây. Quốc Đống, ta sốt ruột lại đây. Trước mang nhiều thế này người. Tiêu Bốn Hỉ cùng Hàn lão quật mang theo dân binh đi giúp đỡ đổ lộ, mặt sau còn có người lại đây, muốn làm gì ngươi liền nói lời nói. Thẩm Quốc Đống qua đi dùng sức mà nắm một chút Trịnh Mãn Thương tay, gật gật đầu, đồng nhiên, thấy Trịnh Mãn Thương phía sau đám kia người, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, xoay người liền đi tìm Chu Thần, ngươi đi thế đại cứu. Sau đó đem Chu Thần kéo đến một bên lặng lẽ dặn dò hắn, ta vừa rồi cấp đã quên, ngươi tìm được đại cứu trước làm hắn đếm đếm hôm nay làm việc người. Xem thiếu không thiếu ai, lại bài tra một lần, xem có hay không ai nhìn không thích hợp nhi. Chu thần lập tức minh bạch Thẩm Quốc Đống ý tưởng, ta mang vài người qua đi, nếu là có không thích hợp nhi, hoặc là không tin được, lập tức đem hắn thế cho tới, làm đại cứu mang về tới giao cho ngươi. Ta cũng sẽ chú ý những người đó động tĩnh, ai không thích hợp nhi lập tức liền bắt lấy. Nhị cứu bên kia cũng đến tìm tin được người đi truyền lời. Thẩm Quốc Đống vô vô Chu thần bả vai, cái gì cũng chưa nói, chạy nhanh đi an bài nhân thủ. Chu thần đi rồi, Thẩm Quốc Đống lại làm vội vã gấp trở về Lý Khánh Học mang theo vài người đi tìm cái kia quấy rối tiểu chư quan, trước xem hắn ở đâu, đang làm gì. Bên người nếu là có người đều cùng nhau mang lại đây. Hắn tùy thân đồ vật cũng cho ta mang lại đây. Trịnh Mãn Thương cũng đem mang đến người phân tán đi ra ngoài, liền ở gần đây tìm, chắc chắc trở trở cẩn thận lục soát một lần. Ở khuỵu sông tìm tòi người lục tục có manh mối chuyển tới, Thẩm Quốc Đống một cái rất nhỏ dấu vết đều không buông tha, mỗi một chỗ đều cẩn thận kiểm tra. Lại mỗi lần đều thất vọng mà về. Từ Tống Chuân mướn người cùng Hướng Dương Chuân lại đây hỗ trợ người cũng lục tục đổi tới, mấy trăm người cơ hồ đem làng cùng khuỷu sông chung quanh phiên cái đế triều thượng, nhưng chính là không có một chút Chu Vãn Vãn dấu vết. Đi công xã. Toàn công xã quảng bá tìm người. Treo giải thưởng 1 vạn, ai có thể đem hải tử cho chúng ta đưa về tới, chúng ta cấp 1 vạn đồng tiền. Thần Quốc Đống phân phó nghe tin tới rồi Triệu Ngũ Thúc cùng Triệu Đại Tráng, đi theo Quách trước có nói. Làm hắn mang theo toàn công xã dân binh cho ta tìm người. Liền nói ta nói, xảy ra chuyện nhi ta chịu trách nhiệm. Công xã võ trang bộ bộ trưởng Tôn Sông Dài đã thay thế Hứa Giang vị trí làm đã nhiều năm công xã cách ủy hội phó thư ký, hiện tại công xã võ trang bộ bộ trưởng là nguyên lai phó bộ trưởng Quách trước có. Đến nỗi nguyên lai phó thư ký Hứa Giang, ai biết ở đâu cái vùng núi hẻo lánh nằm vùng đâu. Hắn lao bà nhi tử cũng ném công chức, hồi nguyên lai đội sản xuất trồng trọt đi. Triệu Ngũ Thúc cùng Triệu Đại Tráng cưỡi xe đạp chạy nhanh đi rồi, loại này thời điểm, đại gia nóng lòng đến độ vô tâm tư nói một câu vô nghĩa. Trung quanh nghe người lại bị kia một vạn khối tiền thưởng cấp chấn trụ. Bọn họ người một nhà làm cả đời cũng tránh không tới một vạn khối nha. Này tiền đến là thẩm thủ trưởng ra đi. Nếu không ai có thể có như vậy lao chút tiền nột. Thẩm Quốc Đống căn bản không thể chú ý người khác tưởng cái gì, hắn đi nhanh hướng bị trảo lại đây tiểu chư quan đi đến. Lý Khánh Học nhưng thật ra nghe lời, không chỉ đem tiểu chư quan cùng hắn bên người sở hữu vụn vật đều cấp mang đến, thậm chí hắn heo đều cấp chạy đến. Thẩm Quốc Đống nhìn chằm chằm tiểu chư quan đôi mắt, tùy tay nhặt lên một cây thủ đoạn thô gậy gỗ, cánh tay vung lên, nhìn hắn căn bản không dùng như thế nào lực, tiểu chư quan bên người một đầu 200 cân tả hữu đại hắc heo chu lên bùn một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Nhìn kỹ kia đầu heo, tiểu chư quan đôi mắt đều sợ tới mức cơ hồ đột ra tới. Nó xương đùi từ trung gian động tác nhất trí bị đánh gãy, xương cốt gốc dạ hỗn máu tươi sử tại trên mặt đất, làm người mục không đành lòng coi. Lao tử hiện tại không công phu cùng ngươi vô nghĩa, ta hỏi cái gì ngươi liền cho ta đáp cái gì, dám nói một câu lời nói dối, ta làm ngươi bốn chân đều cùng này đầu heo giống nhau. Thần Quốc Đống âm trầm ánh mắt như thấy huyết dao mổ. Sợ tới mức tiểu chư quan cả người rét run, hàm răng run lên, liền gật đầu cũng không dám. Đêm này đầu heo ghi sổ thượng. Thần Quốc Đống cũng không quay đầu lại mà đối phía sau Triệu Tiểu Tam Nhi nói. Triệu Tiểu Tam Nhi trộm mặt một phen nước mắt, nhanh chóng ở sổ sách thượng nhớ một bút. Triệu Ngũ Thúc người một nhà nghe được quảng bá đều lại đây, trên đường còn gặp nghiêng ngả lảo đảo khóc thành lệ nhân Hưởng Linh tỷ mẹ con. Triệu Ngũ Thẩm cùng Hưởng Linh tỷ mấy cái đi giúp đỡ tìm người. Tôn lão nãi lại đây vừa nghe Chu Vãn Vãn ném như vậy nửa ngày, như vậy lão nhiều người còn không có tìm người. Chân một chút liền mềm đến không thể động. Hiện tại chính đôi héo ở bên cạnh sườn núi thượng run đến toàn thân run rẩy giống nhau. Triệu Tiểu Tam Nhi lại đây về sau yên lặng mà cầm lấy giấy bút, bắt đầu giúp Thẩm Quốc Đống nhớ mướn người chứng mục, cùng các loại tiêu phí danh sách. Triệu Tiểu Tam Nhi năm nay 11 tuổi, đã học tiểu học năm 4, học tập phi thường hảo, hàng năm khảo thí có thể lấy toàn công xã đệ nhất danh. Ngươi đem heo đuổi tiến thổ phôi chẳng là chuyện như thế nào? Có phải hay không có người sai khiến ngươi như vậy làm? Thẩm Quốc Đống đem tiểu chư quan sách lên tới, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi. Tiểu chư quan sợ tới mức môi đều là thanh. Giống bị một con sói đói chộp trong tay con thỏ, dùng sức lắc đầu. Không, không ai sai khiến ta. Heo lại như thế nào chạy vào? Cái này thổ phôi chẳng là đội trưởng ra. Đều tại đây như vậy nhiều ngày, ngươi có thể không biết. Ta tiểu chư quan đoa một tiếng liền khóc. Ta đi ị phân, ra tới heo liền chạy. Chờ ta tìm chúng nó đều chạy vào hơn phân nửa nhi. Ta cũng không biết sao hồi sự a. Thẩm Quốc Đống thất bại mà ném xuống tiểu chư quan, cái này manh mối lại chặt đứt. Cho hắn 5 đồng tiền, tìm người đưa hắn cùng này đầu heo về nhà. Thẩm Quốc Đống phân phó Triệu Tiểu Tam Nhi. Triệu Tiểu Tam Nhi nhớ thượng vài nét bút, lấy một trương tờ giấy cấp tiểu chư quan, chờ bé tìm, ngươi cầm này tờ giấy tới lãnh tiền. Gì thời điểm có thể tìm? Nếu là tìm không ra sao chỉnh? Tiểu chư quan nhỏ giọng nhi hỏi. Tìm không ra liền con mẹ nó ai đều đừng sống. Triệu Tiểu Tam Nhi đem tờ giấy hướng tiểu chư quan trên người một ném, đi đến một bên một ngông ngồi dưới đất không tiếng động mà khóc lớn lên. Triệu Tiểu Tam 5-6 tuổi về sau, Triệu Nhị Xuyên liền chưa thấy qua hắn như vậy khóc, vừa thấy hắn thương tâm thành như vậy, đau lòng đến chạy nhanh đi hướng hắn. Không chờ Triệu Nhị Xuyên qua đi nói cái gì, Triệu Tiểu Tam Nhi lại bỗng nhiên chính mình hảo. Hắn dùng sức lau một phen mặt, đôi mắt hồng hồng hỏi Thẩm Quốc Đống, Quốc Đống ca, hiện tại còn làm điểm gì? Chúng ta không thể như vậy chờ đợi a. Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, chụp một chút Triệu Tiểu Tam Nhi bả vai, ngươi ở chỗ này nhìn, ta cho ngươi lưu vài người, chuyện gì ngươi xem làm, nếu là có tin tức, ngươi lập tức làm người đi tìm ta. Ta hiện tại đi bé bà ngoại ra tìm nàng biểu tỷ, cẩn thận hỏi một chút ngay lúc đó tình huống. Mầm Nhi cùng Diệp Nhi ở làng tìm người. Thẩm Quốc Đống không thể giống chảo tiểu chư quan giống nhau đem hai cái tiểu cô nương trộm tới. Hơn nữa, hắn còn hoài nghi Lý Thục Hoa một nhà. Hắn đến chính mình rắc mặt đi sáo sáo bọn họ nói, hiện tại người khác nói cái gì hắn đều không tin. Chúng ta liền trích dâu tây, tẩy dâu tây, chỗ nào cũng chưa đi. Lý ra trong viện, đối mặt Thẩm Quốc Đống đề ra nghi vấn, Mầm Nhi gấp đến độ thẳng dậm chân, nàng hồi tưởng nửa cái buổi chiều, trả lời vô số biến, thật sự không biết như thế nào sẽ đem tiểu biểu muội cấp đánh mất. Áp lực cực lớn cùng chịu tội cảm đã muốn đem tiểu cô nương cấp trà tấn hỏng mất. Ngươi ngồi xuống, đừng có gấp, từ hôm nay buổi sáng đi gạch mục chàng nói lên, ngươi đều làm cái gì, thấy cái gì, bé lại đây về sau các ngươi đều nói gì đó, lại làm một trận cái gì, có hay không người qua đi cùng các ngươi nói chuyện, lúc ấy chung quanh là tình huống như thế nào, sở hữu nhớ tới sự giống nhau đừng kéo xuống, đều cùng ta nói một lần. loại này thời điểm, sốt ruột là vô dụng. Thẩm Quốc Đống gắt gao mà cắn răng, hắn đến bình tĩnh, đến lý trí, nếu không liền thật sự muốn mất đi hắn tiểu nha đầu. Cái này hậu quả hắn tưởng cũng không dám tưởng, cho nên hắn cần thiết buộc chính mình kiên nhẫn, cẩn thận. Mầm Nhi cũng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, phi thường phối hợp Thẩm Quốc Đống dò hỏi, chậm rãi nhớ lại tới. Mầm Nhi cẩn thận nói một lần, lại có Diệp Nhi ở bên cạnh bổ sung, Thẩm Quốc Đống vẫn là không tìm được cái gì manh mối. Hắn nhìn chung quanh vây quanh một đám người, đứng lên đem Mầm Nhi lánh đến các nàng ra không ai buồng trong, nghiêm túc mà nhìn nàng, nói đi. Ngươi còn cùng bé nói cái gì? Mầm Nhi cắn răng một cái, đem nàng cùng Chu Vãn Vãn nói Chu Hà tâm tàn nhẫn sự toàn bộ thác ra. Thẩm Quốc Đống đôi mắt nhíu lại, Chu Hà hôm nay lộ diện sao? Không có. Ta cũng kỳ quái đâu, nàng mấy ngày trước mỗi ngày tới, phiền chết người, hôm nay nhiều người như vậy, nàng như thế nào liền không có tới đâu. Thẩm Quốc Đống đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, trên mặt đường con cương nghị lãnh lạnh, ánh mắt sắc bén như đao, nô bảo vệ. Mang vài người cùng ta đi láo Chu ra. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị tam chín chương sôi trào. Chu ra người đều ở hạt kê trong đất tiểu cây, liền ở tiểu Hàn Sơn bên cạnh, sớm có người lại đây thông chi Thẩm Quốc Đống, hắn vài phút liền tìm tới rồi Chu Hà. Đem láo Chu ra người đều cho ta thoạt nhìn. Lại đi hỏi theo chân bọn họ cùng nhau làm việc người, mấy ngày nay nhà bọn họ người ai ngừng việc, ai nhìn không bình thường, hôm nay buổi sáng, đặc biệt là mau giữa trưa lúc ấy, ai rời đi quá, trung gian chính là đi vê đút cờ đều hỏi rõ. Đừng lậu hạ bất luận cái gì chi tiết. Thẩm Quốc Đống mang theo một đội nhân khí thế rào rạt về phía đang ở làm việc bảy đội xã viên tiến lên, như trên chiến trường khí thế ngàn quân tướng quân, cường hãn mà lanh khốc. Thực nhanh có người phát hiện bọn họ, mọi người đều bị Thẩm Quốc Đống hút vào khí thế dọa sợ. Ngồi dậy không tiếng động mà kinh ngạc mà nhìn hắn, giống chờ đợi bị bầy sói bao vây tiêu diệt cửu. Đoàn người mấy tức công phu liền tới đến xã viên nhóm trước mặt, nô bảo vệ mang theo người đem Chu ra tất cả mọi người lôi ra tới cách ly, Thẩm Quốc Đống mặc kệ người khác, đôi mắt cương châm giống nhau nhìn thẳng Chu Hà, lãnh khốc bên trong mang theo làm người trong lòng run sợ tàn nhẫn. Chu Hà sợ tới mức lảo đảo lui về phía sau vài bước, không quan tâm mà nhanh chân liền chạy. Không đợi nô bảo vệ phản ứng lại đây, Thẩm Quốc Đống thân hình vừa động, Chu Hà còn không có chạy ra hai bước đã bị một chân đá bay ra đi vài mễ, nặng nề mà ngã xuống đất. Không có cấp Chu Hà bất luận cái gì phản ứng thời gian, Thẩm Quốc Đống nhanh chóng tiến lên, xách tiểu kê giống nhau đem Chu Hà xách lên tới, răng rác sát vài cái, nàng cả người đã bị vặn thành một cái quỷ dị mà thống khổ hình dạng. Chu Hà kêu đều tới kịp kêu ra tới, Thẩm Quốc Đống liền bóp chặt nàng yết hầu đem nàng xách lên, lão tử gắt gao tay là có thể bóp chết ngươi, đừng chơi đa dạng, bé đâu? Ngươi đem nàng tàng đi đâu vậy? Nói xong lời cuối cùng một câu, Thẩm Quốc Đống thủ hạ ý thức căng thẳng, Chu Hà mặt nháy mắt xanh tím, trợn trắng mắt nhi liền phải xỉu qua đi. Thẩm Quốc Đống một phen đem nàng ném tới trên mặt đất. Sắc bén mà quét liếc mắt một cái sợ tới mức nơm nớp lo sợ Chu ra mọi người, trong mắt lánh khốc huyết tinh giống như không có bất luận cái gì cảm tình địa ngục các ma, bé nếu là xảy ra chuyện, các ngươi một cái đều chạy không được, đều con mẹ nó đến chốn cùng. Nô bảo vệ chạy nhanh tiến lên cấp Thẩm Quốc Đống làm bổ sung, có biết gì đó, chạy nhanh nói. Đều nghe quảng bá loa nói gì đi. Đem hải tử đưa về tới cấp một vạn khối. Biết gì nói ra cũng cấp 1.000. Nhà các ngươi người cũng giống nhau. Nô bảo vệ chỉ vào Chu gia người báo cho bọn họ. Nếu là ai biết Chu Hà làm gì. Hiện tại nói ra lập công chỗ tội, cũng giống nhau đưa tiền. Ai dám cảm kích không báo, liền chờ cùng nàng cùng nhau ngồi sổn ngục giam đi. Chu Hà nằm liệt trên mặt đất rốt cuộc hoán lại đây một chút. Đau đến trên mặt đất lăn lộn, khàn khàn mà kêu to, ta gì cũng không biết. Ta gì cũng không làm. Cứu mạng A. Thẩm Quốc Đống qua đi lôi kéo cổ áo đem nàng nhắc tới, ngươi mấy ngày này hướng ngươi nhà ngoại chạy cái gì? Đừng cùng lao tử vô nghĩa. Có phải hay không đã sớm kế hoạch hảo muốn trốn bé? Ta Chu Hà bị đau nhức tra tấn đến sắc mặt xanh tím. Mồ hôi như mưa hạ, không dám lại có bất luận cái gì giấu giếm, gập ghềnh mà đem tính toán của chính mình nói ra. Tiết Thủy cần trộm người. Chu Thiết Trụ không phải cha ta. Ta tưởng cùng ta nhà ngoại chỗ hảo. Đem chuyện này cho nàng thọc ra tới. Nàng nếu không thừa nhận, cũng có người cho ta chống lưng. Tiết Thủy Cần sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Lại đống nhiên dương nanh múa vướt mà hướng Chu Hà vọt lại đây, bái hạt, nói bậy. Này tiểu kỹ nữ tử bái hạt. Nàng đem chúng ta Thiết Trụ đôi mắt đều cấp thọc mù nha. Nàng kia tâm đều là hắc. Nàng chuyện gì đều làm được nha. Tiết Thủy Cần đống nhiên hướng về phía Thẩm Quốc Đống nhào qua đi. Bị Ngô bảo vệ một phen ngăn lại. Nàng chỉ có thể vội vàng mà hướng Thẩm Quốc Đống kêu, kia hài tử nhất định là này tiểu kỵ nữ tử cấp trộm đi mà. Hiện tại nói không chừng đã sớm cấp bóc chết. Nàng chuyện gì đều làm được. Nàng giết người đều hạ thủ được. Thẩm Quốc Đống bị Tiết Thủy Cần câu kia đã sớm cấp bóp chết kích thích đến mãn nhãn huyết hồng, xách theo Chu Hà tay gân xanh bạo khởi, sợ tới mức Chu Hà không rảnh lo trên người đau nhức, khàn cả giọng mà cùng Thẩm Quốc Đống biện giải. Nàng nói bừa. Nàng chính là sợ ta nói ra nàng chồng người. Không tin ngươi đi xem, Chu Thiết Trụ là cây liễu mương làng sở nhị giang loại. Cùng cái kia dã hán tử lớn lên giống nhau như lúc. Nàng kết hôn ngày đó sở nhị giang còn đã tới nhà của chúng ta. Sau lại nàng liền ở mặt bắc rừng chắn gió thụ kênh rạch dưỡng hán, trộn người, cầu thả. Ta đi theo nhìn vài lần. Nàng không kết hôn phía trước còn cùng người chạy, thư buôn, quá. Chính là sở nhị giang hán ca. Nàng còn cấp sở đại giang sinh đứa con trai. Sau lại sở đại giang ngồi sổn ngục giam, nàng lại chạy về tới đem tự mình đương hoa cúc đại khuê nữ gả chồng. Chu Hà nói này đó có cái mũi có mắt, tuyệt không phải nhất thời tình thế cấp bách có thể biên ra tới, nhưng kia cũng không đại biểu nàng không bắt Chu Văn Vãn. Thẩm Quốc Đống đối Chu gia này đó lạn chuyện này một chút hứng thú đều không có, liền Ngô bảo vệ lại đây cho hắn cung cấp bằng chứng, nói sở nhị giang mấy năm gần đây xác thật thường xuyên phương hướng Dương Chuân đều bị hắn giơ tay đánh gãy, nói chính sự nhi. Ngô bảo vệ cơ linh mà đình chỉ câu chuyện, chạy nhanh cùng Thẩm Quốc Đống hội báo hắn vừa rồi dò hỏi kết quả, Chu Hà mấy ngày hôm trước tổng ngừng việc. Hôm nay không lâu sau cũng chưa chậm trễ, vẫn luôn trên mặt đất làm việc, giữa trưa trở về ăn cơm cái kia điểm nhi, hai tử đều ném đã nửa ngày. Lao Chu ra cũng không ai ngừng việc. Thẩm Quốc Đống một phen đem Chu Hà ném tới trên mặt đất, giống như nàng là một khối dơ bẩn rẻ lau, đem lão Chu người nhà đều cho ta thoạt nhìn. Không được bọn họ lẫn nhau nói chuyện. Không được loạn đi một bước. Không đợi Thẩm Quốc Đống lại phân phó cái gì, Triệu Tiểu Tam Nhi từ nơi xa chạy như điên lại đây, trong miệng khống chế không được mà á á chú lên. Cả người cơ hồ ở vào điên khùng trạng thái. Triệu Nhị Xuyên ở phía sau gắt gao mà đi theo đệ đệ, lại như thế nào đều đuổi không kịp hắn. Thẩm Quốc Đống nghe được Triệu Tiểu Tam Nhi tuyệt vọng lại điên cuồng kêu to, trong lòng hung hăng vừa lật, nháy mắt liền trầm đi xuống. Trong nháy mắt kia sợ hãi cơ hồ muốn đem hắn đánh sập, hắn cơ hồ cũng muốn khống chế không được mà giống Triệu Tiểu Tam Nhi giống nhau chu lên vài tiếng. Thẩm Quốc Đống chân run đến một bước đều mại không ra đi, chỉ có thể trơ mắt mà chờ Triệu Tiểu Tam Nhi chạy như điên đến trước mặt hắn. Quốc Đống ca. Quốc Đống ca. Triệu Tiểu Tam Nhi một chút bổ nhào vào Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực, làm vốn dĩ liền có chút không đứng được Thẩm Quốc Đống lảo đảo lui về phía sau vài bước, nếu không phải Ngô bảo vệ đỡ lấy hắn, hai người phải cùng nhau ngã xuống đất. Triệu Tiểu Tam Nhi giơ trong tay màu vàng mũ nhỏ cấp Thẩm Quốc Đống xem, đã sợ tới mức cái gì đều cũng không nói ra được. Quốc Đống ca. Quốc Đống ca. Thẩm Quốc Đống một phen đoạt lấy Triệu Tiểu Tam Nhi trong tay mũ, đó là hôm nay buổi sáng ra cửa khi. Hắn thân thủ cấp Chu Vãn Vãn mang lên. Nhìn đến mũ thượng kia một khối to vết máu, đôi mắt nháy mắt đỏ đậm, bé đâu? Bé đâu? Triệu Tiểu Tam Nhi đã nói năng lộn xộn, môi run đến nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Triệu Nhị Xuyên chạy tới, thở hồng hộc mà hướng Thẩm Quốc Đống phất tay, mau. Mau trở về. Bọn họ ở quốc lộ bên cạnh mương tìm mũ. Tiêu Bốn Hỉ bọn họ chính tổ chức người dọc theo quốc lộ lục soát đâu. Thẩm Quốc Đống một phen đẩy ra Triệu Tiểu Tam Nhi. Hướng về phía Tống Chuân Phương hướng phát túc chạy như điên. Chờ đại gia phản ứng lại đây, hắn đã chạy ra đi vài trăm mét. Triệu Tiểu Tam Nhi nước mắt đều không kịp mạt một phen, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Chờ Thẩm Quốc Đống trở lại Lý Gia Sân, Trịnh Mãn Thương chính mang theo một đám người vây quanh tìm mũ Triệu Ngũ Thẩm cùng Hưởng Linh Tỷ vài người hỏi chuyện. Qua đại cao chuân không tới một dặm mà. Đại đạo, quốc lộ, bên cạnh thủ kênh rạch tìm. Mũ thượng huyết cùng bùn đều là lúc ấy liền có, bên cạnh có một người giấu chân. Ta cũng sẽ không xem. Giống như không quá lớn. Hưởng Linh Tỷ quan sát đến nhất cẩn thận, đem ngay lúc đó tình huống lặp lại nói không biết bao nhiêu lần. Đem Duyên Khuỷu Sông tìm người đều kêu trở về. Từ đại cao chuân bắt đầu hướng công xã bên kia đẩy, một tấc mà cho ta phiên. Thẩm Quốc Đống cưỡng chế trong lòng cơ hồ ngập đầu hoảng loạn, cưỡng bách chính mình bình tĩnh an bài. Hưởng Linh Tỷ, ngươi cùng ta đi đại cao chuân. Ta đi xem. Tới rồi tìm được mũ địa phương, Thẩm Quốc Đống nhìn kỹ nửa ngày. Lại ở chung quanh xem xét một phen, cùng Hưởng Linh Tỷ nói giống nhau. Chứ bỏ mấy cái mơ hồ dấu chân, cái gì đều không có. Đại cao chuân loa công suất lớn vẫn luôn tuần hoàn truyền phát tin treo giải thưởng tìm kiếm Chu Vãn Vãn quảng bá, toàn công xã quảng bá hiện tại đều ở đồng thời truyền phát tin này tin tức. Một vạn khối tiền thưởng làm toàn công xã đều sôi trào đi lên. Tất cả mọi người ở dựng lên lỗ thai trương đại đôi mắt cẩn thận quan sát đến chung quanh. Nói không chừng tự mình gặp may mắn có thể gặp phải kia hài tử, một vạn khối liền kiếm chứ. Tôn Sông Dài cùng Quách Trước có mang theo người cũng thực mau chạy đến. Chúng ta phụ trách phía tây này mấy cái đại đội, Vương chủ nhiệm phụ trách phía đông kia mấy cái đại đội. Vương chủ nhiệm kêu Vương Kiến Cường, là công xã cách thủy hội chủ nhiệm, cây dương mương hương một tay. Thẩm Quốc Đống cùng hai người vội vàng bắt tay, không kịp làm bất luận cái gì hàn huyên, lập tức phân phối bọn họ mang đến nhân thủ. Hai tử hẳn là bị đưa tới phía đông đi, từ đại cao chuân bắt đầu, bài thượng nhân tưởng hướng đông đẩy, cấp các đại đội phát thông chi, làm cho bọn họ dân binh đem sở hữu giao lộ đều lấp kín. Nơi này các ngươi trước hao chút tâm, ta phải đi trước gọi điện thoại. Thẩm Quốc Đống nói xong, cưới lên xe đạp liền hướng công xã đi. Toàn bộ cây dương mương công xã đồng ruộng, chắc chắc trở trở gian, nơi nơi đều là chủ động đi hỗ trợ tìm hài tử người. Bọn họ này không phải ở tìm một cái mất tích tiểu cô nương, đây là ở tìm gạch vàng nột. Sở hữu giao lộ đều bị dân binh gác ở, quá vãng người đi đường bị nghiêm túc kiểm tra, chiếc xe bị chặn lại kiểm tra, một giờ thời gian, không tìm được mất tích hài tử, nhưng thật ra bắt được vài cái đầu cơ trục lợi làm tư bản chủ nghĩa. Mà canh giữ ở công xã quốc lộ biên Thẩm Quốc Đống, cũng ngoài ý muốn chờ tới từ xe dịp trên dưới tới Thẩm gia gia cùng Quách Lao tiên sinh. Đừng vô nghĩa, bé ném ta có thể ngồi được sao? Lại nói, ta không tới tiểu tử ngươi có thể sai khiến đến động bọn họ sao? Thẩm gia gia một lóng tay ở hắn phía sau lục tục dừng lại mấy chiếc quân màu xanh lục xe tải lớn. Xe tải dừng lại, màu xanh lục xe lều chỉnh tề nhanh chóng lại có tự mà nhảy xuống một đám giải phóng quân chiến sĩ, tiếng bước chân rồn rập mà vang lên trong chốc lát, một đội đội chỉnh tề giải phóng quân chiến sĩ nhanh chóng tập hợp xong. Thẳng tắp nghiêm túc mà đứng ở nơi đó, chờ đợi Thẩm gia gia mệnh lệnh. Báo cáo tổng tham mưu trưởng. Giải phóng quân 20 độc lập đoàn một doanh, nhị doanh tập hợp xong. Thỉnh thủ trưởng chỉ thị. Một người 30 tuổi tả hữu quan quân hướng Thẩm gia gia cúi chào hội báo. Thẩm gia gia nghiêm túc đáp lễ, sau đó làm đơn giản chỉ thị, hiện tại là khẩn cấp thực chiến diễn tập. Bắt trước diễn tập tình hình là đặc vụ của địch phần tử trộm cướp quốc gia cơ mật tư liệu, chạy trốn trên đường bắt đi một người 9 tuổi tiểu nữ hài nhi làm con tin. Chúng ta nhiệm vụ chính là người bảo lãnh chất an toàn, tìm được đặc vụ của địch phân tử, cứu ra hài tử, truy hồi tư liệu. Đều nghe hiểu chưa? Là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 6-700 tên giải phóng quân chiến sĩ đều nhịp to lớn vang dội hữu lực mà trả lời. Đi theo lương đoàn trưởng nói cụ thể tình huống. Muốn hành động như thế nào các ngươi thương lượng tới. Thẩm gia gia hướng Thẩm Quốc Đống phân phó, hiển nhiên thực tín nhiệm vị này lương đoàn trưởng. Huyện cục công an cùng võ trang bộ người đều thông chi sao? Thẩm gia gia phân phó xong hai người bọn họ liền mặc kệ, quay đầu lại đi hỏi Tiểu Trương. Thông chi tới rồi, lập tức liền đến. Tiểu Trương lời ít mà ý nhiều mà hội báo. Xác thật là lập tức liền đến, Tiểu Trương nói âm vừa ra, Tuy Lâm huyện duy nhị hai chiếc ô tô liền chạy đến Thẩm gia gia trước mặt. Tuy Lâm huyện huyện ủy thư ký, cục trưởng cục công an, võ trang bộ trưởng đều lại đây nghe Thẩm gia gia chỉ thị. Một phen khẩn trương bố trí lúc sau, toàn bộ Tuy Lâm huyện đều đi theo khẩn trương lên. Cơ hồ là phục chế cây dương mương hương tình huống, toàn huyện nhân dân đôi mắt đều cảnh giác mà đầu hướng về phía đồng ruộng đại địa, sở hữu giao lộ đều bị nghiêm mật gác. Ngại như vậy quá mạo hiểm. Đây là ở lấy chính mình chính trị tiền đồ nói giỡn. Nào có vì ít như vậy việc nhỏ liền điều động hơn phân nửa cái đoàn binh lực. Đem toàn huyện đều nháo đến gà chó không yên, ngài muốn như thế nào xong việc. Thẩm Nguyên đem Thẩm gia gia kéo gần công xã lâm thời cho bọn hắn đằng ra trong phòng, kích động đến nước miếng bay tứ tung. Lão tử đang làm quân sự diễn tập. Chính là điều động toàn bộ quân lão tử cũng có cái này quyền lực. Ngươi thiếu chạy này khoa tay múa chân. Hảo hảo phối hợp diễn tập đi. Không nghĩ phối hợp ngươi liền chạy nhanh nói, có rất nhiều người nguyện ý thế thân ngươi. Thẩm gia gia hướng về phía Thẩm Nguyên chụp cái bàn, giọng nhi so với hắn còn đại. Thẩm Nguyên khi đến quăng ngã môn mà đi. Thủ trưởng Tiểu Trương muốn nói lại thôi, hiện tại bên ngoài tình thế sóng quỷ vân quyệt, thủ trưởng lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió vị trí. Đừng nói hắn điều động nhiều như vậy bộ đội, chính là ở Nhị Long Sơn thấy cái lao chiến hưu, đều có người gắt gao nhìn chằm chằm, chuyện này có thể hay không thật sự không hảo xong việc. Yên tâm. Lòng ta hiểu rõ. Thẩm gia gia hiển nhiên thực minh bạch Tiểu Trương lo lắng, ta ở cái này vị trí, hồ đồ điểm bọn họ ngược lại an tâm. Bọn họ một đám đấu đến cùng gà trọi giống nhau, ta cái này lao nhân quá an tĩnh ngược lại làm người khả nghi. Ta làm điểm chuyện ngu xuẩn, đều biết ta láo hồ đồ. Đặt ở kia cũng phiên không dậy nổi sóng to tới, đối ta, đối với các ngươi đều có chỗ lợi. Những việc này quá mức phức tạp, không ngồi ở vị trí này, ai đều sẽ không minh bạch trong đó hung hiểm. Thẩm gia gia cùng Tiểu Trương đều trầm mặc xuống dưới. Đi đem Quốc Đống kêu tiến vào, hiện tại không nghĩ khác, trước đem Tiểu Nha đầu tìm được lại nói. Thẩm gia gia từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, trung khí 10 phần mà phân phó Tiểu Trương. Thẩm Quốc Đống sớm chờ ở cửa, nếu không phải Quách Lao tiên sinh bắt lấy hắn hỏi đông hỏi tây. Hắn đã sớm vọt vào tới. Gia Gia. Thẩm Quốc Đống vừa muốn nói tính toán của chính mình, đã bị Thẩm Gia Gia giương tay đánh gãy, trước cùng ta nói, ngươi đều như thế nào tìm. Nói trọng điểm. Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, bắt đầu cùng Thẩm Gia Gia hội báo này hơn phân nửa cái buổi chiều tình huống, thân thể chạm đến thẳng tắp, giống một cái chấp hành nhiệm vụ trung chiến sĩ. Nghe xong Thẩm Quốc Đống hội báo, Thẩm Gia Gia trầm tư một chút, phân phó hắn: "Ngươi mang theo cảnh vệ ban, tự mình đi bài tra Tam Gia Chuân cùng phụ cận mấy cái làng cùng các ngươi có tiếp xúc nhân viên, trọng điểm đặt ở những cái đó tên du thủ du thực, không an phận phần tử trên người, các ngươi ngày thường đắc tội quá người trọng điểm điều tra." "Là..." Thẩm Quốc Đống theo bản năng về phía Thẩm Gia Gia được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ, xoay người bước nhanh đi ra đi. Phái một cái phái đi đem hôm nay ở gạch mục tràng hiện trường tất cả mọi người thế trở về, một cái đều không được thiếu. Đem bọn họ hôm nay sở hữu hoạt động đều điều tra rõ ràng, canh phòng nghiêm ngặt trông coi tự trộm. Thẩm Gia Gia phân phó bên người cảnh vệ viên Tiểu Lưu. "Là..." Tiểu Lưu cúi chào lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Phu cận hai cái công xã hạn chế dân cư lưu động, nói cho bọn họ, thực chiến diễn tập trong lúc nếu ai ác ý quấy rối, không phối hợp quân đội hành động, liền có thông đồng với địch hiềm nghi. Thẩm Gia Gia một hơi hạ đạt mười mấy mệnh lệnh, trong lúc nhất thời hắn lâm thời văn phòng như trên chiến trường tác chiến bộ chỉ huy, nhân viên xuyên qua, không khí khẩn trương. Thủ trưởng Tiểu Trương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gian nan mà nói ra, công xã người ta nói phụ cận có mấy cái địa phương đặc biệt bí ẩn, thực thích hợp vứt xác, hỏi chúng ta muốn hay không phái người đi xem xét một chút, bọn họ có thể phái người dẫn đường. Thẩm Gia Gia cầm chén trà tay run lên, trên mặt nháy mắt nảy lên nồng đậm bi thương, nhưng kia chỉ là một cái chớp mắt, cái này cả đời đã trải qua không biết nhiều ít mưa gió gian nguy lão nhân, lại một lần đỉnh lại đây, đi, ngươi đi an bài nhân thủ. Tiểu Trương lĩnh mệnh, không tiếng động mà lui đi ra ngoài. Từ từ, Tiểu Trương vừa rồi câu kia dẫn đường nhắc nhở Thẩm Gia Gia, Tiểu Bông đâu? Làm nó đi tìm sao? Ta như thế nào không gặp nó? Bị nhốt ở trong nhà cơ hồ làm người quên đi Tiểu Vông rốt cuộc bị nghĩ tới. Đương cơ hồ toàn bộ Tuy Lâm huyện đều vì mất tích Chu Vãn Vãn sôi trào lên thời điểm, nàng đang nằm ở một chiếc xe tải lớn thượng, rời đi Tam Gia Chuân đã gần trăm dặm, đã sớm xử ra Tuy Lâm huyện phạm vi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 40 chương người quen. Chu Vãn Vãn lúc ấy chỉ nghĩ ly đám người hơi chút xa một chút, tìm một khối đại gia không thế nào đi địa phương cấp thèm ăn mầm nhi lại phóng một chút dâu tây, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đê thượng nhân thanh ồn nào. Nàng chỉ đi ra mấy chục mét, đã bị người từ sau lưng một kích, không còn có năng lực phản kháng. Đau nhức đánh út lại, Chu Vãn Vãn ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt kia, thế nhưng cảm nhận được vô cùng quen thuộc. Kiếp trước, nàng bị Triệu Bảo Sinh một côn đánh chết thời điểm cũng là loại cảm giác này. Cho nên này quen thuộc đau nhức làm Chu Vãn Vãn sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Đông nhiên đã chịu như vậy một đòn chí mạng, Chu Vãn Vãn đã không có năng lực mang theo thân thể trốn vào không gian. Ở kia cơ hồ hoàn toàn không có phản ứng đường sống nháy mắt, nàng chỉ có hai lựa chọn, sấn còn có một chút sức lực, nhanh chóng làm ý thức trốn vào không gian, hoặc là mạo hiểm tự cứu, tới một hồi sinh tử không biết đánh bạc. Kiếp trước, nàng chính là ở đã chịu tập kích thời điểm theo bản năng mà trốn vào không gian, sau đó trơ mắt mà nhìn chính mình linh thị chia lịa, mang theo thật sâu nghiệt khí cùng tiếc nuối phiêu bạc thế gian vài thập niên. Kiếp này, chỉ cần có một chút hy vọng, nàng đều không thể làm chính mình chết đi. Nàng không thể tưởng tượng nếu nàng đã chết, nàng ra, nàng các ca ca sẽ thế nào? Nàng vĩnh viễn sẽ không làm chính mình như vậy thương tổn bọn họ. Cho nên, cho dù trốn vào không gian cũng có sống sót khả năng, hơn nữa nếu vạn nhất nàng lần này gặp đòn nghiêm trọng đã chí mạng, ít nhất nàng còn có thể lưu giữ hoàn chỉnh linh hồn. Chính là, Chu Vãn Vãn thả rằng từ bỏ linh hồn vĩnh sinh cơ hội, cũng muốn lựa chọn mạo hiểm tự cứu. Trốn vào không gian, đó là bị động mà đem vận mệnh giao cho không biết, tự cứu, cho dù kết quả là hồn tán thân chết. Nàng cũng là vì chính mình cùng nàng các thân nhân nỗ lực qua. Hơn nữa, tự cứu tổng so trốn vào không gian sống sót hy vọng lớn hơn một chút. Ở kia ngắn ngủi đến cơ hồ có thể xem nhẹ nháy mắt. Chu Vãn Vãn tưởng không được nhiều như vậy, nàng chỉ là bằng chính mình nội tâm cường liệt nhất nhất chân thật cảm thụ lựa chọn phải vì chính mình tranh thủ sống sót lớn nhất cơ hội. Ở cảm nhận được đau nhức cái kia nháy mắt, nàng thậm chí không có nâng lên cánh tay sức lực, càng không có đem linh dịch đưa vào trong miệng cơ hội. Nàng chỉ có thể dùng còn sót lại một chút sức lực ở đoạn đến cơ hồ là chớp mắt nháy mắt từ không gian phát ra linh dịch, làm nó tận lực nhiều mà chạy tới trên người, sau đó thông qua thân thể thẩm thấu hấp thu tới trị liệu nàng thương thế. Chu Vãn Vãn không biết chính mình hôn mê bao lâu, linh dịch thẩm thấu hấp thu trị liệu hiệu quả nàng cũng không có nắm chắc. Nàng liên chính mình dùng còn sót lại kia một chút tinh lực phát ra nhiều ít linh dịch cũng không biết. Nàng chỉ có thể tận lớn nhất nỗ lực. Ở hoàn toàn lâm vào hôn mê trước báo cho chính mình, không thể từ bỏ. Nhất định phải kiên trì. Nếu ngươi từ bỏ, vậy ngươi chính là cả nhà tội nhân, các ca ca nhân sinh liền vĩnh viễn đều không thể hoàn chỉnh, hạnh phúc. Nàng hết lòng tin theo điểm này. Liền giống như nếu cái nào ca ca xảy ra chuyện, nàng nhân sinh cũng sẽ không hoàn chỉnh, hạnh phúc giống nhau. Chu Vãn Vãn ý thức chậm rãi thức tỉnh thời điểm trước hết nghe đến bên thai nói chuyện thanh. Ngay từ đầu còn mơ mơ hồ hồ, thực mau liền rõ ràng lên. Nàng trước nhắm mắt lại cảm thụ một chút thân thể trạng huống. Trừ bỏ có điểm suy yếu, hẳn là không có vấn đề lớn. Sau đó lại cẩn thận nghe xong một chút bên người động tĩnh. Nếu đây là bắt cóc, nàng đến trước tiên ở bọn bắt cóc không biết dưới tình huống nhiều thu thập một chút tin tức. Bọn họ lúc ấy đánh vượng nàng, không có tiếp theo xuống tay. Hiện tại bỗng nhiên xuống tay khả năng tính cũng không lớn. Ai nha? Thật là đẹp mắt. Một người tuổi trẻ lại lao cá thanh âm tràn ngập trêu chọc mà nói, mau đến xem chúng ta tú tài nhặt tức phụ nhi hắc. Tuy nhỏ điểm, chính là thật là đẹp mắt nột. Lượng dầu tiêu hao tử ngươi tưởng tức phụ tưởng điên rồi đi. Nhân ra đó chính là cái nãi hoa hoa. Lăn lăn lăn. Bị ở chúng ta trải lên đầy miệng phun phân. Một cái thô thô khờ khạo thanh âm nói. Bạn xô đẩy, lôi kéo thanh âm, vừa rồi trêu chọc người giống như bị đuổi đi. Ở có điểm xa khoảng cách tiếp theo miệng lươi chân chu mà nói một ít không đàng hoàng nói. Tú tài, đứa nhỏ này rốt cuộc sao trình A. Ngươi như vậy thủ một buổi trưa, nàng cũng không tỉnh, không phải là làm cái kia bà điên cấp đánh ra tật xấu tới đi. Vẫn là cái kia thô thô khờ khạo thanh âm. Ta xem đứa nhỏ này lai lịch không đơn giản. Ngươi xem nàng này bạch bạch nộn nộn tiểu dạng nhi, còn có trên người xiêm y hề, có thể là tỉnh thành cái nào đại cán bộ ra hài tử, không phải là cấp bắt cóc tới đi. Ta cấp chỉnh nơi này không thể có cấp ta trong đội chiêu hòa nha. Đội trưởng đến bây giờ còn không biết chuyện này đâu. Một người khác lo lắng mà nói. Cũng không phải là. Muốn thật là đại cán bộ ra hài tử ta cứu nàng còn kiếm chứ đâu. Liên sợ là gì tư bản chủ nghĩa gia đình hoặc là quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài không thuần khiết gia đình ra tới kiểu tiểu thư, cha mẹ bị đánh ngã, nàng trộm đi ra tới, ta lại cấp cứu, kia nhưng nói không rõ. Ta này nhất ba người, ai đều không thể trêu vào như vậy hòa nha. Tú tài, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nhà ngươi những chuyện này đều đủ ngươi chịu được, nhưng đừng lại cấp tự mình chọc phiền toái. Lại thay đổi một người, cơ hồ là ghé vào Chu Vãn Vãn đỉnh đầu nói. Chiêu không chiêu hỏa mà khác nói. Đứa nhỏ này đều như vậy nằm một buổi trưa, từ chúng ta nhặt nàng khi đó này trên người liền lại là bùn lại là huyết, đến chạy nhanh tìm cái đại phu cấp nhìn xem nột. Như vậy tiểu cái hài tử, thật cấp kéo mắc lỗi tới nhiều tạo nghiệt. Này hoang sơn dã linh mà, từ đâu ra đại phu? Ta đội phòng y tế cái kia tiểu phương, liền sẽ dùng ẹ dịt dỗ mì tỉn thuốc mỡ, gì bệnh đều là này nhất dạng dược. Nếu không cấp tú tài tức phụ yếu điểm bôi lên. Đại gia mồm năm miệng 10 mà vây quanh Chu Vãn Vãn thảo luận. Chu Vãn Vãn ít nhất có thể xác định, những người này không có ác ý. Tản ra điểm. Tản ra điểm. Đừng vây quanh nàng. Một cái làm Chu Vãn Vãn kinh hãi thanh âm vang lên, nàng vốn dĩ tính toán mở đôi mắt lại nhắm lại. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi đi nhà bếp nhìn xem, làm cho bọn họ cấp thiêu điểm nước gấm như thế nào như vậy chậm. Này đều chờ hơn phân nửa thiên còn không có hảo. Tú tài, nói ngươi nhặt cái tức phụ ngươi còn lấy xem thường phiên ta, ngươi xem ngươi này chi kỷ kính nhi mà. Còn cho nàng muốn nước gấm. Ta gì thời điểm uống qua nước cấm. Nhà bếp kia mấy cái chính là đại gia, ta nhưng không đi tìm mắng. Nói nữa, này tiểu nha đầu cũng không tỉnh, ngươi cho nàng muốn nước cấm làm gì. Được rồi, ta chính mình đi, các ngươi đều cho ta tránh xa một chút, đừng vây quanh nàng, không khí không lưu thông. Cái kia thanh âm chậm rãi rời đi, ở rất xa địa phương còn ở hướng bên này báo cho, lượng dầu tiêu hao tử ngươi cho ta cách này xa một chút. Tho con, giúp ta nhìn điểm nhi, đừng làm cho hắn thượng thủ. Một đám người tiếp theo vây quanh Chu Vãn Vãn cái cỏ ầm ĩ, Chu Vãn Vãn không thể chú ý này đó, ở trong lòng cẩn thận cân nhắc, nàng là nhặt được. Nghe những người này không phải yếu hại nàng người. Kia nàng hiện tại tạm thời an toàn. Hơn nữa có người quen, nàng trốn vào không gian kế hoạch trừ phi khẩn cấp, nếu không liền không thể dễ dàng thực thi. Chính là, nếu nhận thức nàng, vì cái gì không tiễn nàng về nhà. Nơi này có phải hay không có cái gì khác không người biết lý do. Nhận thức nàng. Vì cái gì không cùng hắn các đồng bạn nói thẳng. Nói nàng là bị nhặt tới, cái này ngẫu nhiên chung lại có bao nhiêu tất nhiên. Nhìn như hiện tại an toàn, chính là này an toàn sau lưng lại sương mù thật mạnh. Chính là, nàng cần thiết tỉnh, vô luận này sau lưng có bao nhiêu bí ẩn, chỉ cần nàng còn sống, liền luôn có cởi bỏ một ngày. Nàng còn sống. Đây là một kiện cỡ nào làm người vui sướng sự a? U. Vẫn là chúng ta tú tài có bản lĩnh. Thật đúng là muốn tới nước cấm. Cửa lại truyền đến cái kia trêu chọc thanh âm. Chu Vãn Vãn chậm rãi mở to mắt, hướng nói chuyện phương hướng nhìn lại, lập tức rơi vào một đôi tràn ngập lo lắng mắt đen bên trong. Thấy nàng tỉnh lại, cặp mắt kia bỗng nhiên sáng ngời, vui sướng giống thủy triều nước biển, một chút liền dũng đi lên, bé. Ngươi tỉnh. Giờ khác này lo lắng cùng vui sướng đều là chân thành tha thiết tự nhiên, Chu Vãn Vãn có thể nhìn ra được tới. Nàng chậm rãi gợi lên khóe miệng, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, Quách ca ca. Quách Khắc Kiệm buông chậu nước chạy tới, ở nàng trên đầu cùng trên người khoa tay múa chân một chút, cuối cùng vẫn là không biết nên bắt tay đặt ở kia, đành phải cười đỡ đỡ đôi mắt, ngươi còn nhận thức ta nha, ta cho rằng 3-4 năm không gặp, ngươi đã sớm đem ta cấp đã quên đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 41 chương nhớ kỹ. Quách ca ca. Chu Vãn Vãn lại kêu một tiếng. Nàng mới vừa chịu quá cơ hồ chí mạng bị thương nặng, cho dù linh dịch chữa trị bị thương, còn là phi thường hao tổn tinh lực, nói chuyện đều có chút phí lực khí. Ngươi có hay không cảm thấy nơi đó đau? Là trên đầu bị thương sao? Dám động sao? Ngươi trên đầu có huyết, lúc ấy không có thủy rửa sạch, ta cũng không dám động. Quách Khắc Kiệm đem hắn khó khăn đánh tới một chậu nước gấm bưng tới. Tho con, ngươi đi giúp ta lại đánh một chậu nước lạnh tới. Ngồi ở Chu Vãn Vãn cách đó không xa một người cao to thanh niên đứng dậy rời đi, ra cửa trước còn nhịn không được quay đầu lại xem một cái Chu Vãn Vãn. Thật là đẹp mắt nột. Nguyên lai tú tài nhận thức nhân ra tiểu cô nương A. Ta nói sao nửa đường đống nhiên kêu dừng xe đâu. Ngồi ở đối diện bảng trải lên một cái trắng nón sạch sẽ 18-9 tuổi nam hải tử cười hì hì nói. Chu Vãn Vãn lúc này mới nghiêm túc quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Bởi vì là buổi tối, nàng chỉ có thể đại khái nhìn ra một cái hình dáng. Đây là một cái trường ống hình nhà ở, nam bắc các rửa tường đắp một cái thật dài đại bản phô, trải lên một cái ai một cái mà phóng phô đệm chăn quấn, nhà ở trung gian trên đất trống song song thả mấy trường đen tuyển trường điều bản, còn có mấy cái trường ghế hỗn độn mà đặt ở kia. Toàn phòng chỉ có hai cái chản đèn dầu, một cái ở bàn dài thượng, một cái ở Chu Vãn Vãn bên cạnh. Thực hiển nhiên, nay hẳn là một cái cùng loại với công trường ký túc xá hoàn cảnh. Quách Lao tướng quân 2 năm trước bị định tội vì phá hư cách mạng nội gian. Triệt hồi toàn bộ quân chức, khai trừ đảng tịch, và đưa đến tỉnh ngoài một cái xa xôi vùng núi đi cải tạo lao động. Quách Khắc Kiệm ở quân đội nhậm chức thúc bá đều bị đả đảo, cả nhà phân tán ở bất đồng địa phương tiếp thu cách mạng giáo dục. Quách Khắc Kiệm một nhà cũng đã chịu liên lụy. Cha mẹ hắn bị tạm thời cách chức, Đình Tân, một bên ở huyện ủy làm người vệ sinh một bên không ngừng viết công đạo tài liệu, ý đồ thuyết minh chính mình cùng Quách Lao tướng quân cái gọi là lịch sử di lưu vấn đề không có bất luận cái gì quan hệ, chính là công đạo tài liệu viết vài thước cao. Lại như đá chìm đáy biển, tổ chức thượng không có cho bọn hắn bất luận cái gì đáp lại. Bọn họ chỉ có thể ôm mỏng manh hy vọng tiếp theo viết, tiếp theo tiếp thu tựa hồ vĩnh vô suất đầu ngày tổ chức thẩm tra. Quách Khắc Kiệm một nhà huynh muội ba người, hắn cao trung tốt nghiệp chủ động báo danh đi nhất gian khổ địa phương đi rèn luyện chính mình, đi rồi rất nhiều quan hệ, mới tranh thủ đến một cái thủy lợi công trường đột kích đội danh lạch. Hắn đại muội mới vừa thượng sơ trung, bởi vì gia đình vấn đề bị đồng học kỳ thị khi dễ. Một lần trường học tổ chức phê đấu hội, phần tử tích cực kéo nàng đi cấp một cái có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài lao sư bồi đấu. Nàng đầu thấp đến không đủ, bị một cái trong tay kẹp cái đinh đồng học một cái tắt phiến đi xuống, trên mặt để lại một đạo thật dài vết sẹo. Hoàn toàn hủy dung. 14-15 tuổi tiểu cô nương, trường kỳ tâm lý áp lực khủng hoảng, lại bị hủy dung, cuối cùng tinh thần thất thường. Cũng không dám nữa đi ra gia môn. Quách Khắc Trinh ở trường học cũng nhận hết khi dễ, nàng lại cùng tỷ tỷ hoàn toàn tương phản. Đi lên một cái tích cực tham gia cách mạng con đường. Bị xa lánh, bị kỳ thị, đều không thể đánh mất nàng cách mạng tính tích cực, vì lấy được cách mạng đại gia đình tín nhiệm. Nàng còn đã từng chủ động đem phụ thân kéo đi trường học khai quá phê đấu hội. Cuối cùng, trải qua Quách Khắc Trinh không ngừng nỗ lực hạ, nàng rốt cuộc cư trú với cách mạng đại gia đình bên trong. Người khác thái độ thế nào Chu Vãn Vãn không biết. Ít nhất Thẩm Quốc Tuệ là thực thích nàng, đã từng còn mang theo nàng đi qua Thẩm gia ra nơi đó. Liên lụy bọn nhỏ nột. Nhắc tới Quách Lao tướng quân, Thẩm Gia Gia chỉ lắc đầu thở dài nói như vậy một câu không đầu không đuôi nói, sẽ không chịu nhắc lại. Hôm nay ở chỗ này nhìn đến Quách Khắc Kiệm, ở Chu Vãn Vãn ngoài ý liệu, rồi lại là tình lý bên trong. Nơi này hẳn là nào đó thủy lợi công trường thanh niên đột kích đội ký túc xá, mấy năm nay, Quách Khắc Kiệm vẫn luôn chằn trọc các thủy lợi công trường, làm nhất khổ, mệt nhất, nguy hiểm nhất công tác. Quách ca ca, ta như thế nào lại ở chỗ này? Nàng hiện tại là 9 tuổi tiểu nữ hài nhi. Ở trạng huống không rõ dưới tình huống vẫn là biểu hiện bình thường một chút tương đối hảo. Hơn nữa, nàng cũng muốn nghe vừa nghe Quách Khắc Kiệm cách nói. Ta ở trên xe thấy một nữ nhân ôm ngươi ở ven đường đi, còn đầy người là bùn, khiến cho tài xế dừng xe, ta qua đi nhìn xem. Chờ ta qua đi, nàng thấy ta liền chạy, không chạy vài bước liền té ngã một cái, sau đó nàng liền ném xuống ngươi chạy, ta liền đem ngươi mang về tới. Quách Khắc Kiệm nói được phi thường ngắn gọn, lại làm Chu Vãn Vãn trong lòng tràn ngập càng đa nghi hỏi. Ngươi như thế nào sẽ bị nữ nhân kia ôm? Ngươi trên đầu thương là chuyện như thế nào? Cả ca ngươi nhóm đâu? Thẩm Quốc Đống như thế nào không thấy hảo ngươi? Quách Khắc Kiệm cũng có một bụng nghi vấn. Quách ca ca ở đâu nhặt được ta? lúc ấy chung quanh có người nào sao? Nữ nhân kia ngươi nhận thức sao? Nàng lúc ấy có hay không nói cái gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, đều hướng đối phương lắc đầu. Ta lúc ấy liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi đã đến rồi. Quách Khắc Kiệm bỗng nhiên cười, hơi hơi thượng trọn đuôi mắt ở tối tăm đèn dầu hạ lưu quang giật màu, thế nhưng có điểm hoảng người đôi mắt, tiểu quyển Mao Nhi. Quách Khắc Kiệm nhẹ nhàng chạm vào một chút Chu Vãn Vãn rũ ở bên mái tiểu phát quấn, khó được mang theo điểm nghịch ngợm hương vị. Kỳ thật, hắn ánh mắt đầu tiên thấy chính là Chu Vãn Vãn rũ xuống tới tay. Mềm mại trắng tinh, giống một đóa nở rộ ngọc lan hoa. Không biết vì cái gì, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không quên đi này song tay nhỏ. Năm ấy mùa thu, cái này tiểu nữ hài nhi đứng ở một mảnh đỏ thâm thiển lục trung vươn tố bạch tay nhỏ, duỗi ra co rụt lại, linh hoạt mà vãn mấy cái chỉ hoa, còn nghịch ngợm mà ở hắn trước mắt tả hữu lay động, sau đó liền biến ra một đoàn đỏ thâm thiển hồng. Vô số lần hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, hắn ký ức đã mơ hồ kia đem tiểu hoa thúc, chỉ nhớ rõ kia đoàn màu đỏ sấn đến này chỉ tay nhỏ càng thêm trong suốt nhu bạch. Tấm tắc, thật là có duyên phận nột. Tấm tắc, cái kia trắng nón nam hải tử ngồi ở đối diện bản trải lên, vẫn luôn chú ý hai người động tĩnh, trêu chọc mà tấm tắc ngợi khen. Kỳ thật toàn nhà ở 20-30 người, ra ra vào vào mà đều ở chú ý bọn họ bên này. To con đem nước lạnh đánh đã trở lại, Quách Khắc Kiệm cẩn thận đoái nước gấm, tưởng đem Chu Vãn Vãn nâng dậy tới, lại có điểm không biết như thế nào xuống tay, ta cho ngươi tẩy tẩy miệng vết thương, còn dính bùn đâu, tẩy hảo chúng ta lại đi phòng y tế nhìn xem, nếu không nhiễm trùng liền không xong. Chu Vãn Vãn nỗ lực chính mình ngồi dậy, liền như vậy một động tác đơn giản, nàng liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Quách Khắc Kiệm nhìn tiểu nữ hài đơn bạc gầy yếu bả vai cùng ở ánh đèn hạ càng hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tâm lý mặc danh một trận quay cuồng, không chờ chính hắn phản ứng lại đây, tay đã theo bản năng mà vói qua đỡ nàng. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà nhậm Quách Khắc Kiệm đỡ làm tốt, đem khăn lông vây quanh ở trên cổ. Thật cẩn thận mà rõ ràng cái gáy kia khối dính vết máu cùng bùn miệng vết thương. Năm đó câu kia ly ta xa một chút, giờ này khắc này, hai người chỉ có thể cố tình lựa chọn quên đi. Không thế nào nghiêm trọng, chính là phá điểm ra, huyết cũng chưa lưu nhiều ít. Quách Khắc Kiệm cẩn thận cấp Chu Vãn Vãn kiểm tra miệng vết thương, mềm nhẹ mà an ủi nàng, không thấy lên như vậy nghiêm trọng. Lúc ấy nhặt được nàng thời điểm tiểu nha đầu toàn bộ cái gáy đầu tóc cơ hồ đều là nước bùn cùng vết máu. Hắn thật là hoảng sợ. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Nàng có thể tỉnh. Liền chứng minh linh dịch có tác dụng, đương nhiên sẽ không nghiêm trọng. Ấn Quách Khắc Kiệm nói trình độ, quá 2-3 thiên. Ngoại thương nên sẽ toàn hảo. Tẩy xong miệng vết thương, Quách Khắc Kiệm lại cẩn thận mà cấp Chu Vãn Vãn lau một lần tay. Khăn lông dùng nước gấm cẩn thận rửa sạch, mềm nhẹ mà cọ qua trắng nón lòng bàn tay cùng nhỏ dài mềm mại ngón tay, cẩn thận lại nhu thuận. Cảm ơn ngươi. Quách ca ca. Ít nhất hiện tại xem ra, Quách Khắc Kiệm là cứu nàng. Quách Khắc Kiệm bỗng nhiên liền cười. Chờ ngươi thân thể hảo, lại cấp Quách ca ca biến cái ảo thuật đi. Lần này nhưng không cho lại trước mặt mọi người làm ta xấu mặt. Đây là nhất tiếu mận ân cựu ý tứ. Chu Vãn Vãn đương nhiên đến tiếp thu hắn kỳ hảo, thực nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại đầu váng mắt hoa, nho nhỏ động một chút đều sẽ trời đất quay cuồng. Quách Khắc Kiệm lại cười. Lộ ra chỉnh tề bạch nha. Không biết vì cái gì, lần này gặp mặt, Quách Khắc Kiệm từ ngày xưa biến thành nghèo túng nội gian tôn tử, tiếp thu cải tạo phản cách mạng con cái. Lại so với trước kia ái cười. Ngày mai công trình đội xe trở về tiếp người, đi ngang qua các ngươi kia. Có thể đem ngươi mang về. Hôm nay cũng chỉ có thể trước tiên ở này đãi một đêm. Quách Khắc Kiệm an ủi Chu Vãn Vãn, ngươi không phải sợ, sáng mai là có thể về nhà. Xem Chu Vãn Vãn trầm mặc, Quách Khắc Kiệm lại bổ sung một câu, bên này là tân công trường, không có điện thoại tuyến, không thể cho ngươi ra bên kia gọi điện thoại. Nếu không cũng có thể thông chi bọn họ một chút, làm cho bọn họ đừng lo lắng. Chu Vãn Vãn không nói gì. Nàng tại đây trụ một buổi tối, trong nhà người phải cấp điên rồi. Nàng cần thiết nghĩ cách trở về. Có thể về sớm đi một phút cũng là tốt. Nàng cũng không dám tưởng, nàng ném trong khoảng thời gian này trong nhà sẽ loạn thành cái dạng gì. Quách ca ca, có thể cùng các ngươi đội trưởng nói sao? Làm tài xế hiện tại liền đưa ta trở về, ngươi biết nhà ta tình huống, ta cần thiết lập tức trở về, đội trưởng cùng tài xế có cái gì yêu cầu có thể cứ việc đề. Quách Khắc Kiệm có điểm thất thần mà nhìn trước mắt cái này nghiêm túc tiểu nữ hài nhi, như vậy nhu nhược điểm mỹ, suy yếu đến cơ hồ ngồi đều ngồi không được, lại có như vậy kiên cường chắc chắn ánh mắt. Nàng nói chuyện thời điểm, thậm chí làm người quên mất nàng nhỏ yếu cùng tuổi. Trong nháy mắt kia, loại này mãnh liệt tương phản ở Chu Vãn Vãn trên người va chạm ra mãnh liệt mỹ cảm, như yếu ớt vỏ chai trung ẩn chứa mỹ lệ chân châu, làm nàng ở tối tăm ánh đèn hạ cơ hồ tản mát ra ôn nhuận vầng sáng. Ta đi nói. Quách Khắc Kiệm không thể không nghiêm túc đối đãi Chu Vãn Vãn yêu cầu, cho dù hắn cũng không hy vọng nàng hiện tại liền trở về. Tận lực cho ngươi tranh thủ, ngươi không nên gấp gáp. Quách Khắc Kiệm lại nghiêm túc mà bỏ thêm một câu. Quách Khắc Kiệm đứng dậy, bưng chậu nước đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn có chút suy yếu mà nhắm mắt lại. Nàng đến lập tức cho chính mình phối dược, mau chóng khôi phục một ít thể lực, hảo ứng đối kế tiếp sự. Len ken một tiếng, chậu rửa mặt rơi trên mặt đất có chút chói tai thanh âm vang lên. Đại gia ngây người công phu, cửa phòng bị một chân đá văng, một đạo hắc ảnh tia chớp giống nhau nhảy vào nhà tới, ở ai cũng chưa thấy rõ ràng nháy mắt, trực tiếp nhào hướng Chu Vãn Vãn. Tiểu ông. Chu Vãn Vãn căn bản là không thấy rõ phát lại đây chính là cái gì, chính là nàng cảm giác lại lập tức nhận ra đây là nhà nàng kia chỉ tiểu ngu ngốc. Tiểu ông điên rồi giống nhau phát lại đây, một tay đem Chu Vãn Vãn phát gục, ôm lấy nàng đầu dùng chính mình đầu to dùng sức cọ. Bởi vì bị nghiêm lệnh cấm liếm Chu Vãn Vãn, tiểu ông mấy năm gần đây lại dưỡng thành cái này cũng không có việc gì đều cọ cọ hư thói quen. Trong phòng người còn không có phản ứng lại đây đây là có chuyện gì, một đám súng vắt vai. Đạn lên nòng giải phóng quân chiến sĩ dầm một chút vọt tiến vào, không được núp ních. Giơ lên tay tới. Tối om họng súng chỉ vào bọn họ, sắt thép nòng súng rét căm căm mà tản ra làm người sống lưng phát lanh hàn khí. Mọi người đều bị sợ tới mức mở to hai mắt, giơ lên đôi tay, một tiếng không dám ra. Quách Khắc Kiệm chậm rãi đi đến, trên người một mảnh, trên đầu so một phen thượng thang súng lục. Thẩm Quốc đống tay vững vàng mà giơ thương, trong mắt tối tăm rậm rạp một mảnh. Quách Khắc Kiệm, ngươi tốt nhất đừng tìm chết. Thẩm Quốc Đống đem Quách Khắc Kiệm thật mạnh đẩy cho bên cạnh một cái chiến sĩ, xem trọng hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Cũng đừng làm cho hắn đã chết. Sau đó, Thẩm Quốc Đống sắc bén như đao ánh mắt vội vàng mà ở trong phòng đảo qua, tìm được bị tiểu ông điên rồi giống nhau ôm lấy Chu Vãn Vãn, lãnh ngạnh hàm dưới không người biết mà run rẩy vài cái, nhanh chóng hướng bọn họ đi đến. Tiểu ông 100 nhiều cân cực đại thân hình bị Thẩm Quốc Đống một chút ném ra, Chu Vãn Vãn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời tối sầm. Lập tức liền rơi vào một cái quen thuộc vô cùng ôm ấp. Thẩm Quốc Đống gắt gao cắn hàm răng, cực lực khống chế được chính mình muốn đem Chu Vãn Vãn hung hăng xoa nắn tiến trong thân thể xúc động. Hắn dùng run rẩy hai tay thật cẩn thận mà nâng Chu Vãn Vãn tê gầy xuống lưng, như trong tay phủng một mảnh mềm nhẹ lông chim, như trước mắt tràn ra một đóa ba tháng chi đầu nhất kiểu nộn tiểu hoa, hô hấp đều trở nên thật cẩn thận. Này không phải mất mà tìm lại, này với hắn là chết mà sống lại. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn ôm Thẩm Quốc Đống cổ, nhẹ nhàng mà kêu hắn. Ân. Thẩm Quốc Đống đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn nho nhỏ cổ, không chịu ngẩng đầu. Thẩm ca ca. Ân. Thẩm Quốc Đống thanh âm khàn khàn vô cùng, còn mang theo một chút giọng mũi. Ta. Choáng váng đầu cuối cùng một chữ mới vừa phun ra một chút, Chu Vãn Vãn liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Lúc này đây, nàng có thể yên tâm mà té xỉu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị bốn nhị chương cục diện bế tắc. Chu Vãn Vãn tỉnh lại thời điểm, trước nhìn đến cửa sổ thượng một đại thúc lửa đỏ tường vi hoa, dưới ánh mặt trời khai đến nhiệt liệt tùy ý, sinh cơ bừng bừng. Này nhất định là nhị ca cố ý cho nàng trích. Chu Vãn Vãn lập tức liền cười. Bệnh thành như vậy còn có thể như vậy cao hứng, thật là cái tâm đại nha đầu. Thẩm gia gia ở bên cạnh trêu chọc. Tâm rất tốt. Liên nàng này tiểu thân thể nhi, không tâm đại chính là cái chết yểu mệnh. Quách lao gia tử người lao tâm trí, mấy năm gần đây ở làm hưu sở đái dương đến tính tình càng lúc càng lớn. Nói chuyện càng ngày càng trực tiếp, cũng mặc kệ Thẩm Gia Gia nghe được câu kia chết yểu gắt gao nhăn lại mày, còn tiếp theo kích thích hắn. Ta làm nghề y y nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua tiểu nha đầu như vậy. Nói nàng thân thể nhi không hảo đi, đấy kém thành như vậy, còn có thể hảo hảo sống đến lớn như vậy, nhưng ngươi cũng đừng hy vọng nàng có thể cùng con nhà người ta giống nhau hảo hảo lớn lên. Ta lão nhân mấy năm nay phí tâm phí lực, ngươi nhìn xem nàng, cùng cái phếu dường như, mới vừa tích cóp điểm tinh khí thần nhi. Một phen liền cho ta lăn lộn không có. Thật là không nghĩ quản các ngươi này toàn ra không nghe lời. Quách lao tiên sinh mỗi lần thấy Chu Vãn Vãn đều đến đoán giận một đại thông, sau đó lại thuốc viên, đồ bổ, phương thuốc cổ truyền mà đưa cho nàng một đống. Chu Vãn Vãn đã sớm nghe thói quen, còn có thể tại hắn răn dạy người gián đoạn cho hắn một cái ngoan ngoãn lại điểm mỹ mỉm cười, làm cho quật lao nhân có khí không chỗ giải, chỉ có thể nghẹn một hơi đi ra ngoài tìm Thẩm gia gia cha. Thẩm gia gia nhưng không giống Chu gia huynh muội mấy cái chiều hắn. Hắn dám tìm cha huấn người hắn là có thể cùng hắn vỗ cái bàn xảo, hai lão tiểu hài nhi xảo mệt mỏi lại cùng nhau ngồi ở trong viện phơi nắng, nghỉ lại đây nếu là có hứng thú lại tiếp theo xảo. Cho nên Chu Vãn Vãn căn bản là không lo lắng hai người bọn họ xảo lên, nàng tả hữu nhìn nhìn, thế nhưng không thấy được trong nhà bất luận cái gì một cái ca ca. Tiểu ông bốn chân mở ra, ghé vào ly nàng không xa đệm giường thượng, nhìn đến nàng tỉnh lại. Cao hứng đến đem cái đuôi đều riêu ra hoa nhi, trong miệng ô ô mà kêu, lại không dám lại đây. Một cái hai cái đều không nghe lời. Quách Lao tiên sinh một trưởng đem Tiểu Vông thử thăm dò nhớ tới thân hướng Chu Vãn Vãn bên này ý đồ cấp chụp đi trở về. Tiểu Vông bốn con móng nuốt quấn lấy thật dày băng gạc, còn thấm vết máu, xem đến Chu Vãn Vãn đau lòng đến không được, chạy nhanh đứng dậy đi xem nó. Người cũng không cho động. Quách Lao tiên sinh lại lại đây chụp Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Vông chỉ có thể đáng thương hề hề mà nhìn nhau, trung gian kia một mét nhiều khoảng cách thành vượt bất quá đi hường câu. Thẩm Gia Gia lấy ra khô bỏ từng khối mà uy đến Tiểu Vông trong miệng. Chúng ta Tiểu Vông chính là đại công thần, có thể đỉnh một cái đoàn. Tiểu Vông lên mặt đầu cọ cọ Thẩm Gia Gia chân, nho nhỏ mà ô ô hai tiếng nhi, làm nũng giải đến thuần thục đến cực điểm. Tiểu Vông xác thật là đại công thần. Toàn huyện dân binh xuất động. Hai cái doanh giải phóng quân chiến sĩ ở phía trước làm nhanh chóng tìm tòi, mấy ngàn người ở phía sau làm thảm thức bài tra, tìm suốt một buổi trưa, trừ bỏ kia đỉnh mang theo vết máu mũ nhỏ. Cái gì manh mối đều không có. Đại gia cơ hồ cấp điên rồi. Vị kia lương đoàn trưởng đã gọi điện thoại kêu trinh sát liền tới. Cuối cùng vẫn là Thẩm Gia Gia nhớ tới bị nhốt ở trong nhà Tiểu Vông. Thẩm Quốc Đống bọn họ vẫn luôn ở vào tinh thần cực độ khẩn trương trạng thái, thế nhưng đã quên Tiểu Vông tồn tại. Từ mấy năm trước Vương Lập Cần cùng Lý Thục Hoa tới trong nhà làm ầm ĩ bị Tiểu Vông cấp dọa chạy về sau, bọn họ đối Tiểu Vông là lại sợ lại hận, Tiểu Vông đối bọn họ cũng là thực không vừa mắt, hai bên thế như nước với lửa. Một bộ đến chết mới thôi tư thế. Vì không chọc Lý lão nhân cùng Lý lao thái thái sinh cơn giận không đâu, Chu Dương mấy cái mấy năm gần đây đi Lý ra đều không mang theo Tiểu Vông. Chính là không mang theo nó có thể chính mình tìm đi nha. Ngay từ đầu có rất nhiều lần, Tiểu Vông đều trộm tìm qua đi. Hoặc là chờ ở làng đầu tiếp bọn họ về nhà, hoặc là trộm canh giữ ở sân bên ngoài nhìn trộm. Lén lút lại ủy khuất khuất, làm người dở khóc dở cười. Mọi người xem nó như vậy ngoan, cũng không trêu chọc họa, liền thả lỏng đối nó quản chế. Tiểu Vông tuy rằng tổng làm không đầu không đuôi việc ngốc, đối người thái độ cùng cảm xúc lại có thể phi thường mẫn cảm mà cảm giác đến, nó lập tức liền khoe khoang đi lên. Chu Vãn Vãn bọn họ chân trước đến Lý ra, nó sau lưng liền xuất hiện, thoải mái hào phóng mà tiến sân, tung tăng nhảy nhót mà cùng trong nhà dưỡng gà vịt heo chào hỏi, làm cho một mảnh hỗn loạn nó còn đắc ý rào rạt. Chu Vãn Vãn không đành lòng thật sự mang nó, Chu Dương mấy cái càng là bên vực người mình, Lý Lao Nhân cùng Mầm Nhi, Diệp Nhi lại đặc biệt thích nó. Đem nó quán đến càng thêm không thành bộ dáng. Chính là ai cũng chưa nghĩ đến, như vậy quán nó, thiếu chút nữa làm nó sấm hạ đại họa. Khi đó Vương Lập Cần chính hoài nhị thai, thai giống phi thường không xong, đã chảy rất nhiều lần huyết, làng bà mụ một bàn tay lão quan thái thái cùng công xã vệ sinh viện Hứa Phương đều khuyên nàng phá thai, nói đứa nhỏ này lưu không được, vạn nhất về sau ra chuyện gì còn phải đem đại nhân thân thể cấp đặc hư. Chính là Vương Lập Cần nhà mẹ đẻ mẹ nói, nàng cấp lấy ra tới, này một thai lại là cái nam hài nhi. Đây chính là bọn họ lao Lý ra cái thứ hai chắc trai, nhất định đến sinh hạ tới. Lúc ấy Lý Khánh học tức phụ Trương Nhị Thúy đã vào cửa sinh một cái nữ hài nhi, chị em dâu hai chỗ đến phi thường không tốt. Vương Lập Cần vì sinh hai cái nhi tử gắt gao ngăn chặn em dâu, nói cái gì đều phải đem hài tử lưu lại. Nhưng là chuyện này Chu gia huynh muội mấy cái hoàn toàn không biết tình. Nữ nhân sinh hài tử sự vốn chính là tư mật, ai đều sẽ không theo mấy cái trai trai tiểu tử cùng một cái vài tuổi tiểu nha đầu nói này đó. Cho nên lần đó Tiểu Vông vẫn là trắng trợn táo bạo mà trộm đi theo bà ngoại ra. Ai cũng không biết là chuyện như thế nào, Vương Lập Cần hét lên thời điểm mọi người đều ở trong phòng, chờ đi ra ngoài, Vương Lập Cần hạ thân máu chảy không ngừng, mà Tiểu Vông tắc tạc mau gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chu Vãn Vãn không thể không ra tay, nàng không thể làm Tiểu Vông trên lưng giết người tội danh, càng không thể trơ mắt nhìn Vương Lập Cần sinh non. Vương Lập Cần không có việc gì, lại căn chết là Tiểu Vông vô duyên vô cớ nhảo qua đi muốn cắn nàng. Này căn bản không có khả năng. Tiểu Vông đã sớm bị răn dạy quá, sẽ không đi công kích nàng. Hơn nữa nếu Tiểu Vông muốn đi cắn nàng, nàng căn bản kêu đều đừng nghĩ kêu ra tới, thời gian dài như vậy, chỉ cần nó tưởng, nàng bị xé nát đều có khả năng. Nhưng là Chu Dương huynh muội mấy cái không thể như vậy cùng nàng đi tranh luận. Một người một cẩu, Tiểu Vông lại thông minh cũng sẽ không nói, bọn họ lại không thể đi kích thích cảm xúc không song thân thể suy yếu người bệnh, chỉ có thể nghẹn một hơi làm Tiểu Vông gánh vác hạ toàn bộ tội danh. Từ đó về sau, mỗi khi bọn họ đi bà ngoại ra, Tiểu Vông đều bị nghiêm lệnh cấm đi ra sân một bước. Ngăn chặn hết thể nó trộm đi theo khả năng. Nếu không có cái này lệnh cấm, khả năng Chu Vãn Vãn liền sẽ không bị mang đi như vậy xa. Thậm chí, liền nguy hiểm đều sẽ không gặp được. Ngày hôm qua Tiểu Vông bị thả ra, dọc theo quốc lộ liền hướng Tây Truy. Tất cả mọi người cho rằng Chu Vãn Vãn là bị đưa tới phía đông đi, Thẩm Gia Gia thậm chí phái xe dọc theo quốc lộ đuổi theo ra một vài trăm dặm. Thẩm Quốc Đống nhất tin tưởng Tiểu Vông. Lên xe liền theo qua đi. Tiểu Trương Thúc Thúc cũng tin tưởng Tiểu Vông, lập tức triệu tập một đội chiến sĩ cũng theo qua đi. Tiểu Ông dọc theo cắt đá quốc lộ điên rồi giống nhau chạy 100 hơn dặm, liền lái xe tài xế đều sợ hãi, này cẩu không được chạy chết ta. Tiểu Ông nếu là một cái bình thường cẩu, xa như vậy đường dài buôn tập, thật khả năng trên đường mệt chết. May mắn nó không phải, cho nên nó chạy như vậy xa. Nghỉ ngơi tới uống nước liền không có việc gì cẩu giống nhau. Nó thể lực thực hảo. Móng vuốt lại chịu không nổi. Cứng rắn thô ráp cắt đá quốc lộ đem nó móng vuốt ma đến huyết nhục mơ hồ, thật dày đệm nhi thượng chất sừng tầng bị ma phá ma rớt, đỏ tươi thịt mặt trên khảm đi vào cứng rắn hòn đá nhỏ. Cho nó hướng xuất sắc đá tiểu hộ sĩ xem đến tay đều không xong. Tiểu ông ở xác định Chu Vãn Vãn không có việc gì về sau, liền bắt đầu muốn người bệnh đãi ngộ, ngạnh ngạnh chít chít mà muốn người uy thủy uy thịt khô, đem đầu to phóng Thẩm ra ra trên đùi muốn vuốt ve. Muốn khích lệ. Lại còn có dám làm lơ Thẩm Quốc đống mặt đen. Cần thiết ghé vào Chu Vãn Vãn bên người vị trí dưỡng thương. Vừa động nó liền ủy khuất mà kéo Trường Thanh Nhi gào. Đừng nhìn ngày thường tiểu ông ở trong nhà tổng bị ghét bỏ, kỳ thật nó từ sinh ra đến bây giờ, thật là một con phi thường chịu nuông chiều tiểu cầu. Từ nhỏ ăn ngon chịu sủng ái liền không cần phải nói, chính là trong nhà nhất ghét bỏ nó Thẩm Quốc đống đều sẽ không làm nó chịu một chút khi dễ. Ngày thường ra cửa, xa nhất cũng chính là chạy đến tiểu Hàn Sơn, đi vẫn là mềm xốp đường đất cùng mặt cỏ. Đi tranh huyện thành nó đều là ngồi ở xe đạp trên ghế sau uy phong lấm lấm tiếp thu người qua đường kinh ngạc cảm thán chỉ điểm. Cho nên lúc này, thật là tiểu ông từ sinh ra đến bây giờ chịu lớn nhất khổ. Trấn an một phen làm nũng tiểu ông, Chu Vãn Vãn vẫn là muốn tìm các ca ca. Hiện tại là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Bọn họ đều đi đâu? Ngày hôm qua nàng chỉ có thấy Thẩm Quốc đống, Thẩm gia gia nói tiểu ông đuổi theo khi Chu Dương cùng Đôn Tử Duyên khuỵu sông tìm người không trở về, Chu Thần đi tham gia tìm tòi, cũng chưa tới kịp đi theo. Chính là nàng đều đã trở lại, bọn họ như thế nào sẽ không xuất hiện. Đều vội vàng đâu. Ta nói cho bọn họ ngươi đến ngủ cho tới hôm nay buổi tối mới có thể tỉnh, làm cho bọn họ nên làm gì đi. Quách Lao tiên sinh đắc ý rào rạt, xem bọn họ ở trước mắt lắc lư ta liền tưởng đá hai chân, đều làm ta cấp lửa đi rồi. Chu Dương mấy cái xác thật là ở vội vàng. Muội muội tìm trở về, Quách Lao tiên sinh cũng nói chỉ là thân thể suy yếu, ngủ một ngày liền không có việc gì. Chính là trói đi mọi mọi người còn không có tìm được đâu. Đầu tiên lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là Quách Khắc Kiệm. Hắn nói là ngẫu nhiên nhặt được muội muội, nhưng Chu Dương mấy cái đều tại hoài nghi, như thế nào liền như vậy xảo cố tình làm hắn nhặt được đâu. Một phen điều tra xuống dưới, khả năng chuyện này thật sự chính là như vậy xảo. Hơn nữa Quách Khắc Kiệm nếu là không quen biết Chu Văn Vãn, cũng sẽ không đem nàng nhặt về đi. Lúc ấy bọn họ phía trước hai chiếc xe tải lớn, trên xe một vài trăm người. Đều thấy bị một nữ nhân ôm đi Chu Văn Vãn, chính là ai cũng chưa kêu dừng xe. Quách Khắc Kiệm không có thời gian cũng không có điều kiện tới làm chuyện này. Hắn này đã hơn một năm vẫn luôn ở thống trị làm xóa Hà công trình công trường làm việc, một ngày cũng chưa thỉnh quá giả. Bọn họ thanh niên đột kích đội nói là tích cực yêu cầu tham gia cách mạng phần tử tích cực, đều là chủ động yêu cầu đến nhất gian khổ địa phương rèn luyện người thanh niên. Kỳ thật đều là gia đình thành phần không tốt, không có đường ra. Chỉ có thể tới nơi này dùng mệnh đổi điểm tư lịch liều mạng tam lang, hoặc là vì không chịu cha mẹ liên lụy, lại đây tránh né hãm hại cùng áp lực sinh hoạt hoàn cảnh. Bọn họ có thể làm chính là liều mạng mà làm việc, càng khổ, càng mệt, càng nguy hiểm, càng có thể vì bọn họ về sau nhân sinh lộ tránh đến một đường sinh cơ, ai đều không có tư cách xin nghỉ, càng không dám xin nghỉ. Quách Khắc Kiệm là chúng ta đội liên tục tác chiến 400 thiên thành viên, đang ở cùng đại gia cùng nhau nỗ lực lao tới liên tục tác chiến 500 thiên vinh dự. Đội trưởng nói hoàn toàn bài trừ Quách Khắc Kiệm hiểm nghi. Bọn họ ngày hôm qua là từ 100 hơn dặm bên ngoài điều lại đây, Quách Khắc Kiệm căn bản không có khả năng từ như vậy xa điều khiển từ xa chuyện này. Nhưng là Thẩm Quốc Đống vẫn là đối hắn địch ý thật mạnh, nhặt được bé vì cái gì không lập tức cấp đưa về tới. Ngươi đem nàng đưa tới như vậy xa làm gì? Lúc ấy nàng bị thương đổ máu, ngươi không chạy nhanh cấp đưa về tới trị liệu, làm nàng cùng các ngươi chạy 100 hơn dặm đến như vậy một cái chim không thèm ở địa phương, ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm? Quách Khắc Kiệm cười khổ, ta như thế nào biết nhặt được nàng địa phương ly nhà ngươi rất xa. Ngươi cho rằng ta còn là trước kia cái kia Quách Khắc Kiệm. Có thể tùy tiện sai khiến ai, có thể muốn đi nào đi đâu. Quách Khắc Kiệm đống nhiên kích động lên, ngươi con mẹ nó có thể như bức hống hống mà dẫn dắt một đội nhân mã xông tới lấy thương chĩa vào ta đầu. Ta con mẹ nó tưởng cấp bé muốn một chút nước gấm đều đến lấy chính mình 3 ngày phiếu cơm đi đổi. Đừng đem ngươi những cái đó chắc hẳn phải vậy phóng tới ta trên người. Ta đã không phải năm đó cái kia Quách lão tướng quân gia trưởng tôn. Ta hiện tại con mẹ nó là mỗi người đều có thể giẫm hai chân chó con. Thẩm Quốc Đống cười lạnh, thiếu con mẹ nó cùng ta tới này bộ. Lao tử không thượng ngươi đương. Ngươi nếu có thể liền như vậy nghẹn khuất làm người giẫm, lao tử cùng ngươi họ. Chuyện này chúng ta không để yên. ngươi con mẹ nó một bụng tâm địa gian dảo. Lao tử một ngày nào đó đến cho ngươi loát thẳng lâu. Quách Khắc Kiệm cũng cười lạnh, ngươi tử sinh hạ tới đã bị ngươi ra ra phủng che chở, cả nhà không một người cùng ngươi tranh đoạt, ngươi biết cái gì là cạnh tranh. Biết cái gì là thân bất do kỷ. Ta con mẹ nó liền không nên cùng ngươi nói này đó. Ngươi cũng đừng ở ta trên người lãng phí thời gian, muốn tìm người vẫn là từ nữ nhân kia trên người xuống tay đi. Thẩm Quốc Đống cũng không nghĩ cùng hắn lãng phí thời gian, xoay người liền đi, chuyện này còn không có xong, chờ ta về sau lại tính sổ với ngươi. Thẩm Quốc Đống đi ra đóng lại Quách Khắc Kiệm nhà ở, đối đứng ở cửa lính gác phân phó, nhìn kỹ hắn, không được bất luận kẻ nào thăm hỏi, không được hắn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, nói một lời đều không được. Công xã Vương thư ký phi thường sẽ làm việc, đem tiểu học giáo mặt sau không mấy gian phòng ở thu thập ra tới cấp Thẩm Quốc Đống cùng lưu lại hỗ trợ một cái bài, lại để lại hai cái can sự, công đạo bọn họ toàn lực phối hợp, chính mình liền hoàn toàn bất quá hỏi bọn hắn rốt cuộc làm gì. Thức mau, sở hữu có hiểm nghi người đều bị kéo tới cấp Quách Khắc Kiệm cùng lúc ấy ở đây đột kích đội viên chỉ ra và xác nhận. Chu Dương mấy cái vẫn là không tín nhiệm Quách Khắc Kiệm, làm hắn chỉ ra và xác nhận xong lại làm lúc ấy cùng hắn một cái xe người lại nhận một lần. Trước hết tới chính là Chu gia mọi người, trừ bỏ tê liệt nhiều năm Chu lão nhân, một cái cũng chưa kéo xuống. Liền đi 50 dặm ra ngoài dân công Chu Phú vợ chồng đều bị bọn họ cấp tìm trở về. Sau đó là Lý gia mọi người, trừ bỏ Lý Lao Thái Thái, cũng là một người cũng chưa kéo xuống. Tiếp theo chính là lúc ấy ở gạch một tràng hiện trường người, chung quanh làng theo chân bọn họ huynh đệ từng có tiết người, thậm chí toàn công xã trong phạm vi, cùng ngày ra cửa thăm người thân phụ nữ cũng chưa buông tha. Một đợt lại một đợt người tới lại tiến đi. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cái kia ôm đi Chu Vãn Vãn nữ nhân rốt cuộc là ai? Nàng thế đơn lực mỏng nhìn dáng vẻ lại không có giúp đỡ, có thể tàng đến nào đi. Như vậy cẩn thận bài tra, vẫn là không tìm được nàng, là cái nào phân đoạn ra sai. Còn có này đó phương diện là bọn họ cấp rơi rớt. Nữ nhân này giống dưới ánh mặt trời sương sớm, một chút liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chu Dương vài người điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 48 chương trở mặt. Lan lộn hai ngày, nữ nhân này vẫn là không tìm được. Huyện cục công an người cũng lập án, phái tới hai cái lao cảnh sát lại đây, giống nhau không thu hoạch được gì. Chu Vãn Vãn đối chuyện này cũng không hề biện pháp, nàng đem chính mình có thể nhớ kỹ đồ vật đều nói, giống như đối sự tình tiến triển căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp. Tìm không thấy người, Thẩm Quốc Đống mấy cái tâm tình vốn dĩ liền bực bội, còn cố tình có người chủ động hướng họng súng thượng đâm. Cổ Đào ở Chu Vãn Vãn trở về ngày hôm sau liền đi công xã tiểu học mặt sau trong phòng tìm Chu Dương bọn họ mấy cái, xác thực mà nói nàng là đi tìm Thẩm Quốc Đống một người, có cái gì ta có thể hỗ trợ, liền giao cho ta làm, sao mà ta cũng là người trong nhà, tổng so người ngoài có thể nhiều để bụng điểm. Ở Thẩm Quốc Đống mấy cái trong lòng, nàng tính cái gì người trong nhà. Nàng là xếp hạng trước vài vị trọng đại hiểm nghi người. Cho nên Thẩm Quốc Đống mới cưỡng chế trụ tính tình không một chân đem nàng đá ra đi. Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng điểm nhi cái gì? Khác ta cũng không hiểu lắm, trước cho ngươi, cho các ngươi bưng trà đổ nước, chờ ta xem biết lại làm khác. Cổ Đào Dương mắt nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái, lại chạy nhanh rũ xuống mi mắt. 18 tuổi cô nương, đúng là nhất kiều nộn tốt đẹp thời điểm, nàng bản thân lại lớn lên không tồi, bị nàng như vậy đầy mặt đào hoa e lệ ngượng ngùng lại cường trang chấn định mà xem vài lần, mười mấy 20 tuổi đại tiểu hỏa tử còn không có một cái có thể chống đỡ được. Ít nhất lấy Cổ Đào kinh nghiệm là cái dạng này. Đáng tiếc Thẩm Quốc Đống trong đầu hiện tại đang ở đem nàng mỗi một động tác đều phân giải, phân tích, khai quật, hận không thể lấy kính hiển vi nghiên cứu một phen, xem bên trong có phải hay không giấu giếm dã tâm mục đích không thuần có khác cẩn tình, sớm đem trên mặt nàng nồng đậm kia tầng màu hồng phân ném tới không biết cái nào xó xỉnh đi. Cổ Đào bị lưu tại công xã tiểu học, trên danh nghĩa là hỗ trợ, trên thực tế là bị giam lỏng. Nàng bị an bài đến một gian phòng chống tử đi. Không cần nàng làm bất luận cái gì sự. Cũng không cho nàng tùy ý ra khỏi phòng loạn đi, càng miễn bản muốn cho nàng tham dự hỗ trợ. Bị lượng một ngày, cũng bị giám thị một ngày, ngày hôm sau Cổ Đào lại tới nữa. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương mấy cái càng thêm hoài nghi, bị như vậy cố tình mà vô lễ đối đãi, nàng còn không tức giận chạy lấy người, thế nhưng còn có thể thiển mặt tới. Nay chỉ có thể thuyết minh nàng sau lưng mục đích phi thường không đơn giản. Lần này Cổ Đào không rảnh xuống tay tới. Nàng cầm Lý Thục Hoa trưng bạch diện đại táo màn thầu, ta mẹ nói sợ các ngươi đói, cố ý làm ta mang đến. Ăn rất ngon. Các ngươi nếm thử. Nói là làm mọi người đều nếm thử, bao màn thầu khăn tay lại chỉ phóng tới Thẩm Quốc Đống trước mặt. Chu Dương mấy cái lười đến xem nàng tại đây xấu mặt, đều đi ra ngoài an bài sự tình đi, liền lưu lại Thẩm Quốc Đống cùng giám thị Cổ Đào một cái từ Nhị Long Sơn điều tới hộ sĩ đại tỷ. nhà các ngươi không phải nghèo đến làm ngươi ở trường học ăn hắc mặt màn thầu uống thừa đồ ăn canh sao? Còn có tiền làm bạch diện màn thầu. Thẩm Quốc Đống phiền chết có lệ cổ đào. Kiên nhẫn sớm đã dùng hết. Muốn từ trên người nàng tìm manh mối có đến là biện pháp, thật là không rõ Chu Dương mấy cái vì cái gì một hai phải làm hắn nhịn một chút. Nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Quản nàng muốn làm gì. Hắn hiện tại chính là không bắt lấy một chút dấu vết để lại, chỉ cần là có một chút làm hắn hoài nghi địa phương, hắn là có thể có 100 loại biện pháp làm nàng mở miệng. Bất quá, thật muốn như vậy đối nàng. Phòng chứng lý ra cửa này thân thích về sau cũng phải chặt đứt. Cổ đào xem Chu Dương bọn họ đều đi rồi, vành mắt Nhi lập tức liền đỏ, này mấy cái màn thầu là chúng ta một nhà từ bản thân trong miệng tỉnh ra tới. Vốn dĩ tính toán đưa đến hướng Dương Chuân Nhi đi xem bé, chính là lại sợ nàng không cần. Cổ đào càng nói càng ủy khuất. Nước mắt Nhi ở lông mi thượng lung lay sắp đổ, xứng với thống khổ ánh mắt cùng ngừng đỏ mi mắt, trắng nón gương mặt lại có một mảnh nhỏ ngượng ngùng phấn hồng, nhu nhược đáng thương mà lên án. Bé từ nhỏ liền không mẹ, người trong nhà lại nuông chiều, nói chúng ta điểm gì, chúng ta cũng đều có thể đảm đương, xem nàng tiểu, không cùng nàng so đo. Chính là khổ ta mỗ, lớn như vậy số tuổi, làm nàng kẹp dao giấu kiếm mà cở trách một hồi, mấy ngày nay đi xem nàng một hồi, trở về khóc một hồi, tổng nói xin lỗi ta lao gì. Không đem hải tử cho nàng giáo hảo. A, trong phòng đống nhiên truyền ra một tiếng sắc nhọn hoảng sợ kêu thảm thiết, vẫn luôn không dám rời đi quá xa Chu Dương một cái bước xa liền vọt qua đi. Chu Dương vọt vào phòng, chính đuổi kịp ngăn cản Thẩm Quốc Đống đi tá cổ đào một khắc cái cánh tay. Nàng một con cánh tay đã ở Thẩm Quốc Đống trong tay, bánh quai trèo giống nhau bị ninh vài cái kính nhi, xem ra hắn là tính toán đem nàng một khắc cái cánh tay cũng ninh mấy cái kính nhi, sau đó hai cái cánh tay ninh thành một sợi dây thường nhi. Cổ đào tiếng kêu thảm thiết đã mau siêu việt Chu Dương lỗ thai thừa nhận cực hạn. Thẩm Quốc Đống một tay nhéo nàng một con cánh tay, một bàn tay cùng Chu Dương lôi kéo, còn có thể không ra vẫn luôn chân tới đá nàng, con mẹ nó cấp lão tử câm miệng. Cổ đào câm miệng, không biết Thẩm Quốc Đống như thế nào đá, nàng đầu gối chật khớp, đau ngất đi rồi. Hộ sĩ đại tỷ đã sớm bị Thẩm gia gia công đạo quá, loại tình huống này căn bản không dám tiến lên, chạy nhanh chạy ra đi tìm người. Đôn Tử cùng Chu Thần cùng nhau chạy tới. Cùng Chu Dương ba người cùng nhau đem Thẩm Quốc Đống lôi đi. Là nàng làm. Chu Thần xem một cái sắc mặt phát hôi ngất trên mặt đất cổ đào, đen bóng con ngươi chậm rãi co rút lại. Không biết. Các ngươi con mẹ nó đừng ngăn đón ta. Ta hôm nay phi phế đi nàng không thể. Thẩm Quốc Đống càng nghĩ càng sinh khí, lại tưởng tiến lên đá hai chân. Nàng rốt cuộc làm gì? Chu Dương cũng không rõ, như thế nào nói mấy câu công phu liền đem Thẩm Quốc Đống chọc thành như vậy. Nàng nói bé không hiểu chuyện nhi. Thẩm Quốc Đống lại muốn đi phía trước hướng. Ai? Tiểu nhị ngươi làm gì? Đừng ngăn đón ta. Ta đá chết nàng. Bé bị lớn như vậy khổ, nàng con mẹ nó tính cái gì? Dám chạy chúng ta trước mặt nhi tới hạt bức bức. Thẩm Quốc Đống ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi tưởng nháo ra mạng người a? Đôn Tử nhanh lên nhi bắt lấy tiểu nhị. Hai ngày về sau, Chu Vãn Vãn đã có thể chính mình đi bàn đu dây thượng phơi nắng. Mỗi ngày tới xem nàng mầm nhi cùng Diệp nhi cũng làm nàng hống đi trở về. Này hai hải tử vẫn luôn cảm thấy nàng ném là các nàng trách nhiệm, tự trách đến không được, thấy nàng tái nhợt mặt liền nước mắt lưng tròng, làm Chu Vãn Vãn đặc biệt không đành lòng. Thẩm gia gia cùng Quách Lao tiên sinh ở, Hưởng Linh tỷ bọn họ cũng không dám nhiều đãi, mỗi ngày đều là lại đây xem một cái liền đi, trong nhà thực mau khôi phục ngày xưa yên lặng. Tiểu ông chân cũng ở Chu Vãn Vãn trị liệu hạ có thể đi đường. Bất quá nó vẫn là cảm thấy chính mình là người bệnh, không có người khác thời điểm. Nó có thể vòng quanh Chu Vãn Vãn xoay quanh làm lũng muốn đồ ăn vặt ăn, có người khác, nó lộ cũng không chịu đi. Nhất định phải làm người đem nó ôm đến bàn đu dây đi lên mới cam tâm. Chu Vãn Vãn cũng không vạch chân nó, nhân ra tiểu ông lập công đâu, có tư cách hưởng thụ điểm đặc thù chiếu cố. Chu Dương mấy cái hai ngày này lại là sống một ngày bằng một năm, muội muội tìm trở về, chính là nguy cơ cũng không có giải trừ. Không tìm đến xuống tay người kia, muội muội tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Cái này khả năng tính làm cho bọn họ lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên. Bé cùng ta trở về. Di thời điểm sự tình hiểu rõ. Các ngươi lại đi tiếp trở về. Thẩm gia gia rốt cuộc tìm được cơ hội đem Chu Vãn Vãn danh chính ngôn thuận mà mang đi. Chạy nhanh phân phó tiểu trương thu thập đồ vật. Chu Dương mấy cái đương nhiên không muốn, muội muội mất mà tìm lại. Bọn họ hiện tại trong lòng đúng là thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc thời điểm. Sao có thể yên tâm đem nàng giao cho người khác. Không mang theo đi ta cũng không ở nơi này đợi. Ta hoàng kỳ nên tùng thổ tới nước, ta nhưng không yên tâm giao cho đám kia đám nhãi danh. Quách Lao tiên sinh cũng thu thập hồng thuốc chuẩn bị chạy lấy người. Chu Dương mấy cái không có cách nào. Hiện tại, trừ bỏ Quách Lao tiên sinh, bọn họ không yên tâm đem muội muội thân thể giao cho bất luận kẻ nào. cuối cùng chỉ có thể làm Thẩm Gia Gia đem Chu Vãn Vãn mang đi làm hữu sở. Vài người thương lượng nửa ngày, quyết định bốn người đều đưa muội muội đi làm hữu sở, dàn xếp hảo nàng lại nói. Dù sao hiện tại điều tra đã lâm vào cục diện bế tắc. Bọn họ lưu tại này cũng không có bất luận cái gì tiến triển, lại ai đều không yên tâm muội muội, vậy cùng đi hảo, nói không chừng đổi cái hoàn cảnh. Còn có thể có cái gì tân ý tưởng đâu. Quách Khắc Kiệm bị công trình thủy lợi đội người mang về. Thẩm Quốc Đống đặc biệt công đạo, làm cho bọn họ giúp hắn nghiêm mật giám thị, hắn có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Tiếp xúc bất luận cái gì người ngoài đều phải cho hắn mật báo. Nói này đó thời điểm, Quách Khắc Kiệm liền ở bên cạnh nghe. Còn có thể cười đến vân đạm phong khinh, Thẩm Quốc Đống, ngươi có cái này tinh lực hảo hảo cha cha người bên cạnh ngươi đi. Đừng trách ta không nói cho ngươi, tổng nhìn chằm chằm ta chính là ở lãng phí thời gian. Lao tử chính là xem ngươi không giống người tốt. Thẩm Quốc Đống lười đến cùng cái này một bụng tâm nhãn tử ra hỏa vòng vo, chính là giám thị ngươi. Sao mà? Quách Lao tiên sinh vừa nghe này bốn cái tiểu tử lại muốn cùng đi, chạy nhanh cho bọn hắn lập quy củ, không được dưỡng điểu, không được nhúc nhích hắn dược, không được trộm hắn bí chế sơn cha hoàn đường đường ăn, càng không được làm nướng bờ bờ cờ đại hội. Lần trước bọn họ làm nướng bờ bờ cờ đại hội, đem đoàn người đều mang theo điên đi lên. Không biết là cái nào ra hỏa cầm hắn tối thuốc tử đào tỏi, không tẩy liền cấp tặng trở về, làm hắn cảm thấy về sau đảo cái gì dược đều có một cổ tỏi mùi vị. Cái kia tối thuốc tử chính là hắn khó khăn ở phá bốn thời trước cứu giúp xuống dưới thứ tốt ta. Làm này mấy cái đảo tiểu tử liền như vậy cấp đạp hư. Tiểu bông vừa nghe muốn ra cửa, ngồi xe, cũng không trang bệnh, ngậm khởi nó trang đồ ăn vặt quân dụng túi sách liền chạy đến trên xe trước chiếm vị trí không chịu xuống dưới. Chu Dương bọn họ bốn cái đều đi theo Thẩm Gia Gia đi. Bên này một ít kế tiếp sự cũng chỉ có thể giao cho Tiểu Trương Thúc Thúc tới xử lý. Thẩm Quốc Đống đem Triệu Tiểu Tam Nhi tìm tới, làm hắn hiệp trợ Tiểu Trương Thúc Thúc cấp mướn người phát tiền lương, còn có một ít bồi thường, đánh giá sự cũng giao cho hắn. Tiểu Trương Thúc Thúc cầm Thẩm Quốc Đống cấp chìa khóa đi trong ngăn tủ lấy tiền, sau đó run rẩy tay phủng tiền cháp đi tìm Thẩm Gia Gia, thủ trưởng, này, đứa nhỏ này mấy năm nay đều làm chút gì nha? Ngài có phải hay không đến quản quản? Thẩm Gia Gia nhìn xem Tiểu Trương Thúc Thúc phủng cái kia cực đại tiền tráp, cười cầm lấy tới điên vài cái, sau đó đem bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã mười mấy bó mười nguyên mặt giá trị tiền giấy lấy ra tới, ở phía dưới gõ vài cái, lại sơ soạn một phen, bang một chút moi rớt một khối tấm ngăn, lộ ra bên trong ám cách. Ám cách, chỉnh chỉnh tề tề mà cố định năm căn chói lọi ánh vàng rực rỡ tỏi vàng. Tiểu Trương Thúc Thúc trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Gia Gia cười ha ha. Này mấy cái tiểu tử đem của cải nhi đều giao cho ngươi làm. Thẩm Gia Gia lại cười đem ám cách trang trở về, tiền cũng mã hảo. Bọn nhỏ tích cóp điểm nhi tiền không dễ dàng, đừng nhúc nhích bọn họ, từ ta trướng thượng ra đi. Thẩm Gia Gia cười đến phi thường vui sướng, này mấy cái tiểu tử, có điểm năng lực. Thủ trưởng, chúng ta thật sự không hỏi xem. Nay thỏi vàng chính là chiêu đại họa đồ vật. Khẳng định là Quốc Đống đi ra ngoài sâu chuỗi lúc ấy chỉnh trở về. Năm ấy hắn trở về ta liền nhìn hắn thay đổi không ít, đối kiếm tiền so trước kia còn nhiệt tâm. Nhìn là thành thật, cũng không tùy tiện ra bên ngoài chạy, càng không thế nào gây tai họa gây họa, chính là hắn vừa ra tay so trước kia còn tàn nhẫn, tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến rốt cuộc làm gì nha. Làm cả nhà nhất đáng tin cậy nhất thủ quy củ nhất có nguy cơ ý thức một người, Tiểu Trương Thúc Thúc cảm thấy hắn mỗi ngày có thao không song tâm. Ta xem khá tốt. Tổng so với hắn luân gạch đi ra ngoài đến ai chụp ai mạnh. Nhớ tới trong nhà cái kia đến bây giờ còn phải ai cắn ai nữ trung hào kiệt, Thẩm Gia Gia thở dài, hai tử lớn. Chỉ cần không thương thiên hại lý, khiến cho chính hắn lăn lộn đi thôi. Thẩm Gia Gia còn chưa nói xong, Thẩm Quốc Đống liền vọt tiến vào, một phen đoạt lấy Tiểu Trương Thúc Thúc trong lòng ngực tiền tráp, cảnh giác mà nhìn Thẩm Gia Gia, ngươi lấy nhà của chúng ta tiền tráp làm gì? Thẩm Gia Gia khí cười, nhìn xem các ngươi có bao nhiêu của cải nhi, sao mà, sợ xem. Thẩm Quốc Đống từ trong túi móc ra một cái phình phình phong thư giao cho Tiểu Trương Thúc Thúc, làm ngài lấy cái này, liền đặt ở ngăn tủ nhất thấy được địa phương. Ngài đem tiền chắp dọn nơi này tới làm gì? Nói xong liền ôm bảo bối của hắn tiền chắp liền chạy. Tiểu Trương Thúc Thúc cùng Thẩm Gia Gia nhìn nhau cười to. Trong viện không khí lại không tốt lắm. Triệu Tiểu Tam Nhi bị Thẩm Quốc Đống ủy lấy trọng trách, hơn nữa vẫn là cho hắn nhất bội phục giải phóng quân Thúc Thúc làm quan trọng trợ thủ, nay ở ngày thường hắn đến cao hứng điên rồi. Chính là bé phải bị mang đi. Nay vừa đi, khả năng thời gian rất lâu đều không trở lại. Triệu Tiểu Tam Nhi bỗng nhiên liền cảm thấy làm gì cũng chưa như vậy có lực đầu nhi. Làm một cái trưởng thành sớm Tiểu Hải Nhi, hắn biết Chu Vãn Vãn tạm thời rời đi nơi này là tốt nhất an bài. Người xấu không tìm được phía trước, nàng lưu tại đây là vẫn luôn đều ở vào nguy hiểm bên trong. Nếu hắn có thể giống Quốc Đống ca hoặc là Dương Tử ca bọn họ như vậy lợi hại, liền có thể mỗi ngày mang theo bé đi học, mang theo nàng tan học, về nhà cũng nhìn nàng, đem nàng bảo hộ đến hảo hảo, nàng liền không cần đi rồi. Chính là chính hắn vẫn là cái tiểu hài tử, người xấu tới căn bản là cái gì dùng đều không đỉnh. Trưởng thành sớm tâm trí cùng nhỏ yếu thân thể làm Triệu Tiểu Tam Nhi nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn nhất tưởng nói chính là bé ngươi đừng đi, ta bảo hộ ngươi. Chính là hắn căn bản là không tư cách nói. Hắn quá rõ ràng chính mình bảo hộ không được nàng. Cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc mà lôi kéo Chu Vãn Vãn rớt nước mắt. Ách! Lại trưởng thành sớm, Triệu Tiểu Tam Nhi cũng còn chỉ là một cái 11 tuổi tiểu hài tử. Rớt nước mắt gì đó này thật không phải chính hắn có thể khống chế được. Thẩm Quốc Đống thật là nhìn không được, Triệu Tiểu Tam Nhi. Ngươi trướng tính xong rồi sao? Ta làm quảng bá loa thông chi người tới lãnh tiền, ngươi chạy nhanh cùng Tiểu Trương thúc thúc đi đúng tiền số, trong chốc lát ta liền đi rồi, lại có việc nhi ta cũng mặc kệ. Triệu Tiểu Tam Nhi lại định liệu trước, mướn người trướng ngày hôm qua liền tính hảo, nhân số cùng tiền số đều đối, ngươi đánh chết heo, đá hư môn, dọa đái trong quần nhị thẳng vô lại hắn nương. Được rồi. Được rồi. Thần Quốc Đống chạy nhanh ngó hai mắt đôi mắt càng mở to càng lớn Chu Văn Vãn, nghiêm túc mà huấn Triệu Tiểu Tam Nhi, ngươi như vậy tiểu như thế nào như vậy nét mực. Tính hảo liền nói tính hảo, rong rong dài dài mà nói những cái đó vô dụng mà làm gì. Triệu Tiểu Tam Nhi cũng không cùng hắn so đo, tiếp theo lôi kéo Chu Vãn Vãn vô ngữ tương xem hai mắt đấm lệ, tức giận đến Thẩm Quốc Đống thẳng thúc giục Thẩm Gia Gia, lại cọ sắt chúng ta đi trước. Buổi tối lại đến tiếp ngài. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 44 chương tuệ cực. Chu Vãn Vãn ở Nhị Long Sơn ở hơn 2 tháng, mỗi ngày cùng Thẩm Gia Gia học điểm vụn vặt tri thức, súng ống, chiến sử, binh pháp, cờ tướng. Thẩm Gia Gia thấy cái gì liền thuận miệng giáo nàng điểm cái gì, không trông cậy vào nàng có thể học được, chính là hống nàng chơi. Quách Lao tiên sinh ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng nói nói ngũ độc 18 phản, giáo nàng bối bối dược ly ca, nhận nhận bình thường thảo dược, càng là không trông cậy vào cái này tiểu nha đầu có thể học được cái gì, học y là vất vả mà phí công sự. Đứa nhỏ này thân thể thật sự là không thích hợp. Chính là, đương Chu Vãn Vãn có thể ở bàn cờ thượng cùng Thẩm Quốc Đống sát cái ngang tay, có thể cùng Chu Thần cùng nhau nghiên cứu xạ kích độ cung cùng lạc điểm, có thể thực dễ dàng phân biệt ra tiểu mã A-di cảm mạo là cái gì loại hình, còn khai ra một cái chung quy chung củ lại rất đúng chứng phương thuốc khi, hai vị lao nhân lập tức thu tay lại. Tuệ cực tất thương. Bọn họ chỉ hy vọng đứa nhỏ này bình bình an an mà lớn lên, khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt. Đến nỗi trở nên nổi bật đền đáp quốc gia những việc này, nhà bọn họ hài tử không cần cũng không như vậy đại khát vọng. Chính mình ra hài tử chính mình đau lòng, cái nào gia trưởng ở hài tử khỏe mạnh trước mặt đều sẽ buông hết thể chỉ cầu nàng hảo hảo lớn lên. Cho nên Chu Vãn Vãn ở Nhị Long Sơn hoạt động liền dư lại giống nhau, chơi. Buổi sáng ở trong sân trồng hoa tới đồ ăn nhảy ô vông, ngủ ngon ngủ chưa đi ra ngoài tản bộ trích hoa trở về vẽ tranh, trạng vạng giúp tiểu mã A-di chuẩn bị cùng ngày cơm chiều. Ở Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống trở về phía trước, nàng sẽ đem bàn ăn bố trí đến chỉnh tề lại xinh đẹp, buổi tối người một nhà bao quanh ngồi vây quanh, hảo hảo ăn một đốn hoan thanh tiếu ngữ cơm chiều. Từ Chu Vãn Vãn đi vào Nhị Long Sơn, Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống mỗi ngày tan tầm đều sẽ kỵ mười mấy xe đạp trở về. Chu Dương cùng Đôn Tử cũng sẽ một vòng lại đây một ngày bồi muội muội. Thẩm Gia Gia tiểu viện trước nay chưa từng có địa nhiệt náo lên. Tiểu nha đầu tới, các ngươi cũng đều nhớ tới chúng ta này hai cái tao lão nhân. Thẩm Gia Gia trêu chọc Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống. Thẩm Gia Gia, là ta nghĩ ngài cùng Quách Gia Gia, mỗi ngày nhắc nhở bọn họ tan tầm muốn sớm một chút về nhà. Chu Vãn Vãn chạy nhanh đoạt công lao. Ta liền nói sao? Này hai tiểu tử như thế nào đống nhiên liền trường tâm đâu? Vẫn là tiểu nha đầu hiếu thuận. Thẩm Gia Gia bị hống đến tâm hoa nộ phóng. Tiểu Mã A Di cũng đi theo cười đến đầy mặt hồng quang, buổi tối cùng tiểu Trương thúc thúc thương lượng. Đem bé lưu tại nơi này đi. Ngươi xem hiện tại trong nhà nhiều náo nhiệt. Thủ trưởng mỗi ngày đều có thể cười cười, đâu giống trước kia, hai vị lao nhân đối với nói chuyện, nói nói liền thở dài. Hai vị lao nhân trong lòng chua xót cùng lo lắng tiểu mã A-di đương nhiên không hiểu, tiểu trương thúc thúc cũng không nghĩ cùng nàng nói. Không duyên cớ thêm một người đi theo lo lắng hai hùng áp lực thống khổ có ích lợi gì đâu. Bé chúng ta là lưu không được, bất quá chúng ta có thể bản thân tái sinh một cái, về sau hảo hảo giáo. Cũng giống bé như vậy hiểu chuyện đáng yêu. Giống nhau có thể hống thủ trưởng cao hứng. Tiểu Trương thúc thúc hống lao bả thủ đoạn cao minh, tiểu mã A-di lực chú ý rời đi, không bao giờ không có việc gì liền cân nhắc như thế nào đem Chu Vãn Vãn lưu lại. 7 tháng sơ một ngày, Chu Vãn Vãn đi ra ngoài tản bộ trở về, ôm một đại phùng hoa đi Chu Thần cùng Thẩm Quốc phòng. Mấy năm nay, bọn họ huynh muội mấy cái sinh hoạt đơn giản một mạc, lại vô luận khi nào trong phòng đều sẽ có hoa tươi. Chu Thần cùng Thẩm Quốc đống trụ tiến Thẩm Gia Gia nơi này. Nhìn như không có bất luận cái gì yêu cầu, phi thường thích đứng trong mọi tình cảnh. Chính là mới vừa chuyển đến mấy ngày nay, đều đối chính mình phòng có điểm không hài lòng. Tuy rằng bọn họ chưa nói, chính là Chu Vãn Vãn có thể nhìn ra tới. Chờ thân thể của nàng chậm rãi khôi phục, có thể đi ra ngoài hơi chút đi lại. Nàng chuyện thứ nhất chính là cho bọn hắn hai người phòng các cắm thượng một đại bồng hoa dại. Lại rác lên bọn họ thích thiên nhiên hương lộ. Chu thần thích một hương cỏ xanh hỗn hợp một chút hoa hoài hương, thần quốc đống chính là tùng hương đàn hương cùng một chút bạc hà. Đây là Chu Vãn Vãn nhằm vào bọn họ tình huống thân thể cùng yêu thích thực nghiệm mười mấy loại phối phương tài hoa chế ra tới bọn họ thích nhất hương vị. Quả nhiên, đương thiên hạ ban trở về, hai người trở lại phòng đổi xong quần áo ra tới. Trên mặt đều là thư thái an nhàn mỉm cười. Hai người cũng chưa nói cái gì, chỉ là cơm chiều ăn nhiều không ít, vào lúc ban đêm nói chuyện hứng thú cũng đặc biệt cao. Ngày hôm sau, Chu Vãn Vãn thu được bọn họ đáp lễ. Chu thần chính là một cái tiểu xảo sơn khắc kẹp tóc, một thốc nửa khai lửa đỏ tường vi hoa, đứng ở Chu Vãn Vãn bên mái tiểu quyển mao thượng, sấn đến nàng đôi mắt thủy lượng làn da trắng tinh, được đến mọi người khích lệ. Thẩm Quốc Đống có điểm chịu đả kích, cọ sát đến Chu Vãn Vãn đều nằm xuống ngủ rồi, mới lén lút mà tiến nàng phòng, ở nàng đầu giường thả một cái mập mạp bùn hoa. Đó là hắn thác đi phương Nam vận hóa tài xế cấp mang về tới, nghe nói là vô tích đặc sản, đã không ai dám công khai làm, nếu không phải cái kia tài xế cùng lão nghệ sĩ là bạn vong niên, là tuyệt đối lấy không được. Hắn buồn tính toán chờ cái này cuối tuần mang tiểu nha đầu vào thành xem điện ảnh khi lại lấy ra tới hống nàng cao hứng, chính là ngày hôm qua thấy trong phòng hoa, người được kia quen thuộc đến làm hắn thể sắc và tinh thần ấm áp thả lỏng hương vị, hắn thật sự không nhịn xuống, hôm nay liền lấy về tới. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Vãn Vãn vừa mở mắt liền thấy được cái kia bùn hoa, còn có bên cạnh tờ giấy. Lần sau, ta cũng đưa ngươi một cái chính mình làm, cái này ngươi trước cầm đối phó chơi đi. Không đầu không đuôi một câu. Lại làm Chu Vãn Vãn một chút liền bật cười, rời giường hội chứng đều giảm bớt không ít. Thẩm Quốc Đống ra hỏa này liền cái này cũng muốn tranh, kia hắn đời này đều đến bị Chu thần ngược. Nhân ra Chu thần đó là đã chịu trời cao đặc thù chiếu cố thẩm mỹ cùng khéo tay. Đến nỗi Thẩm Quốc Đống, hắn chơi thương đánh nhau so với ai khác đều được, làm lễ vật sao, không thể nói không tốt, dù sao nhất định là không thể cùng Chu thần so. Từ đó về sau, Chu Vãn Vãn cách một ngày liền sẽ đi cho bọn hắn cắm một lần hoa, lại giải lên tinh dầu. Làm cho bọn họ phòng luôn có làm cho bọn họ quen thuộc lại thư thái hương vị. Hôm nay Chu Vãn Vãn mới vừa cắm xong hoa, Thẩm Quốc Đống liền phịch phịch mà chạy lên lầu. Mới buổi chiều 3 giờ chung, này căn bản không phải hắn tan tầm thời gian. Thấy trong phòng Chu Vãn Vãn, Thẩm Quốc Đống trên mặt bị nhiệt khí hơn ra tới không kiên nhẫn một chút liền biến mất. Ta mang theo bánh đậu xanh trở về, thả ngươi phòng, giấu ở đầu giường ám cách, đừng làm cho tiểu nhị biết, nếu không hắn lại muốn tịch thu. Chu thần khống chế Chu Vãn Vãn ăn đồ ăn vặt. Đặc biệt là đồ ngọt, cảm thấy nàng ăn về sau liền càng không yêu ăn cơm. Đi vào Nhị Long Sơn, lại có Quách Lao tiên sinh ở bên cạnh giám sát, Thẩm Quốc Đống tưởng cấp Chu Vãn Vãn trộm đưa điểm đồ ăn vặt đều không dễ dàng, chỉ có thể như vậy lén lút điệu tạng. Chu thần đã sớm biết cái kia ám cách. Lần trước Thẩm Quốc Đống lộng một bao hạt mẹ đường giấu ở bên trong, đóng gói không bao hảo, đưa tới một đám con kiến, thiếu chút nữa không đem Chu Vãn Vãn đường đường gặm, từ đó về sau Chu thần liền thường xuyên lại đây đột kích kiểm tra nàng đầu giường. Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống nhiệt đến trên người áo sơ mi đều bị hãn xuống nước, chạy nhanh đi ra ngoài làm hắn thay quần áo tắm rửa. Chờ Thẩm Quốc Đống đổi hảo quần áo xuống lầu, nhà ăn đã dọn xong đơn giản đồ ăn. Cơm, rau trộn đậu giá, trứng gà xào cà chua, trứng thịt khô cùng một chén tiểu tôm khô. Vừa thấy Thẩm Quốc Đống vào cửa bộ dáng, Chu Vãn Vãn liền biết hắn đói lả. Nhiều năm sớm chiều ở chung, bọn họ huynh muội mấy cái có rất nhiều sự không cần đối phương nói là có thể thực tự nhiên mà cảm giác được đến. Loại này giống như dung nhập trong cốt nhục hiểu nhau cùng ăn ý thường xuyên để cho người khác ngạc nhiên, lại không biết này trong đó ẩn hàm bọn họ lẫn nhau chi gian nhiều ít không hề giữ lại quan tâm cùng vướng bận. Thẩm Quốc Đống nhìn xem kêu bàn trứng gà cà chua, bưng lên trang tôm khô chén nghe nghe, đôi mắt trở nên tinh lượng ôn nhuận, hôm nay bỏ được lấy ra tới cho ta ăn lạp. Chu Vãn Vãn ở trong lòng trận trắng mắt nhi, ai không bỏ được cho ngươi ăn. Đó là tiểu mạ A-di xem ngươi một có tiểu tôm khô liền không yêu ăn khác đồ ăn. Mới không chịu làm ngươi đốn đốn ăn cái này. Thẩm Quốc Đống thích ăn sông nhỏ tôm lượng tôm khô, còn thế nào cũng phải là bọn họ ở Tiểu Hàn Sơn tìm được cái kia trong ao ra sông nhỏ tôm phơi mới được. Khẩu vị phi thường ngậm. Có cái này, hắn tôm khô quấy cơm cũng có thể ăn một đốn thực no cơm. Có đôi khi tiểu mã A-di nấu cơm không hợp hắn ăn uống, hắn liền dùng tôm khô quấy cơm ăn một đốn. Hôm nay tiểu mã A-di đi nhà ăn hỗ trợ còn không có trở về, Chu Vãn Vãn lại không thể lấy ra quá phức tạp đồ ăn tới. Chỉ có thể cho hắn ăn chút tiểu tôm khô, không nghĩ tới hắn như vậy cao hứng. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà cấp Thẩm Quốc Đống thịnh cơm, đoan đoan chính chính bày ở trước mặt hắn, Thẩm ca ca nhanh lên ăn cơm đi. Thẩm Quốc Đống ngồi xuống liền ăn ngấu nghiến, mấy khẩu đem một chén cơm ăn luôn, không cho Chu Vãn Vãn tiếp tục cho hắn thỉnh cơm, hắn đoan quá chậu cơm, đem một chén nhỏ tôm khô đều đảo đi vào, ăn đến thơm ngọt vô cùng. Xem một cái hảo ăn uống người ăn cơm thật là một kiện thực hạnh phúc sự. Chu Vãn Vãn hứng thú bừng bừng mà nhìn Thẩm Quốc Đống gió cuốn mây tan mà đem đồ ăn đều quét tước sạch sẽ, giống như nhìn một hồi vui sướng tràn trề biểu diễn, cơ hồ nhớ tới lập vỗ tay. Thẩm Quốc Đống tay chân lanh lẹ mà thu thập xong chén đũa, lại thuận tay đem chén rửa sạch, cấp Chu Vãn Vãn đổ một ly nàng mật ong thảo dược thủy, mới bắt đầu nói hắn sớm tan tầm sự. Hôm nay buổi sáng chúng ta đơn vị nhà ăn ăn đã chết 5 người. Đổi bất luận cái gì một người, đều sẽ không theo Chu Vãn Vãn như vậy trực tiếp mà nói loại sự tình này. Chính là Thẩm Quốc Đống bất đồng, hắn luôn luôn tin tưởng Chu Vãn Vãn sẽ không bị làm sợ, tin tưởng nàng có thể thừa nhận này đó cái gọi là thảm kịch. Ăn đến một nửa nhi, ăn trước kia bát nhi liền có miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất chịu, run rẩy, co rút, sau lại lục tục đều không thích hợp nhi, huyện bệnh viện thiếu chút nữa làm chúng ta kia người cấp bao. Sáng sớm thượng liền đã chết 5 cái, có vài cái hiện tại còn ở bệnh viện quải thủy. Thẩm Quốc Đống cầm lấy trên bàn thanh đảo vứt tới vứt đi mà chơi, 5-6 cái ở trên tay không ngừng đảo, cười hì hì đậu Chu Vãn Vãn, căn bản là không đem kia 5 cái chết đi người đương hồi sự nhi. Ăn không xảo thuộc đậu que chúng độc, ta cũng không ăn ít, toàn đơn vị theo ta không có việc gì. Nếu không phải ta theo chân bọn họ một cái bàn thượng ăn cơm, chuyện này liền thật nói không rõ. Thẩm Quốc Đống còn cười, làm đất hình như là ta đầu độc dường như. Chết kia 5 cái, có 4 cái cùng ta ngồi một cái bàn, chúng ta ăn đến nhiều nhất. Còn theo ta chuyện gì không có. Ngươi nói chuyện này nhi có phải hay không tà môn. Đừng nói là ăn không xảo thuộc đậu que, chính là trực tiếp ăn độc dược, ngươi cũng sẽ không có sự. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài một hơi. Chết kia 5 người nàng tuy rằng tiếc hận, lại không có quá nhiều cảm giác, nàng hiện tại chỉ là ở may mắn, các ca ca có thể bách độc bất xâm thật là hảo. Nếu không, hôm nay buổi sáng, nàng liền khả năng sẽ mất đi một cái ca ca. Thẩm Quốc Đống không có việc gì. Này đối bọn họ cả nhà tới nói thật là một cái tin tức tốt. Cái này cuối tuần, Quách Khắc Kiệm lại cho bọn hắn mang đến một cái tin tức tốt, hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái chi tiết, rất có thể trợ giúp bọn họ tìm được đi Chu Vãn Vãn nữ nhân. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 4-5 chương mở miệng. Quách Khắc Kiệm là bị bọn họ công trường bảo vệ chỗ đặc biệt đưa lại đây. Trong khoảng thời gian này, vì hoàn thành hảo Thẩm Quốc Đống công đạo nhiệm vụ, công trường bảo vệ chỗ chuyên môn phái vài người mọi thời tiết cắt lượt trông coi hắn. Không dám có một tia chậm trễ. Bọn họ không dám không coi trọng chuyện này, Thẩm Quốc Đống theo chân bọn họ giao thiệp thời điểm, mặt sau còn đứng huyện cục trưởng cục công an cùng một vị phó huyện trưởng đâu, liền càng đừng nói cái kia vẻ mặt nghiêm túc độc lập đoàn đoàn trưởng. Quách Khắc Kiệm đi vào Thẩm gia gia tiểu viện khi, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, toàn bộ sân hoa cỏ xum xuê, bố cục đan sen có hứng thú, từng trận vô ưu vô lự tùy ý trương dương hoan thanh tiếu ngự truyền đến, giống như hắn vô số lần đêm khuya ngậm hồi khi trước mắt hiện lên đoạn ngắn. Lại rốt cuộc trở về không được. Chu Dương 4 người đang ngồi ở giàn trồng hoa hạ đánh bài bộ kè, mỗi người trên mặt đều dán vài tờ giấy, ồn ào nhốn nháo kêu kêu quát quát, lại thân mật vô cùng hòa thuận vui vẻ. Thẩm gia gia cùng Quách lão gia tử ở bên cạnh cười ha hả mà nhìn, phe phẩy quạt hương bồ uống trà, từ ái lại an tường. Tiểu ông trong chốc lát chạy đến bài bên cạnh bàn xem náo nhiệt, trong chốc lát chạy đến Thẩm gia gia bên người làm nũng, còn phải tranh thủ thời gian đi phòng bếp cùng tiểu Mã A Di yếu điểm ăn ngon. Vội bận việc sống một khắc cũng nhàn không xuống dưới. Giống loạn thế chung một phương thế ngoại đảo nguyên. Như vậy nhẹ nhàng vô ưu sinh hoạt, Quách Khắc Kiệm đã từng qua 15 năm, hiện tại lại xem này hết thảy, lại dường như đã có mấy đời. Quách Khắc Kiệm theo bản năng mà tìm một vòng, ở ly đại gia xa hơn một chút địa phương tìm được rồi Chu Vãn Vãn. Nàng nửa cái thân mình bị giá vẽ che khuất, chính hết sức chăm chú mà ngồi ở ghế trên vẽ tranh. Từ Quách Khắc Kiệm góc độ, chỉ có thể thấy nàng màu lam nhạt làn váy nửa đoạn dưới thon dài mảnh khảnh cẳng chân cùng một đôi tiểu xảo góp chân nhỏ. Cùng tay giống nhau, vánh bạch tinh xảo, giãn ra mượt mà ngón chân đầu phấn phấn nộn nộn, giống như một kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, kinh không được một chút thô ráp mài rũa. Quách Khắc Kiệm nắm chặt nắm tay, thật sâu hút một hơi, rảo bước tiến lên viện môn. Quách Khắc Kiệm thuyết minh ý đồ đến, mọi người trên mặt đều nghiêm túc lên. Ta cẩn thận hồi tưởng rất nhiều biến, ngay lúc đó thời gian quá ngắn. Ta cũng không xác định chính mình có phải hay không thấy rõ, nhưng chuyện này vẫn là cùng các ngươi nói một chút tương đối hảo. Quách Khắc Kiệm quét chung quanh liếc mắt một cái, mọi người đều toàn thân chăm chú mà chờ hắn bên dưới. Chu Vãn Vãn đã mặc vào giày. An tĩnh mà ngồi ở Thẩm tham mưu trưởng bên người, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ta mới vừa chạy tới thời điểm. Nàng cũng không có phát hiện ta, ở ta kêu nàng dừng lại phía trước, miệng nàng hình như là nhắc mãi muốn tìm cái gì hoa, còn cho ai gì đó. cách khá xa, thời gian lại đoạn. Ta lúc ấy sốt ruột gọi lại nàng, cũng không quá chú ý, chờ ta gọi lại nàng, nàng liền bắt đầu ôm bé chạy. Lại chưa nói cái gì. Tìm cái gì hoa? Còn cho ai? Chu Dương cau mày, này cùng muội muội sẽ có quan hệ gì? Nàng lúc ấy trong tay có hay không cầm cái gì hoa linh tinh đồ vật? Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, bắt trước một chút nàng ngay lúc đó khẩu hình cũng có thể. Đôn Tử truy vấn Quách Khắc Kiệm. Nàng trộm hài tử không chạy nhanh chạy. Còn ở kia một người lại nhải, có bệnh đi. Thần Quốc Đống gấp đến độ thẳng nhíu mày. Tháo hoa. Lưu kẻ điên. Chu Thần lập tức bị Thẩm Quốc Đống dẫn dắt. Lưu kẻ điên tổng ở trong miệng nhắc mãi tìm nàng tiểu khuê nữ Thảo Hoa. Chu Dương mấy cái liếc nhau, trong mắt đều là kinh hỉ cùng khẳng định. Lưu kẻ điên năm đó cùng Lý Tú Hoa một trước một sau mất đi trong bụng hài tử, sau lại ngộ sát chính mình tiểu nữ nhi, liền tinh thần thất thường. Mấy năm nay nàng vẫn luôn ở phụ cận du đãng, trong miệng không ngừng nhắc mãi bị nàng độc chết tiểu nữ nhi Thảo Hoa. Chính là Lưu kẻ điên. Các nàng tìm nhiều ngày như vậy, duy nhất không nghĩ tới chính là nàng. Trước tìm được người lại nói. Thần Quốc Đống đứng lên liền đi lái xe, Quách Khắc Kiệm cũng đi theo tới nhận người. Quách Khắc Kiệm vội vàng trước khi rời đi theo bản năng mà nhìn thoáng qua Chu Văn Vãn, được đến nàng một cái điểm mỹ mỉm cười, Quách ca ca tai kiến. Quách Khắc Kiệm có điểm cứng đờ gật gật đầu, dừng một chút, cái gì cũng chưa nói, đi nhanh rời đi. Trong viện người dầm một chút đều đi rồi, chỉ để lại Thẩm Gia Gia cùng Quách Lao tiên sinh, còn có An An tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia Chu Văn Vãn. Đưa Quách Khắc Kiệm lại đây thủy lợi công trường bảo vệ chỗ can sự chân tay luống cuống mà đứng ở cửa, ta còn đi theo đi giám thị Quách Khắc Kiệm sao. Tìm kiếm Lưu kẻ điên quá trình phi thường thuận lợi. Mấy năm nay, nàng nhi nữ sẽ định kỳ đem nàng kéo về ra đổi kiện sạch sẽ quần áo, ăn đốn cơm no, nàng ở bên ngoài du đãng phạm vi cũng không lớn, liền ở phạm vi mấy chục dặm, hỏi thăm liền lập tức có thể tìm được. Công xã quảng bá một bá ra đi, không ra nửa ngày, liền có người tới báo cáo. Nói ở Tiểu Hàn Sơn bên cạnh trong rừng cây thấy nàng. Trải qua Quách Khắc Kiệm chỉ ra và xác nhận, ngày đó ôm Chu Vãn Vãn nữ nhân chính là nàng. Tìm được Lưu kẻ điên dễ dàng, hỏi nàng nói chuyện liền phi thường khó khăn. Dẫn tới nàng nổi điên nguyên nhân chính là cảm thấy tất cả mọi người yếu hại nàng, ở tự trách cùng trốn tránh tâm lý dưới tác dụng, nàng đem hại chết chính mình tiểu nữ nhi tội danh đều đẩy cho những cái đó yếu hại nàng giả tưởng địch, đối tất cả mọi người tồn tại nồng đậm địch ý cùng cảnh giác. Căn bản cự tuyệt bất luận cái gì giao lưu. Sở hữu hiểm nghi người lại một lần bị đưa tới Lưu kẻ điên trước mặt, làm nàng lặp lại phân biệt, hy vọng nhìn thấy đồng như có thể kích khởi nàng một chút phản ứng. Chính là đại gia lại một lần thất vọng rồi, nàng giấu ở trong một góc, không xem, không nghe càng không nói, ai đều lấy nàng không có cách nào. Hôm qua, dọa qua, nàng nhi nữ cũng đều lại đây cùng nàng giao lưu quá, nàng chính là gắt gao xúc ở trong góc, cả người run thành một đoàn, hoàn toàn phong bế chính mình. Đóng lại. Không nói liền quan nàng cả đời. Một ngày tấu một lần. Ta xem nàng là sợ chết vẫn là sợ gặp người. Thẩm Quốc Đống bực bội mà ở trong sân dạo bước, tìm được người cũng không tìm được một cái dạng, lại đi vào ngõ cụt. Đương nhiên không có khả năng một ngày tấu một lần, còn phải ăn ngon uống tốt mà hầu hạ nàng, tùy thời tìm kiếm cơ hội tới cùng nàng giao lưu. Chu Dương mấy cái cùng công xã chào hỏi, đem Lưu kẻ điên nhốt ở tiểu học giáo mặt sau phòng chống tử, làm Lưu kẻ điên đại nữ nhi lại đây chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Còn hứa hẹn, nếu nàng có thể làm Lưu kẻ điên mở miệng, dùng một lần khen thưởng nàng 200 đồng tiền. Nếu là nàng vẫn luôn không nói chuyện Thẩm Quốc Đống lạnh lùng hư một tiếng, chưa nói bên dưới, lại so với nói càng làm cho Lưu kẻ điên nữ nhi trong lòng run sợ. Sự tình cứ như vậy lại một lần lâm vào cục diện bế tắc. Lưu kẻ điên khẳng định có đồng ưu. Hoặc là nói nhất định có người xúi dục nàng, nếu không nàng một cái thần trí thất thường người, lại chưa thấy qua Chu Văn Vãn, không có khả năng nghĩ đến phải làm chuyện này. Xác thực mà nói, nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà đi công kích Chu Văn Vãn. Nhất định là có người mượn đao giết người. Chính là đóng nàng nửa tháng, nàng vẫn như cũ là một bộ mơ hồ bộ dáng, chỉ cần vừa thấy đến người ngoài liền trốn đến phòng nhất ấm ú trong một góc, ôm chặt chính mình xúc thành một đoàn. Ta thấy nàng một mặt, đơn độc thấy, nói không chừng có thể làm nàng thả lỏng cảnh giác, nói ra điểm cái gì. Chu Văn Vãn không nghĩ lại kéo xuống đi. Chuyện này không giải quyết. Nàng cùng các ca ca liền không thể bình thường sinh hoạt. Không được. Tưởng biện pháp khác. Tất cả mọi người phản đối. Liên luôn luôn thừa hành hài tử phải nuôi thả làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài sấm Thẩm ra ra đều gấp đến độ thẳng trừng mắt. Thả ra đi tùy tiện lăn lộn chính là nam hài tử, như vậy cái mềm mục tiểu cô nương, vẫn là phóng trong nhà hảo hảo che chở đi. Chu Vãn Vãn nhìn một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Quốc Đống. Không phải hắn phản đối không mãnh liệt, mà là hắn luôn luôn hảo thuyết phục. Muốn đi liền đi thôi. Thẩm Quốc Đống quả nhiên chịu không nổi Chu Vãn Vãn tam xem hai xem, hảo hảo an bài, chúng ta nhiều người như vậy đâu, còn bảo hộ không được bé. Thẩm Quốc Đống bạo lều lòng tự tin lại một lần giúp Chu Vãn Vãn. Lưu Kẻ Điên nhìn đến Chu Vãn Vãn thời điểm, nàng liền một người an an tĩnh tĩnh mà đứng ở cửa. Trong viện lặng yên không một tiếng động, giống như một người đều không có. Cái này tiểu nữ hài liền như vậy đứng, không nói lời nào, bất động. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Ánh mặt trời từ nàng phía sau chiếu lại đây, giải trên người nàng cùng xóa tung tiểu phát cuốn thượng, mông lung nhi ấm áp. Lưu Kẻ Điên từ nàng cuộn tròn trong một góc chậm rãi ngẩng đầu. Chớp chớp mắt, nàng phản quang nhìn cửa an tĩnh điểm mỹ tiểu nữ hài nhi, giống như trên người nàng nạm một vòng viền vàng nhi. Lại giống như nàng chỉ là nàng trong lòng một cái bóng dáng, tốt đẹp đến cơ hồ không chân thật. Chu Vãn Vãn mặt vô biểu tình mà cùng Lưu Kẻ Điên lẳng lặng đối diện, nhìn nàng chậm rãi nâng lên đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào nàng, cuối cùng rơi lệ đầy mặt. Tháo hoa. Lưu Kẻ Điên trong miệng nỉ non, chậm rãi hướng Chu Vãn Vãn vươn tay, người cũng từ trong một góc đứng lên, thử thăm dò hướng nàng đi tới. Nàng thật cẩn thận mà bước bước chân, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn, liền sợ chính mình động tác trọng, bừng tỉnh cái này mỹ lệ đến cơ hồ không chân thật cảnh trong mơ. Chu Vãn Vãn hướng tránh ở môn hai bên Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương nhẹ nhàng điệu bộ, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lại cấp Chu Thần phát tín hiệu. Chu Hà bị đẩy đến Chu Vãn Vãn bên người, xuất hiện ở Lưu Kẻ Điên trong tầm mắt. Lưu Kẻ Điên không thấy được nàng giống nhau, hàm mãn nước mắt đôi mắt chỉ gắt gao nhìn thẳng Chu Vãn Vãn. Chu Hà bị kéo về đi, thay Chu Quyên, sau đó là Tiết Thủy Cần, một cái lại một cái, cơ hồ sở hữu có trọng đại hiểm nghi người đều thay đổi một lần. Lưu Kẻ Điên ai đều không xem, trong mắt chỉ có Chu Vãn Vãn. Nàng đã chậm rãi thử thăm dò đi mau tới cửa. Trong miệng vẫn luôn nỉ non thảo hoa tên, thật cẩn thận, é sợ cho đem Chu Vãn Vãn dọa chạy. Thực hiển nhiên, nàng đem Chu Vãn Vãn trở thành nàng tiểu nữ nhi thảo hoa. Lại đến một lần. Chu Thần cắn răng, làm đôn tử đem sở hữu hiểm nghi người đều lại ở Lưu Kẻ Điên trước mặt quá một lần. Lại cấp Chu Vãn Vãn địa bộ, ý bảo nàng cùng Lưu Kẻ Điên nói chuyện. Chu Hà lại một lần bị kéo đến Chu Vãn Vãn bên người. Chu Vãn Vãn nhìn chằm chằm Lưu Kẻ Điên đôi mắt, không mang theo bất luận cái gì cảm tình hỏi nàng, ngươi muốn bắt ta còn, đổi, cái gì? Thảo hoa sao? Chu Vãn Vãn cố ý ngữ ý mơ hồ, nói được sờ lăng cái nào cũng được. Lưu Kẻ Điên đôi mắt bỗng nhiên tình quang chợt lóe, đầy mặt tàn nhẫn ngược, nghiến răng nghiến lợi mà trường hướng Chu Vãn Vãn, tập chết nàng. Tập chết nàng. A. Lưu Kẻ Điên bỗng nhiên điên cuồng lên, múa may đôi tay tìm đồ vật. Tập chết nàng. Tập chết nàng. Đến lượt ta thảo hoa trở về. Trong phòng sớm bị trước đó rửa sạch quá, chùi lủi không có bất cứ thứ gì, Lưu Kẻ Điên vội vàng mà nhìn hai mắt, không tìm được bất cứ thứ gì, rốt cuộc nhịn không được, giương đôi tay liền hướng Chu Vãn Vãn tiến lên, tập chết nàng. Đến lượt ta thảo hoa trở về. Tránh ở cạnh cửa Chu Dương lập tức tiến lên, một phen bế lên Chu Vãn Vãn, Thẩm Quốc Đống cũng đồng thời khởi chân, một chân đem Lưu Kẻ Điên đá đến trong phòng, nằm liệt đến trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương phối hợp đến cơ hồ thiên y vô phùng, Chu Hà chỉ cảm thấy nháy mắt công phu, bóng người chớp động vài cái, Chu Vãn Vãn đã bị ôm đi, Lưu Kẻ Điên cũng nằm liệt tới rồi trên mặt đất. Ngươi dạy suối nàng đi tạm chết bé, nói là có thể đổi nàng tiểu khuê nữ trở về, có phải hay không? Thẩm Quốc Đống một phen nắm khởi Chu Hà cổ áo, đem nàng xách lên. Chu Hà sợ tới mức môi phát thanh, lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể lắc đầu. Chính là ngươi. Nếu không nàng như thế nào vừa thấy ngươi liền nổi điên. Thẩm Quốc Đống nhìn thẳng Chu Hà, con ngươi chậm rãi co chặt, không nói. Lao tử có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói thật. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị 46 chương kẻ điên. Ta không có. Ta không có. Ta gì cũng chưa làm. Á á á. Chu Thần bỗng nhiên ở Thẩm Quốc Đống trong tay điên cuồng mà dãy rùa lên, hai tay lung tung mà xé rách chính mình đầu tóc, trong miệng phát ra sắc nhọn chu lên, điên rồi giống nhau đá đạp lung tung hai chân. Này Phúc không quan tâm bộ dáng làm tất cả mọi người sửng sốt. Chu Hà sợ Thẩm Quốc Đống. Từ lần đầu tiên gặp mặt bị hắn ném ra hàng rào ngoại bắt đầu, mỗi lần thấy hắn đều sợ tới mức giống chuột thấy mèo. Hôm nay bỗng nhiên dám như vậy ở trước mặt hắn lăn lộn, thật là quá ngoài dự đoán mọi người. Thẩm Quốc Đống cũng liền hơi chút sửng sốt một chút, sau đó hắn ở Chu Hà hàm dưới cốt thượng méo, tay ở nàng trên vai một kéo lôi kéo, Chu Hà cầm bị tá xuống dưới, hai cái cánh tay chật khớp, rốt cuộc lăn lộn không đứng dậy. Chu Hà giống cái bút bê vải rách nát giống nhau bị ném xuống đất, một đống bị nàng chính mình kéo xuống tới đầu tóc tán ở tay nàng biên, trên mặt còn có vài đạo nàng chính mình trảo ra huyết đòn tay. Chu Dương mấy cái liếc nhau, đem ánh mắt dại ra mà nhìn nóc nhà Chu Hà khóa ở trong phòng, đi ra ngoài thương lượng. Tiếp theo làm Lưu Kẻ Điên nhận người. Chu Dương ngữ khí là xưa nay chưa từng có trầm trọng. Xúi dục một cái kẻ điên đem muội muội đánh chết, đây là cỡ nào ác độc âm hiểm tâm địa, chuyện này cần thiết tra rõ. Ta có thể làm nàng nói chuyện. Thẩm Quốc Đống trên mặt một mảnh tiêu sát. Còn không có ai có thể ở trong tay hắn nhịn qua 10 phút, một cái Chu Hà, làm nàng mở miệng, với hắn mà nói hoàn toàn không nói chơi. Lượng nàng trong chốc lát. Nàng hiện tại không biết ở chơi cái gì tâm nhãn tử. Chúng ta không thể đi theo nàng bước đi đi. Thừa dịp lưu kẻ điên chịu nói chuyện, chạy nhanh làm nàng nhận người. Vạn nhất bởi vì cùng Chu Hà dây dưa sai mất cơ hội, về sau liền càng khó đã điều tra xong. Chu Dương chưa từng dùng như vậy bình tĩnh lý trí miệng lưỡi nói qua Chu Hà. Giống như đó là một cái hoàn toàn cùng hắn không liên quan người. Thậm chí liền người đều không phải, là một cái làm hắn chán ghét đến để đều không muốn để dơ đồ vật. Chu Thần, Đôn Tử cùng Chu Vãn Vãn đều trong lòng đều thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu lúc này, Chu Dương vẫn là phải đối Chu Hà không đành lòng, chuyện này liền khó làm. Không chỉ là chuyện này không hảo tra rõ. Đối Chu Dương tới nói, về sau mỗi khi nhớ tới, đều sẽ là một kiện vĩnh viễn đều khó có thể tiêu tan lại thế khó xử sốt ruột sự. Tiểu Nhị, Đôn Tử, hai người tiếp theo đi dẫn người, công đạo hảo, làm cho bọn họ nói cái gì, dám nhiều lời một chữ chính là cố ý quấy rối. Người cũng không cần nhận. Trực tiếp làm cục công an đương thủ phạm chính mang đi. Thẩm Quốc Đống công đạo xong, lại dùng ánh mắt đi dò hỏi Chu Vãn Vãn. Ta còn là đi gặp lưu kẻ điên, nàng rất có thể tạp chết ta. Về sau Chu Vãn Vãn thấy Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống đông nhiên biến đổi biểu tình một đốn. Chạy nhanh sửa miệng. Nàng rất có thể tạp ta về sau lại cùng người gặp mặt, hoặc là muốn đi theo ai đi gặp mặt, bằng không nàng không đạo lý muốn dẫn ta đi, hơn nữa dọc theo quốc lộ đi rồi như vậy xa. Rõ ràng có rất mạnh mục đích tính. Đi thôi, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Ta cùng Dương Tử liền ở cạnh cửa, như thế nào đều sẽ không làm nàng thương đến ngươi. Thẩm Quốc Đống sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu nhỏ, đem trong mắt đau lòng cùng hối hận thật sâu mà giấu đi. Nếu thật sự làm cho bọn họ thực hiện được. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh lắc đầu, đem trong đầu thiết tưởng hung hăng vứt ra đi. Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cái này nếu. Lưu kẻ điên đã hoán lại đây. Thấy đứng ở cửa Chu Vãn Vãn, điên rồi giống nhau phát lại đây, trừng mắt huyết hồng đôi mắt. Ngũ quan vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi, hưng phấn đến toàn thân đều đi theo run rẩy. Tập chết ngươi, tập chết ngươi, tập chết ngươi, ta Thảo Hoa liền đã trở lại. Đến lượt ta Thảo Hoa trở về. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương đứng ở môn hai bên, một người cầm một cây trường gậy gỗ chống đỡ cửa, đã ngăn cản lưu kẻ điên hướng ra chạy, lại tận lực không cho nàng thấy người. Nếu không thấy người ngoài, nàng liền khả năng lại khôi phục đến cái kia đem chính mình xúc ở sát trạng thái. Kỳ thật hiện tại bọn họ làm như vậy đã không cần phải. Lưu kẻ điên bị trong lòng khát vọng tra tấn đến chỉ còn lại có một ý niệm, giết chết Chu Vãn Vãn đổi nàng nữ nhi trở về. Chu Vãn Vãn cẩn thận quan sát đến cái này bị trong lòng chấp niệm tra tấn đến bộ mặt vặn vẹo nữ nhân, nàng tâm hồn đã hoàn toàn bị lạc, bọn họ làm cái gì đều không thể đổi về nàng một tia thanh minh. Hiện tại có thể trông cậy vào, cũng chỉ có thể là nàng trong lòng kia phân chấp niệm có thể làm nàng nhận ra đồng ưu. Lý Thục Hoa bị mang theo đi lên, liếc mắt một cái đều không xem Chu Dương huynh muội, đầy mặt phẫn hận bất bình. Lại không thể không nghe theo Chu Thần cùng Đôn Tử phân phó. Nàng đứng ở cửa, lạnh nhạt mà máy móc mà đối lưu kẻ điên niệm một câu, tập chết nàng Thảo Hoa liền đã trở lại. Lưu kẻ điên căn bản là không nghe người khác nói cái gì, điên cuồng mà đẩy ở nàng trước mặt ngăn cản nàng gậy gỗ, trên dưới xé rách dây rùa, thậm chí gấp đến độ bắt đầu dùng hàm răng đi gặm, hận không thể dây tiếp theo liền chạy ra môn tới giết chết Chu Vãn Vãn. Lớn tiếng chút nói, làm nàng nghe rõ. Chu Vãn Vãn đôi mắt nhìn lưu kẻ điên, cũng không quay đầu lại mà cùng Lưu Thục Hoa nói. Ngữ khí lạnh băng đến không mang theo một tia cảm tình. Chu Vãn Vãn mất tích ngày đó buổi tối, Lý Thục Hoa trộm khuyên Lý Lao Thái Thái, tìm được rồi cũng không thể mớn. Liên nàng lớn lên dáng vẻ kia, sớm đến làm người cấp đạp hư bao nhiêu lần rồi. Còn tìm gì? Khiến cho nàng như vậy chết ở bên ngoài, còn có thể thiếu ném điểm người. Lý Lao Thái Thái đương trường khiến cho nàng cấp khí hôn mê bất tỉnh. Mầm nhi trộm cùng Chu Vãn Vãn nói thời điểm, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta không bao giờ tưởng nhận nàng. Nàng trong lòng sao như vậy bẩn thỉu,